Nếu là đổi lại địa phương khác người, bình thường cũng bay lên ương ngạnh quen, chỉ sợ đều chẳng muốn mở miệng để ý đến ngươi, trực tiếp động thủ đánh cái gần chết về sau lại ném ra ngoài. Không phải, ta không phải tới quấy rối. Đáp lại thanh âm của hắn rất nhỏ, cách hắn xa một chút người căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì, đứt quãng, mang theo một chút nhát gan, có lẽ là bởi vì chính mình mặc mà để hắn cảm thấy có chút tự ti. Ta là tới nơi này tham gia trận đấu. Nhưng hắn vẫn là kiên trì nói hết lời, bởi vì hắn biết, khả năng này là cơ hội duy nhất của hắn. Kia trong đầu chợt một chút nhớ tới chính mình bệnh nặng mẫu thân, nằm ngồi ở trên giường, dùng cặp kia mọc đầy vết chai hai tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, thanh âm hiền lành nhu hòa, còn mang theo một chút mong đợi. Vinh Nhi, nếu là ngươi có thể đi vào chân võ học viện, vi nương cho dù là chết rồi, cái kia cũng có thể an tâm nhắm mắt. Thị vệ một tiếng này quát lớn, đem Dạ Khuynh Hàn ánh mắt hoàn toàn hấp dẫn đi qua, có chút hăng hái nhìn qua bên này. Không phải đâu. Nói đùa cũng có cái hạn độ. Muốn tham gia lôi đài thi đấu, tu vi thấp nhất, cũng phải là đoán thể 7 tầng. Thị vệ đem hắn từ đầu đến chân liếc nhìn một lần, nhìn một chút hắn mặc, mà lại từ trên người hắn không có cảm thụ ra linh lực ba động, rõ ràng không tin, không nên ép ta động thủ. Thiếu niên kia tựa hồ còn muốn giải thích thứ gì, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, liền nhìn thấy một thân xuyên tuyết sắc trường bào thiếu niên đứng tại trước mặt mình. Bởi vì thiếu niên đi tới là đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy thiếu niên ngay mặt. Chỉ gặp thiếu niên chậm rãi đi đến thị vệ bên người, thị vệ kia liên tục không người nói, thiếu gia, người tới chính là Dạ Khuynh Hàn. Dạ Khuynh Hàn mỉm cười hướng hắn gật đầu, ra hiệu hắn đứng dậy. Chuyện này liền để cho ta tới xử lý đi. Nói, hắn liền quay người nhìn về phía thiếu niên kia. Đợi Dạ Khuynh Hàn quay đầu, hắn mới rõ ràng nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn hình dáng, vừa rồi hắn chỉ là trong góc xa xa nhìn qua. Mà bây giờ, khoảng cách của hai người chỉ là gang tấc ở giữa, hắn càng phát ra cảm nhận được Dạ Khuynh Hàn kinh diễm. Tại hắn cặp kia con mắt màu xám bên trong, tựa hồ ẩn giấu rất nhiều không thể cho ai biết bí mật, hắn nhanh chóng cúi đầu xuống, cắn chặt hàm răng, cảm nhận được mình cùng hắn chênh lệch, mặc kệ là gia sự vẫn là tu vi, trong lòng tự ti cảm giác lại tăng thêm mấy phần. Cái này ở thế tục giới là chuyện rất bình thường, thế tục giới cùng tu chân giới chênh lệch mặc dù khá lớn, nhưng có một số việc nhưng vẫn là có thể hô thông. Tựa như hiện tại hắn cùng Dạ Khuynh Hàn ở giữa chênh lệch quá lớn để hắn sinh ra tự ti, bước không qua trong lòng mình cái kia đạo khảm, tựa như là sâu kiến đối mặt cự long lúc cảm giác bất lực. Nhưng Dạ Khuynh Hàn chú ý điểm lại không ở nơi này, hắn chỗ chú ý tới chính là thiếu niên này tu vi. Vậy mà là đoán thể đỉnh phong. Có ý tứ. Thiếu niên trên mặt đen nhánh, cũng không biết là màu da vẫn là dơ bẩn, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được hắn nhiều nhất bất quá 18 tuổi. Vừa rồi thị vệ kia tu vi so hắn thấp. Tự nhiên nhìn không ra tu vi thật sự của hắn, mà tại hắn không chủ động sử dụng linh lực tình huống dưới, thị vệ kia cũng tự nhiên không cách nào cảm ứng được, cũng liền trời xui đất khiến coi hắn là thành một cái bình thường ăn mày. Nhưng Dạ Khuynh Hàn tại quay đầu một sát na kia, hắn liền phát hiện lấy giống ăn mày một dạng thiếu niên tựa hồ cũng không có mặt ngoài như vậy không chịu nổi. Dạ Ninh Thành rất lớn, Dạ Khuynh Hàn cũng không thể làm được mỗi người đều biết, hắn cũng biết lần này bên trong đài điếm sẽ dẫn xuất không ít vụn trộm thiên tài, hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng đối với người thiếu niên trước mắt này, quả thực để hắn lấy làm kinh hãi. Đều nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, không nói đến vừa rồi người thị vệ kia, chính là đổi lại Dạ Khuynh Hàn, bỏ qua một bên có thể phát giác được đối phương tu vi không nói, hắn phản ứng đầu tiên cũng sẽ là đem thiếu niên kia xem như một tên ăn mày. Ngươi có thể đi vào. Dạ Khuynh Hàn vẫn như cũ hướng về phía thiếu niên kia cười nói. Hắn chỉ là bị vừa rồi cái kia đạo quát lớn âm thanh hấp dẫn lấy tâm thần. Tại cảm ứng được thực lực của thiếu niên về sau mới tới hỗ trợ giải quyết phiền phức, bất quá đối với một cái đoán thể đỉnh phong, hiển nhiên không có bao nhiêu hứng thú. Thật! Tạ ơn! Thiếu niên kia tựa hồ có chút thấp thỏm, chỉ là vội vàng nói tiếng cảm ơn, liền bước nhanh rời đi, phảng phất cùng Dạ Khuynh Hàn ở cùng một chỗ sẽ để cho hắn cảm thấy rất lớn áp lực. Sau một nén nhang, hiện trường tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất, rất nhanh, sân bãi bị phân chia thành mấy cái khu vực, tại chỉnh ngay ngắn trung ương. Thì là một khối diễn võ trường to lớn. So Dạ ra khối kia còn lớn mấy lần không thôi. Tại diễn võ trường chung quanh thì là quan chiến tịch cùng chuẩn bị chiến đấu tịch, tại kia ở giữa nhất một phiến khu vực bên trong trên không, có một cái to lớn đêm chữ, dùng linh lực viết, ra hiệu nơi này là Dạ ra vị trí. Mà bên cạnh thân, thì theo thứ tự là Vân, Đoạn, Hồng, Âu Dương. Đây chính là Dạ Ninh Thành tứ đại gia tộc. Đương nhiên, Dạ ra bài trừ bên ngoài. Mà lại ra bên ngoài tầng thì là một chút tiểu gia tộc vị trí, cũng là mọi người phổ biến quan chiến tịch. Một loạt lại một loạt chặt chẽ tương liên, mà đối với chỗ ngồi đem khống cũng là càng về sau sắp xếp càng cao, cũng là vì để cho hàng sau người có thể càng rõ ràng hơn nhìn thấy trong sân chiến đấu. Có thể nói là cân nhắc tương đương toàn diện. Nhìn tất cả chuẩn bị đều đã sẵn sàng, Dạ Thiên Khiếu đứng dậy nhảy lên diễn võ trường, lại đang bên ngoài sân lướt qua, vẫn không có nhìn thấy Thiên Thủy Thành người thân ảnh, lông mày không khỏi nhăn lại. Nhưng Thủy Trung chưa hề nói thứ gì. Liên quan tới Thiên Thủy Thành khiêu chiến sự tình, hắn cũng không có sớm thông chi các đại gia tộc, cho tới bây giờ biết được chuyện này cũng chỉ có hắn phủ thành chủ. Chương 25, tranh đoạt bắt đầu. Tin tưởng các ngươi đều đối chân võ học viện tràn ngập chờ mong. Dạ Thiên Khiếu đối dưới trận người cao giọng nói. Nhưng mà, danh ngạch chỉ có 7 cái. Cho nên, 7 người này đều là chúng ta Dạ Ninh Thành tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hắn nói rất có kích tình, để lời của hắn tràn ngập ma lực, dẫn tới dưới trận người, trong lòng không khỏi run sợ một hồi, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Giao đấu luận bàn, điểm đến là dừng. Bất luận kẻ nào không được sử dụng không phải tự thân chiến lược vật phẩm. Ở cái thế giới này, thực lực bản thân cường đại hay không mới thật sự là tiêu chuẩn, nếu như luôn luôn ỷ lại ngoại vật, giết địch 1.000, tự tổn 800, loại này mánh khóe vĩnh viễn không coi là gì. Lúc trước cũng không phải chưa từng xảy ra ví dụ như vậy, có người đang tỉ đấu quá trình bên trong không địch lại, song phương đều giết đỏ cả mắt, không để ý quy củ, tự mình phục dụng bạo huyết đan, dẫn tới toàn bộ diễn võ trường hỗn loạn tương bừng. Bạo huyết đan là một loại thông qua áp xúc tiềm lực của mình, trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra viễn siêu bản thân mình chiến lược đang ăn dược, mặc dù hắn có thể để người tu vi trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng đề cao, nhưng đại giới lại là đời này dừng bước không tiến, đồng thời trong quá trình này, phục dụng đan dược nhân thần trí hỗn loạn, không phân địch ta, liền như là một con manh thú hình người. Về phần vũ khí sử dụng thì là được cho phép, có ít người tự thân vốn là lấy khí nhập đạo, thời gian dài đến nay, vũ khí sớm đã trở thành bọn hắn không thể chia cắt một bộ phận, cũng là bọn hắn chiến lược một bộ phận. Nếu như chư vị không có cái gì nghi vấn, vậy cái này trận đấu liền bắt đầu đi. Dạ Thiên Khiếu đối mọi người kể xong quy tắc về sau, liền trực tiếp nhảy xuống diễn võ trường, trở lại chỗ ngồi của hắn bên trên. Vì tính công bình của trận đấu, đều là áp dụng ngẫu nhiên rút thăm phương pháp tiến hành sắp xếp, từng bước đào thải tiến hành chế. Mỗi cái báo danh dự thi tuyển thủ đều sẽ có chính mình chuyên môn ngọc bài, nhưng những này ngọc bài lại không phải độc lập tồn tại, tương hỗ đều tồn tại cảm ứng, chỉ cần ngươi đem linh lực rót vào trong đó, ngọc bài liền sẽ soát sáng lên, đồng thời sẽ ngẫu nhiên kéo theo một cái khác khối ngọc bài cùng một chỗ sáng lên, mà cái này hai khối ngọc bài chủ nhân liền tương hỗ làn lên vòng đối thủ. Nhưng còn có một chút, vì phòng ngừa có ít người thực lực rất mạnh, nhưng ở ngay từ đầu liền gặp được mạnh hơn hắn đối thủ thảm tao đào thải, bởi vậy, vòng thứ nhất kết thúc về sau người bị đào thải có thể tùy ý tuyển một không có người bị đào thải làm đối thủ, chỉ cần đánh bại hắn, liền có thể thay thế vị trí của hắn, đương nhiên, giới hạn vòng thứ nhất. Cũng không cần lo lắng mỗi cái người bị đào thải đều lên đi chọn lựa đối thủ, dù sao nếu như ngươi không có thực lực liền lên đi khiêu khích, không chết cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng, bị ngươi biết trong lòng người đều ổ lấy một đám lửa đâu, có thể để ngươi hảo hảo trở về kia mới gọi kỳ quái. Nhìn, cái này Đoàn Gia Đoạn Trình đi lên. Đoạn Trình là ai? Ngươi không biết Đoạn Trình, kia dù sao cũng nên biết hắn ca ca Đoạn Phi đi. Vốn còn vô cùng trống trải trên diễn võ trường đột nhiên xuất hiện một thiếu niên, thoạt nhìn tuổi ước chừng 16-17 tuổi dáng vẻ. Chỉ gặp hắn xuất ra thân phận của mình ngọc bài, đem linh lực rót vào trong đó, tiếp theo một cái chớp mắt, ngọc bài tản mát ra nhàn nhạt lang quang, người phía dưới bầy bên trong, cũng có cái này một khối ngọc bài sáng lên. A, cái thứ nhất đâu? Thiếu niên chỉnh ngay ngắn nắm lấy lòng bàn tay ngọc bài vướt vướt, nhưng một giây sau, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại trên diễn võ trường mới. Người kia là ai nha? Người đây cũng không nhận ra, Âu Dương gia Âu Dương Tuấn A. Dưới đài thanh âm liên tiếp, gây nên một hồi lâu hoành động. Nhưng thân ở trên diễn võ trường mới hai người lại ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ thừa hai người bọn họ. Người đánh không lại ta, chính mình đi xuống đi. Âu Dương Tuấn mặt ngoài một mặt lạnh nhạt, nhìn xem trước người mình Đoạn Trình, bằng không chờ một chút vận chuyển quá thảm, trên mặt cũng khó nhìn. Thôi đi, còn không có qua tay đâu, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Đoạn Trình hiển nhiên không có bị hắn hù dọa đến, cũng không cam chịu yếu thế, trong lời nói tràn ngập khinh thường. Hai người bọn họ đều là đại tộc xuất thân, nhưng bình thường cũng không có gì gặp nhau. Đại tộc tử đệ nhìn bề ngoài quang vinh xinh đẹp, một thân tu vi viễn siêu thứ dân cùng thế hệ, nhưng có ai biết, đây đều là bọn hắn sau lưng mỗi một cái đều là dồn hết sức lực, không biết ngày đêm liều chết tu luyện mà đổi lấy kết quả. Bất quá cũng có số ít hoàn khố ngoại trừ, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyệt. Có quyền thế, người đều nghĩ hưởng thụ, tại trong đại gia tộc, tự nhiên cũng có những này ham vui đùa hậu bối. Giống bọn hắn loại người này, tại Đoạn Trình cùng Âu Dương Tuấn trong mắt, trừ cho mình gia tộc chiêu đen bên ngoài, lại không nửa phần tác dụng. Âu Dương gia cùng Đoàn gia cách cũng không gần, một cái tại thành Nam, một cái tại thành Bắc, mà ở giữa thì là phủ thành chủ đem bọn hắn hai nhà ngăn lại cách, mặc dù cùng là Dạ Ninh thành một trong tứ đại gia tộc, nhưng là bọn hắn ngày bình thường cũng không có bao nhiêu gặp nhau, trên phương diện làm ăn một chút mâu thuẫn cũng mở rộng không đến cùng một chỗ, cho nên hai nhà hậu bối ở chung cũng rất ít. Âu Dương Tuấn tại Âu Dương gia bên trong cũng coi là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, năm gần 17 tu vi liền đã đạt tới đoán thể đỉnh phong. Mặc dù hai nhà cũng không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng hắn ngày bình thường cũng từng nghe nói Đoạn Phi danh tự, mà hắn cũng một mực lấy Đoạn Phi làm mục tiêu tiến lên. Về phần Đoạn Trình, mặc dù là Đoạn Phi thân đệ đệ, nhưng trong mắt của hắn tựa hồ chỉ quan tâm mạnh hơn chính mình người, có vẻ như bị hắn tự động loại bỏ đi. Âu Dương Tuấn Đoạn Trình thành không nghe khuyên, cũng là không buồn bực, hắn liếc mắt qua, liền suy đoán ra trước mắt Đoạn Dài nhiều nhất chỉ là đoán thể 8 tầng, mà lấy loại tu vi này muốn đánh bại hắn, ngược lại là có chút người si nói ngọng. Thân hình hắn run lên, đoán thể đỉnh phong khí thế tập quyển toàn bộ diễn võ trường, đối diện Đoạn Trình con mắt đột nhiên tăng lớn, đây là hắn không nghĩ tới. Nguyên bản hắn cho rằng Âu Dương Tuấn tu vi nhiều nhất chỉ là cũng giống như mình, dù sao 17 tuổi đoán thể đỉnh phong thực sự là quá ít, mà lại hắn cũng không có nghe nói qua Âu Dương Tuấn truyền ôn, ngay từ đầu, Âu Dương Tuấn liền không ở uy hiếp của hắn danh sách bên trong, tại chính mình toàn lực xuất thủ tình huống dưới, không nói 100% có thể lấy được thắng lợi, nhưng muốn bất bại vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng Âu Dương Tuấn đột nhiên phóng xuất ra khí thế, đem hắn vừa rồi ý nghĩ triệt để đánh nát, rất rõ ràng phủ định kia hết thảy. Và, Âu Dương Tuấn quả nhiên đã tới đoán thể đỉnh phong. Quan chiến khu một cái đỉnh lấy bánh bao đầu thiếu nữ hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng vậy à, tại hơn mấy tháng trước liền có truyền ôn, bất quá tốt hơn nhiều người không tin đâu. Không phải đâu, ta làm sao chưa nghe nói qua. Ai nha, là chúng ta thành Bắc nhà, khả năng ngươi không phải chúng ta bên kia à. Âu Dương Tuấn bất thình lình một tay thật đúng là để toàn trường chấn động theo, diễn võ trường dưới cũng lập tức náo nhiệt lên. Thế nào? Hiện tại ngươi còn muốn đánh sao? Âu Dương Tuấn mang trên mặt nụ cười thản nhiên, vẫn như cũng là 10 phần lạnh nhạt nhìn xem Đoạn Trình. Lời hắn nói mặc dù rất phách lối, nhưng Đoạn Trình nhưng không có dựa vào nét mặt của hắn trông được ra cái gì ý trào phúng, nhưng nếu là muốn để hắn như vậy nhận thua, sợ là có chút không quá hiện thực, dù cho thực lực có chút chênh lệch, người nào trong lòng còn không có nửa phần ngạo khí đâu. Ha ha, làm sao có thể không đánh? Đoạn Trình ha ha cười cười, đoán thể 8 tầng khí thế cũng phóng xuất ra, nhưng là kia cảm giác gáp bách hiển nhiên không bằng trước mắt Âu Dương Tuấn, tại khí thế cái này một hối, Đoạn Trình hiển nhiên bại hạ phong. Nhưng Đoạn Trình không đổi mảy may xấu hổ, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp hữu chuyên công. Ai mạnh chút yếu chút đều là chuyện rất bình thường, mà lại Âu Dương Tuấn cũng chỉ là so hắn tu vi cao một tầng mà thôi. Chiến lược mạnh yếu mặc dù cùng tu vi cao thấp có rất lớn quan hệ, nhưng cũng không thể vẽ song toàn tương đương hảo. Chiến lược muốn từ nhiều phương diện đến cân nhắc, Âu Dương Tuấn chỉ là tu vi cao hơn chính mình một tầng, nhưng mình cũng chưa chắc sẽ thua. Hai tay của hắn nắm tay, trên tay nổi gân xanh, nguyên bản thân thể gầy yếu giờ phút này thoạt nhìn tràn ngập lực lượng. Hắn không chút do dự, nhanh chóng hướng về hướng Âu Dương Tuấn, như đống cắt lớn nắm đấm dùng sức hướng hắn nện xuống. Âu Dương Tuấn nhìn xem Đoạn Trình nắm đấm hướng mình đập tới, không có bối rối chút nào, tại nắm đấm của hắn nhích lại gần mình mặt thời điểm, hắn mới phút chốc quay đầu. Đoạn Trình thấy mình một quyền không trúng, một cái tay khác lại hung hăng đánh tới hướng Âu Dương Tuấn bụng dưới, một quyền này bên trong, Âu Dương Tuấn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hướng lui về phía sau hai bước, mà Đoạn Trình cũng cảm giác nắm đấm của mình hơi tê tê, nhanh chóng đem tay thu hồi lại, tại không trung lắc lắc, tiếp tục liền lại hướng Âu Dương Tuấn nào tới. Người khác không đốc, biết trước mắt tình hình chiến đấu đối với mình nhưng thật ra là bất lợi, lấy hắn đoán thể 8 tầng linh lực dự trữ đối đầu Âu Dương Tuấn hiển nhiên là rất thua thiệt. Như vậy chính mình cần phải làm là tốc chiến tốc thắng, không thể cho hắn có nửa điểm cơ hội thở dốc, mà đối với mấy cái này, dù cho dùng hết toàn thân mình tất cả linh lực, đó cũng là đáng giá, không phải hai người một mực hao tổn, cuối cùng trước nhịn không được tuyệt đối là hắn Đoạn Trình. Nhìn xem Đoạn Trình thế công không giảm chút nào, Âu Dương Tuấn cũng không khỏi bản án nói thầm, tiểu tử này thật đúng là có điểm mạng a. Bất quá cảm nhận được hắn còn ẩn ẩn làm đau bụng dưới, nhịn không được vươn tay sờ sờ, chỉ lực lượng cường độ vậy mà cùng ta không sai biệt lắm. Vân Nhược Yên ngoan ngoãn đứng tại Dạ Khuynh Hàn bên cạnh, cùng bình thường đâu hoạt bát ái náo tính cách hoàn toàn không hợp, lúc này nhìn nàng cũng là có chút giống một con an tinh bé thỏ trắng. Nàng vốn phải là đợi tại Vân gia bên kia, nhưng bởi vì Dạ gia cùng Vân gia quan hệ, hai nhà vị trí cũng là an bài phá lệ gần, Vân Nhược Yên cảm thấy ở bên kia đợi đặc biệt nhàm chán, liền chạy tới Dạ Khuynh Hàn nơi này đến. Nàng thân là Vân gia gia chủ nữ nhi, quả thực chính là tại mật bình bên trong trường thành. Những cái kia tu vi cao hơn nàng hậu bối ở trước mặt hắn đều là một mặt lấy lòng, quả thật làm cho hắn có chút nhìn không thấu. So sánh những này mà nói, nàng ngược lại là càng thích cùng Dạ Khuynh Hàn ở cùng một chỗ. Dạ Khuynh Hàn đối nàng, muốn nói cái gì liền nói cái gì, cùng trong gia tộc những người kia hoàn toàn không giống, sẽ không dễ dàng bị tâm tình của mình chi phối, nàng thậm chí cảm thấy phải có nàng ở thời điểm, chỉ có số ít người là chân chính còn sống, mà Dạ Khuynh Hàn chính là một trong số đó. Âu Dương Tuấn tu vi rõ ràng còn cao hơn Đoạn Trình, làm sao còn làm cho chật vật như vậy? Vân Nhược Yên ở một bên hơi nghi hoặc một chút, nàng quay đầu nhìn một chút Dạ Khuynh Hàn, phát hiện hắn tựa hồ đối với trên trận bị động không có chút nào hứng thú, mí mắt cụp xuống, giống như một giây sau liền muốn ngủ đồng dạng. Nàng nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc phía sau lưng của hắn, làm gì đâu? Dạ Khuynh Hàn suy nghĩ bị Vân Nhược Yên mang trở về, nghiêm túc trừng mắt nhìn, có chút ngượng ngùng ngượng cười hai tiếng. Chương 26, ta nhận thua. Cái này cũng không thể trách Dạ Khuynh Hàn, đối với chàng tỷ đấu này, hắn thực sự là để không nổi nửa phần hứng thú, hắn thấy, trừ Đoàn Gia cái kia Đoạn Phi bên ngoài, những người khác không đủ để gây nên chú ý của hắn. Vân Nhược Yên nhìn xem hắn bộ dạng này, vừa bực mình vừa buồn cười, nàng híp mắt hỏi, Khuynh Hàn, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng? Dạ Khuynh Hàn đôi mắt giơ lên, nhìn giống trong sân hai người, lúc này Âu Dương Tuấn chỉnh ngay ngắn một tay đón lấy Đoạn Trình nên đón năm đấm, một cước đá vào Đoạn Trình trên lồng ngực. Đoán thể đỉnh phong cùng đoán thể 8 tầng trên lệch liền hiện hiện ra, Đoạn Trình chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, trong cổ họng tựa hồ có một tia hơi ngọt, liên tục sau đẩy mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Kết quả này không phải rất rõ ràng a? Dạ Khuynh Hàn thu tầm mắt lại, lại nhìn về phía một bên Vân Nhược Yên, nhàn nhạt đáp lại. Một màn này xoay chuyển thực sự quá nhanh, vừa rồi nhìn thấy Đoạn Trình kia mãnh liệt thế công, cũng đều là để ép Âu Dương Tuấn đang đánh đâu, để không ít người đều cảm thấy hắn có lẽ có một khả năng nhỏ nhoi thắng được thắng lợi. Một cái có thể vượt cấp mà chiến thiên tài cũng không thấy nhiều a. Trong đó cao hứng nhất liền phải kể tới Đoàn Gia, bọn hắn đã có một cái tuyệt thế thiên tài Đoạn Phi, năm nay gần 20 tuổi đã là cấu nguyên kỳ, bây giờ phát hiện Đoạn Phi đệ đệ Đoạn Trình cũng là một cái có thể vượt cấp mà chiến thiên tài, cái này gọi bọn hắn làm sao có thể không cao hứng. Nhưng bất thình lình một màn quả thực để tất cả mọi người đều thất thần, quả nhiên vượt cấp mà chiến cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, thật sự là cùng câu nói kia nói giống nhau như lúc, ngươi có thể thắng ta vô số lần, mà ta chỉ cần thắng ngươi một lần. Ha ha, Đoàn huynh, xem ra vẫn là khuyển tử càng hơn một bậc a. Thật sự là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, một cái ước chừng 40 tuổi nam tử trung niên đối một cái khác mập mạp trung niên nhân cười nói. Kia mập mạp trung niên nhân cũng không tiện nói tiếp, chỉ có thể hướng hắn ho khan hai tiếng, gật đầu cười, biểu thị đáp lại. Cái này người Dạ Khuynh Hàn đều biết, một cái là Âu Dương gia tộc gia chủ Âu Dương Hảo, cũng là Âu Dương Tuấn phụ thân, Âu Dương Hảo có 3 đứa con, trong đó Âu Dương Tuấn nhỏ nhất. Ta lão đại này cùng lão nhị cùng Dạ Khuynh Hàn đường huynh đường tỷ một dạng tại trước đó cũng đã nhập chân võ học viện. Mà kia mập mạp trung niên nhân thì là Đoàn gia gia chủ, Đoạn Trình cùng Đoạn Phi phụ thân Đoạn Thiên Thụy, hai người này thân là Dạ Ninh thành tứ đại gia tộc gia chủ, bình thường đến phủ thành chủ thời điểm Dạ Khuynh Hàn cũng là gặp qua vài lần. Thế nào, cảm giác này không dễ chịu a? Âu Dương Tuấn nhìn đứng ở hắn đối diện, che ngực, trung điệp thở hổn hển Đoạn Trình, trong lời nói mang theo chút ngạo lớn. Đoạn Trình không nói một lời, hắn muốn giữ lại càng nhiều thể lực, trong lòng âm thầm quyết tâm, đáng ghét. Quả nhiên chênh lệch vẫn còn quá lớn sao. Hắn hiện tại tận lực khôi phục thương thế của mình, tìm cơ hội tự hỏi nên như thế nào cho Âu Dương Tuấn đánh ra một kích chí mạng. Cũng không tệ lắm. Dạ Khuynh Hàn từ khi bị Vân Nhược Yên đánh gãy về sau, biên soạn, nhìn chằm chằm trên trận nhìn lại, nhìn xem Đoạn Trình bộ dạng này, cũng không khỏi phải âm thầm tán thưởng một phen, nhưng hắn lông mày lại đột nhiên vẩy một cái, bất quá chênh lệch này vẫn là rõ ràng đặt ở kia. Lạc bại cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên, lời này hắn tự nhiên là đặt ở trong lòng mình nói, cứ việc trên trận chỉ cần là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lúc này Đoạn Trình tình huống vô cùng hỏng bét, nhưng là ai cũng không có ý tứ trắng trận nói ra nha, Đoạn Thiên Thụy vẫn ngồi ở phía trên nhìn xem đâu, không phải cái này nhiều không nể mặt mũi. Đúng lúc này, Âu Dương Tuấn tựa hồ không nghĩ lại tiếp tục cùng hắn rằng co nữa, một cái thuấn thân, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Đoạn Trình trước mặt. Khai Sơn Quyền. Hắn một tiếng quát nhẹ, năm ngón tay thành quyền, cái này cùng vừa rồi tiểu đả tiểu nháo cũng không đồng dạng, Khai Sơn Quyền mặc dù là hoàng giai hạ phẩm võ kỹ, nhưng đối với đoán thể đỉnh phong Âu Dương Tuấn đến nói, cũng là đầy đủ. Cái gì? Đoạn Trình mặt lộ vẻ hoảng sợ, còn không đợi hắn kịp phản ứng, Âu Dương Tuấn nắm đấm cũng đã nện ở hắn trên mặt, cả người hắn đều bay rất ra ngoài, bên mặt tựa hồ cũng lom đi vào một tia, trực tiếp rơi xuống diễn võ trường, có thể thấy được uy lực to lớn. Đoạn Trình đang rơi xuống đi kia một cái chớp mắt, tâm tình của hắn bên trong trừ tiếc nuối bên ngoài, càng nhiều thì là kinh ngạc. Dù sao võ kỹ, kia là muốn trúc cơ về sau mới có thể học tập, cũng không phải là nói đây là một cái cứng nhắc quy định, mà là nói tại đoán thể giai đoạn, muốn lĩnh ngộ đã không nói gì là một chuyện rất khó, dù chỉ là hoàng giai hạ phẩm. Bởi vậy, tại Tân Trang đạt tới trước trúc cơ, đều chỉ là dùng nhục thân đánh cờ, cũng chính là như thế, tại Âu Dương Tuấn sử dụng võ kỹ về sau, đoạn trình biểu lộ mới có thể đặc sắc như vậy. Nghĩ không ra a. Âu Dương lão ca ngược lại là ẩn tàng đủ sâu a. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, liền ngay cả Dạ Thiên Khiếu đều có chút ngồi không yên. Quay đầu nhìn về phía một bên Âu Dương Hảo, Dạ Thiên Khiếu cười ha ha, cái này ngộ tính, coi là thật khó gặp một lần a, ta Dạ Ninh Thành chỗ hạnh a. Thành chủ nói đùa, cùng thiếu thành chủ so sánh, Tuấn Nhi còn kém xa lắm đâu. Âu Dương Hảo gặp thành chủ khen con của mình, trong lòng tự nhiên là vô cùng cao hứng. Bất quá hắn nói cũng đều là lời nói thật, giống Dạ Khuynh Hàn tại cùng Cơ Huyền khi đối chiến là dùng thiên lôi, chính là hoàng giai trung phẩm võ kỹ, Dạ Khuynh Hàn tại đoán thể đỉnh phong thời điểm cũng đã có một chút thành tựu. Về sau thiên lôi dẫn thì là hắn đột phá trúc cơ thời điểm, đem thiên lôi cùng một cái khác hoàng giai trung phẩm võ kỹ Hàn Băng Rơi dung hợp lĩnh ngộ ra. Về phần dung hợp về sau ra sao phẩm giai Dạ Khuynh Hàn cũng không rõ ràng, nhưng hắn chỉ biết, dung hợp về sau uy lực so mặc cho một võ kỹ đơn nhất sử dụng mạnh hơn mấy lần. Dạ Khuynh Hàn lĩnh ngộ võ kỹ sự tình bộ phận là công khai, Âu Dương Tuấn vẹn vẹn chỉ là có thể tại đoán thể đỉnh phong sử dụng võ kỹ liền có thể gây nên lớn như thế chú ý, như vậy có thể nghĩ Dạ Khuynh Hàn ngộ tính là đáng sợ cỡ nào. Cho nên a, nói Dạ Khuynh Hàn tới đây chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, thật đúng là không có chút nào quá phận. Đoạn Trình có chút cật lực bò dậy, lau đi khóe miệng vết máu, cũng không có cái gì biểu thị, quay người liền trở lại đoàn gia khu vực. Âu Dương Tuấn không nói gì, cũng không có đang nhìn hắn, trực tiếp nhảy xuống diễn võ trường, biểu hiện được vân đạm phong khinh, phảng phất đây hết thảy đều là hắn sớm đã dự liệu được. Tuấn Nhi, làm không tệ. Âu Dương Tuấn có thể cầm xuống thắng lợi, làm phụ thân Âu Dương Hảo tự nhiên cảm thấy vô cùng cao hứng, cái này vòng thứ nhất cũng coi là con trai mình thắng, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, a con trai mình thực lực tranh đoạt cái này 7 cái danh ngạch bên trong một cái vẫn rất có hy vọng. Âu Dương Tuấn cùng Đoạn Trình giao đấu có một kết thúc, người tiếp tục liền lại có một vị thiếu niên nhảy lên diễn võ trường. Cùng vừa rồi đồng dạng, hắn đem linh lực của mình rót vào trước người ngọc bài, phát ra màu lam nhạt huỳnh quang, phù hướng giữa không trung. Mà đúng lúc này, vốn tại dưới đài ngắm nhìn Dạ Khuynh Hàn cảm thấy tay tâm một trận ấm áp, hắn mở ra tay, đem hắn thân phận ngọc bài hiện lộ ra, đồng dạng tản ra màu lam nhạt huỳnh quang. Mà lúc này, Dạ Khuynh Hàn bên người đã tụ tập toàn trường người ánh mắt, tại thiếu niên kia đạp lên diễn võ trường một khắc này bắt đầu, mọi người liền hiếu kỳ đối thủ của hắn đến cùng là ai, nhao nhao dọc theo huỳnh quang mục tiêu tìm kiếm. Mà cuối cùng, toàn bộ đều dừng lại tại Dạ Khuynh Hàn nơi này. Bộ kia bên trên thiếu niên tự nhiên cũng nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn, khóe mắt không tự chủ kéo ra. Không phải đâu, vận khí của ta làm sao đen đuổi như vậy. Thiếu niên này cũng không thế nào mạnh, mặc dù cùng vừa rồi Đoạn Trình cùng là đoán thể 8 tầng, nhưng từ trên thân linh lực ba động đến xem, sợ là còn muốn yếu hơn không ít. Hắn lần này vốn là tới gặp từng trải, bất quá trong lòng ngược lại là cũng giữ lại một tia may mắn, nói không chừng vận khí tốt, thật có thể bị hắn nhặt cái để lọt. Nhưng tưởng tượng rất đầy đạn, hiện thực rất xương cảm giác, vừa lên đến liền để hắn đụng phải cái này trời đánh, cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ đụng phải thiếu thành chủ. Khu khu, xem ra gia hỏa này vận khí không tốt lắm nha. Dưới đài một nam tử che miệng gượng cười, ánh mắt bên trong đối trên diễn võ trưởng thiếu niên này tựa hồ có lần này đồng tình. Còn không phải sao, toàn trường nhiều người như vậy, ngươi đi lên liền chọn đến thiếu thành chủ, vận khí này cũng là không có ai. Ai, các ngươi nói như vậy liền không đối, thiếu thành chủ làm sao vậy? Thiếu thành chủ liền không có nhân quyền sao? Ai cũng có bị chọn quyền lợi. Người chung quanh vốn cho là hắn có thể nói ra cái gì chính nghĩa chi tử, hóa thân chính đạo ánh sáng, chỉ là kết quả, có vẻ như cùng bọn hắn cũng không có gì khác nhau. Không nghĩ tới ta thế mà nhanh như vậy. Dạ Khuynh Hàn đem thân phận của mình ngọc bài một lần nữa vô xuống, đặt ở trong tay khẽ vướt mấy lần. Bất quá dạng này cũng tốt, ta một vòng này sớm một chút kết thúc, đến là có thể cho ta bớt việc không ít, an tâm xem so tài là được. Lưu gia chủ, xem ra các ngươi tiểu bối có chút không quá may mắn a. Một cái mặt mũi hiền lành lão giả nhìn qua trước mặt một vị trung niên nói. Ha ha, tiền bối nói đùa, có thể cùng thiếu thành chủ so chiêu, kia là phúc khí của hắn. Cái này trung niên có chút xấu hổ, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định đem lời này đón lấy. Lưu gia tại Dạ Ninh Thành chỉ có thể tính được là tuyến hai gia tộc, chính yếu nhất khác nhau hay là bởi vì trong tộc không có giống Dạ Tinh Cực dạng này đỉnh phong chiến lực làm trèo trống, hắn thân là gia chủ. Tu vi cũng bất quá chỉ là thuế phạm 4 tầng mà thôi, tu vi như vậy không nói tại Dạ gia, chính là tại tứ đại đỉnh tiêm gia tộc, khả năng cũng còn không có một trưởng lão tu vi cao. Trong gia tộc đỉnh tiêm chiến lực đối với gia tộc ảnh hưởng là lên tính quyết định nhân tố, điểm này không gì đáng trách. Nhưng đối với hậu bối, trừ phi trong gia tộc tiền bối xuất hiện qua đỉnh tiêm đại năng, thông qua huyết mạch di chuyển, dạng này có thể làm gia tộc sinh ra yêu nghiệt khả năng gia tăng, nhưng trừ cái đó ra, thiên tài sinh ra suất vẫn tương đối ngẫu nhiên. Dạ Khuynh Hàn đứng dậy đi hướng diễn võ trường, dọc theo bậc thang bước lên, không có hoa bên trong hồ trạm canh gác thân pháp, chính là từng bước một đi lên phía trước, nhưng lại dẫn tới ở đây người xem một mảnh reo hò. Là thiếu thành chủ. Thiếu thành chủ đến rồi. Đúng vậy a, thiếu thành chủ rất đẹp trai a, không biết có hay không đạo lữ. Một khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ nhìn qua trên đài Dạ Khuynh Hàn, khuôn mặt bên trong mang theo thẹn thùng. Đứng tại nàng bên cạnh một thiếu nữ nghe tới nàng lời này khỏe miệng khẽ nhếch, rỗi ra ngón tay chọc chọc nàng, người nghĩ gì thế? Thiếu thành chủ mới 16 tuổi, mà lại cho dù có, đó cũng là Vân Nhược Yên Vân tiểu thư a, có thể có ngươi chuyện gì? Mặc dù nói, nàng kỳ thật cũng nghĩ như vậy hoàn mỹ nam nhân, là nữ đều phải phạm hoa si a, khu khụ, ngẫm lại liền tốt, trong ngộng cái gì đều có. Trên diễn võ trường, song phương đều chỉ là nhìn chằm chằm đối phương, không có bất kỳ cái gì động tác, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, người ở dưới đài con mắt trừng to lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ bỏ lỡ trận này sắp đến trò hay. Đúng lúc này, thiếu niên kia đột nhiên động, mọi người ở đây cho là hắn muốn đánh đòn phủ đầu thời điểm, hắn lại là đối Dạ Khuynh Hàn chắp tay nói, ta nhận thua. Chương 27, Vân Nhược Yên ra sân. Bất thình lình cử động, quả thực để Dạ Khuynh Hàn đều sững sờ một hồi lâu. Mặc dù hắn cảm thấy mình cầm xuống thắng lợi là 100% sự tình, nhưng cũng không có nghĩ đến đối phương vậy mà lại chủ động nhận thua, chính mình lực uy hiếp thật sự có lớn như vậy sao? Làm cái gì, thế mà chính mình nhận thua? Mong đợi cho hay không nhìn được, tự nhiên sẽ có người mở miệng nhả ránh, mặc dù cũng biết thiếu niên kia là xác định vững chắc bại, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng khán giả lòng hiếu kỳ nha. Thôi đi ngươi, ngươi đi lên cũng chưa chắc có thể tốt bao nhiêu, cùng nó giống như vậy đưa đồ ăn, còn không bằng đem tinh lực lưu lại ứng phó còn dư lại tranh tài đâu. Lời nói này cũng rất có đạo lý, dưới đài khán giả lòng dạ biết rõ, chính mình chẳng qua là xính xính miệng lưỡi nhanh chóng mà thôi, cũng không có thật đối thiếu niên kia ôm lấy cái gì thành kiến. Đa tạ. Dạ Khuynh Hàn cũng không già mồm, đối diện chính mình nhận thua, chính mình cũng vui vẻ phải thanh nhàn, hắn cũng cho đủ thiếu niên kia mặt mũi, mở miệng đáp tạ, cũng hướng hắn chắp tay, cũng không có biểu lộ ra một tia loại kia vênh váo hung hăng cao ngạo tư thái đến chào phúng hắn. Dạ Khuynh Hàn trở lại vị trí của mình, một bên Vân Nhược Yên ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong có chút vẻ hâm mộ, về cho hắn một cái mỉm cười, mặc dù chỉ là một cái bình thường mỉm cười, nhưng lại rung động lòng người, làm cho lòng người bên trong ngứa một chút. Không tệ a, vẹn vẹn là tên tuổi liền đem đối diện cho hù dọa. Nói không ao ước kia cũng là gạt người, là người bình thường đều sẽ tưởng tượng Dạ Khuynh Hàn như vậy lóa mắt đi, nàng Vân Nhược Yên lại không phải thánh nhân, ánh mắt bên trong mang theo một chút ao ước diễm cũng đúng là bình thường. Khu khu. Xem so tài, xem so tài. Liền xem như Dạ Khuynh Hàn ra mặt dù dày, hắn cũng không thể trực tiếp thừa nhận a, bằng không, để người khác mặt mũi để nơi nào a? Người khác lại không đắc tội qua hắn cái gì, mà lại giống như vậy dẫm lên tự tôn của hắn, phụ trợ chính mình cường đại cũng không phải là Dạ Khuynh Hàn muốn, đành phải ho khan hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Dạ Khuynh Hàn trận đấu này, ở đây người xem mặc dù đều tỏ ra là đã hiểu, nhưng lại đều vẫn là cảm thấy đáng tiếc. Dù sao bọn hắn tốt hơn nhiều người đều là vì nhìn Dạ Khuynh Hàn cái này truyền thuyết bên trong thiên tài thiếu thành chủ. Từ khi Dạ Khuynh Hàn cảm thấy Yến Dương lâu đối với hắn tác dụng không lớn về sau, hắn cơ hồ rất ít lại tới nơi này, mà tốt hơn nhiều người đều chỉ là nghe nói qua tên tuổi của hắn, cũng không có tận mắt chứng kiến qua, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Sau đó lại tranh tài mấy trận, vòng thứ nhất tranh tài cũng sắp kết thúc. Trong đó Đoàn Gia Đoạn Phi lấy trúc cơ cấu nguyên kỳ thực lực một chiêu liền trực tiếp đem một cái đoán thể 7 tầng thiếu niên miểu sát. Chỉ có thể trách thiếu niên này vận khí không tốt lắm, đoán thể 7 tầng ở đây có thể nói là hạng chót tu vi, mà hắn lại vừa vận đụng tới tu vi mạnh nhất Đoạn Phi, à, không đúng, hiện tại Dạ Khuynh Hàn cũng là trúc cơ cấu nguyên kỳ. Bất quá lấy thiếu niên này tu vi, dù cho không đụng tới Đoạn Phi may mắn tấn cấp, cũng có thể sẽ bị người cho khiêu chiến đến, dù sao nói thật. Chân võ học viện chiêu sinh là 20 tuổi trở xuống tuổi trẻ người, có ít người mặc dù thiên phú khả năng không kịp người khác, nhưng làm sao hắn nhiều hơn ngươi tu luyện mấy năm nha. Mà Đoạn Phi thì là một cái ngoại lệ, hắn vốn hẳn nên tại trước đó liền hẳn là đi chân võ học viện, nhưng nghe đồn hắn chủ động từ bỏ tuyển chọn cơ hội mà lựa chọn bế quan, một mực chờ đến nhập chân võ học viện thấp nhất cánh cửa về sau mới ra ngoài, cốt linh 20 tuổi, mà hắn cũng may mắn không làm được mệnh, tu vi đạt tới trúc cơ cấu nguyên kỳ. Đây đối với trước đây ít năm tham gia tuyển chọn hậu bối đến nói, có thể nói là thiên đại hảo sự, dù sao bọn hắn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, nhưng đối với hiện tại những này hậu bối đến nói, lại vừa vặn tương phản, bởi vì có Đoạn Phi tham dự, không chút khách khí mà nói, bọn hắn danh ngạch lại thiếu một cái. Trong lòng bọn họ, khả năng liền ngay cả thiếu thành chủ cũng sẽ không là Đoạn Phi đối thủ, mặc dù thiếu thành chủ trong lòng bọn họ chính là một cái truyền thuyết, nhưng bất kỳ thiên tài cũng phải cần thời gian đến trưởng thành, thiên phú cũng không đồng đẳng với thực lực. Mà Đoạn Phi mặc kệ là tu vi vẫn là tuổi tác, đều so Dạ Khuynh Hàn cao hơn. Bất quá bọn hắn không biết là, Dạ Khuynh Hàn cũng đã đột phá, nếu là đặt ở hắn đột phá trước, để hắn đối tránh Đoạn Phi, khả năng thật đúng là sẽ tiêu một phen công phu. Hai người đã từng cũng không chỉ một lần giao thủ qua, nhưng đều là không có công khai, mỗi lần cũng đều là lấy thế hòa kết thúc, bất quá quả thực là muốn rõ ràng chi tiết tính được, cái kia hẳn là Đoạn Phi ỷ vào tu vi ưu thế đi. Nhưng bây giờ nha, Dạ Khuynh Hàn mặc dù mới vừa vặn đột phá, còn chưa kịp củng cố tu vi, nhưng hắn lại tự tin muốn bại Đoạn Phi cũng sẽ không quá khó khăn. Ánh mắt một lần nữa trở lại vòng thứ nhất tranh tài bên trên. Cho tới bây giờ, Vân Nhược Yên đều không có chủ động đi lên thôi động thân phận của mình ngọc bài, mà rất thần kỳ là, ở đây bên trên thôi động thân phận ngọc bài người đều không cùng nàng kết nối, cũng liền dẫn đến nàng hiện tại thành cực thiểu số còn chưa tham gia vòng thứ nhất tranh tài người. Nhược Yên, ngươi còn không định đi lên A. Liền ngay cả một bên quan sát Dạ Khuynh Hàn đều có chút gấp, không khỏi thúc giục nói. Mỗi lần trận một cái, như vậy cũng sẽ có một cái dưới đài trô đối ứng tu sĩ được tuyển chọn. Càng gần đến mức cuối, bị động lựa chọn tỷ lệ liền càng lớn, làm chỉ có cuối cùng hai người thời điểm, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cưỡng ép góp thành một đôi. Lúc này liền lộ ra tương đối xấu hổ, dù cho song phương tại không nguyện ý, đó cũng là không có cách nào sự tình, luôn không khả năng để người khác đã so xong người lại đến cùng ngươi đánh đi. Không đổi, ta lại không hoảng hốt, liền đợi đến người khác tới tuyển ta tốt, thực sự không được, vậy liền để ta cuối cùng thôi. Vân Nhược Yên đối này ngược lại là không thèm để ý chút nào, dưới trận tương đối mạnh mấy cái đều không khác mấy đã đi lên so qua, còn lại những người này, nàng đại khái nhìn lướt qua, đoán thể đỉnh phong chỉ có một người, lấy làm chính mình vận khí lại kém, cái kia cũng sẽ không bị đánh rất chật vật đi. Nàng vốn là không có ý định tranh thắng cái này một cái danh ngạch, chỉ là ôm chơi một chút tâm thái đến, nàng niên kỷ còn nhỏ, tiếp qua mấy năm cũng còn có cơ hội, bởi vậy cũng không cần cố chấp tại lần tranh tài này. Rất nhanh, lại một người thôi động thân phận của mình ngọc bài, bất quá lần này ra sân chính là cái nữ hài tử, Dạ Khuynh Hàn chỉ là biết nàng, nhưng lại chưa hề tiếp xúc qua. Tựa như là Hồng Gia một trưởng lão tôn nữ, trong tính cách trừ có chút ít tùy hứng bên ngoài, nhưng cũng không nhiều lắm ma bệnh. Bất quá đối với những này sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư, Dạ Khuynh Hàn cảm thấy mình tiếp xúc không đến. Các ngươi mau nhìn. Là Hồng Gia Thiên Kim A. Hồng Thiên Nặc vừa mới ra sân, liền có người nhận ra được, không khỏi lên tiếng kinh hô. Các ngươi mau nhìn kia ngọc bài. Đột nhiên có người lên tiếng nhắc nhở, bốn phía ánh mắt nhao nhao hướng phía ngọc bài phương hướng nhìn lại, cuối cùng nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn bên này. Dạ Khuynh Hàn quay qua mắt, nhìn một chút bên cạnh Vân Nhược Yên nói, thật đúng là nói cái gì đến cái gì, coi như hiện tại ngươi còn tạm thời không muốn lên đi, cũng không đi không được đi. Thanh âm của hắn rất ôn hòa, mang theo một chút trêu chọc ý vị, lại làm cho người cảm giác thật thoải mái, không có nửa phần khó chịu. Ta ném, sẽ không phải là cùng ta Nhược Yên nữ thần so đi. Một cái thể hình thoạt nhìn kỳ mập thiếu niên vừa dứt lời, liền cảm nhận được chúng quanh xâm xâm ánh mắt như lợi kiếm hướng hắn đánh tới, hắn lập tức lông tóc dựng đứng, vội vàng thu hồi âm, còn dùng chính mình kia tràn đầy thịt mỡ hai tay dùng sức chống che miệng. Khu khu, có vẻ như gây nên công phẫn A. May mắn lao tử phản ứng nhanh. Cái kia mập mạp còn có chút lòng còn sợ hãi, để ở trong lòng âm thầm cô. Nhược Yên, có nắm chắc không? Không có. Dạ Khuynh Hàn. Dạ Khuynh Hàn biểu thị rất im lặng. Khẳng định như vậy có thể trả lời sao? Dù nói thế nào, người tốt hơn nhiều đồ vật cũng là ta giáo a, trả lời như vậy dứt khoát, có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta a. Cũng không có quá nhiều nói nhảm, Vân Nhược Yên nhàn nhã tự nhiên đi tới, đây là nàng lần thứ nhất tiến hành tranh tài như vậy, nhưng không có một vẻ khẩn trương thái độ. Cùng Dạ Khuynh Hàn khác biệt, nàng chỉ là làm từng bước tu luyện, học tập, ngẫu nhiên luận bàn, nhưng xưa nay không có dạng này chính thức giao đấu qua. Hồng Thiên Nặc dương mắt nhìn nàng, lễ phép tính hướng nàng chắp tay, nói tiếp, nghe nói ngươi cùng thiếu thành chủ quan hệ rất tốt, cũng thường xuyên cùng một chỗ giao lưu luận đạo, thiếu thành chủ thiên tư tuyệt thế toàn bộ Dạ Ninh thành không ai không biết, kia chắc hẳn Vân tiểu thư cũng không kém đi. Vân Nhược Yên nghe xong lời này, cảm giác có điểm không đúng vị nha, làm sao nghe là lạ. Đây là cô ý đang tìm cớ sao? Ta có vẻ như cũng không đắc tội qua hắn cái gì nha. Nàng thực sự là không nghĩ ra, chính mình cùng Dạ Khuynh Hàn phảng phất đều cùng nàng không quá quen. Chẳng lẽ nàng là muốn cho ta có tâm lý áp lực, từ đó tìm tới ta sơ hở? Đúng, nhất định là như vậy. Vân Nhược Yên âm thầm vì chính mình cơ trí mà cảm thấy tự hào. Nàng thân sắc không thay đổi, nhàn nhạt đối Hồng Thiên Nặc nói, vẫn tốt chứ, mặc dù cùng Khuynh Hàn so ra kém không ít, nhưng cùng những người khác so sánh vẫn là mọc ra rất xa. Nàng câu nói này liền có chút có ý riêng, rõ ràng nói chính là ngươi Hồng Thiên Nặc, dựa theo Vân Nhược Yên ý nghĩ, đó chính là người khác đối với mình, như vậy chính mình liền muốn gấp bội đối trở về. Nếu là nàng khiêu khích trước đây, như vậy chính mình cũng không cần khách khí rồi. Hồng Thiên Nặc có chút buồn bực, bất quá nhưng cũng không có ngay tại chỗ phát tác, ngậm miệng không nói, nàng thừa nhận đích thật là có chen ép ý nghĩ của nàng, nhưng vậy thì thế nào? Sau một khắc, mây rơi khói đánh đòn phủ đầu, nữ hài tử so đều rõ ràng muốn so bọn hắn đại lao ra đẹp mắt hơn không ít, cứ việc hiệu quả vẫn như cũ là cực kỳ kịch liệt, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng ở đây khán giả mơ màng, trong mắt bọn hắn, này chỗ nào là giao đấu a? Đây rõ ràng chính là các nữ thần tại nhảy múa a. Thật có thể nói là tú sắc khả san. Nhược Yên vòng thứ nhất xem như ổn. Dạ Khuynh Hàn nhìn xem trên diễn võ trường thời khắc giao hội hai người, rất nhanh liền cho ra kết luận của mình. Đối với Vân Nhược Yên biểu hiện vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mặc dù hắn thường xuyên đùa Vân Nhược Yên, nhưng cũng đúng là bọn họ ở giữa giao lưu phương thức, chưa từng có đem nàng gây sủ lông qua. Vân Nhược Yên cùng Hồng Thiên Nặc đều là đoán thể 8 tầng, trong lúc nhất thời cũng chia không ra cái cao thấp, mặc dù rất yếu ớt, nhưng Dạ Khuynh Hàn nhưng như cũ phát giác được, Hồng Thiên Nặc quanh thân khí tức ba động rất không ổn định, hiển nhiên là vừa đột phá không bao lâu. Dựa theo hiện tại loại tình huống này đến xem, thua trận chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng có một chút lại làm hắn rất nghi hoặc, nếu chỉ là vừa đột phá không lâu, cái kia hẳn là xa xa làm không được cùng Vân Nhược Yên lực lượng ngang nhau. Dù sao Vân Nhược Yên thế nhưng là đã đột phá thật lâu, đối với tự thân lực lượng vận dụng, trưởng khống đều đã tiếp cận hoàn mỹ trình độ, chỉ cần tại có đầy đủ tích lũy, rất nhanh liền có thể đột phá đến đoán thể đỉnh phong. Dạ Khuynh Hàn ngẩng đầu nhìn một chút Hồng gia gia chủ, nói thầm một tiếng, quả nhiên có biến. Chương 28, gian lận. Hồng gia gia chủ lông mày hơi nhăn, xem ra tựa hồ là có chút không quá cao hứng, bất quá theo lý thuyết Hồng Thiên Nặc căng cứng không được bao lâu chính là Dạ Khuynh Hàn đều có thể nhìn ra, như vậy Hồng gia gia chủ tự nhiên cũng được. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì dạng như vậy, hắn cao mày cũng có lý do có thể nói, bất quá lại còn có một chút, Dạ Khuynh Hàn rất là nghi hoặc. Dựa theo Hồng Thiên Nặc vừa đột phá không lâu mà tính, liền xem như nàng thật có khiêu chiến vượt cấp năng lực, cái kia cũng không có khả năng có như thế nhiều linh lực ủng hộ nàng đến bây giờ. Từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, Hồng Thiên Nặc một mực cùng Vân Nhược Yên thế lực ngang nhau, nhưng đây chẳng qua là tại tình hình chiến đấu bên trên, cái trước trả ra đại giới phải lớn hơn rất nhiều. Nàng dùng để ứng phó Vân Nhược Yên tiến công thủ đoạn đều là cực kỳ hao phí linh lực, đối với loại nguyên nhân này, chỉ có hai loại khả năng tính. Một là nàng khả năng gặp được một chút kỳ ngộ, cải biến phổ thông tu sĩ cơ bản tình trạng, để thân thể của nàng có thể chứa đựng nhiều linh khí hơn, như vậy, nàng tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tựa như là Dạ Khuynh Hàn cùng Cơ Huyền đối chiến về sau, thức hải của hắn cùng thần thức đều so hắn nguyên bản phải lớn hơn gấp đôi, cũng chính là tương đương với đánh vỡ hắn nguyên bản cơ bản tình trạng, để đây hết thảy đều sinh ra biến số, không còn hướng nguyên lai chỗ quy hoạch quỹ tích phát triển. Mà đổi thành một cái chính là ở trên trận trước đó, dùng qua tụ linh đan dạng này đan dược, cái này đan dược có thể trong khoảng thời gian ngắn đem bốn phía linh lực tụ tập tại bên trong thân thể của mình cho mình sử dụng. Bất quá dược hiệu qua đi có thể sẽ trực tiếp lâm vào hôn mê, nhưng cũng sẽ không đả thương cùng căn cơ, không có cái gì tính thực chất ảnh hưởng, kia đơn muốn đồng dạng tại dòng binh đoàn kia bán rất hỏa, đều là dùng làm bảo mệnh. Đối với loại thứ nhất khả năng rất rất nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính, sở dĩ xưng là kỳ ngộ, liền đã là ngụ ý hắn không có khả năng tính, loại người này không phải thiên tuyển chi tử cũng là khí vận cực kỳ nghịch thiên người. Mà loại thứ hai thì ở trong trận đấu là khẳng định không được cho phép sử dụng, loại tình huống này xem như gian lận. Ngắn ngủi tính thực lực cũng không phải là bắt nguồn từ bản thân mình, chỉ là dựa vào đan dược làm ngoại vật đến phụ trợ chính mình thắng được thắng lợi, nếu như bị phát hiện là khẳng định sẽ bị hủy bỏ tư cách tranh tài. Bởi vì Hồng Gia Thiên Kim, Dạ Khuynh Hàn không tin nàng sẽ không rõ điểm này, hắn cũng không dám xác định, chỉ là có hoài nghi mà thôi. Ta đều có thể nhìn ra, như vậy ở đây trưởng bối không có khả năng nhìn không ra. Dạ Khuynh Hàn mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng chỉ là để ở trong lòng tự suy nghĩ một chút mà thôi. Bọn hắn đều không nhắc tới ra, như vậy ta một cái phí internet tự nhiên cũng không có cái này tất yếu, an tâm xem so tài là được. Trên trận Vân Nhược Yên một tay chế trụ Hồng Thiên Nặc đánh tới thủ đoạn, dùng sức đưa nàng hướng phía trước kéo một cái, Hồng Thiên Nặc bản năng hướng phía trước nghiêng, đúng lúc này, Vân Nhược Yên một cái tay khác tìm được cái sau trước mặt. Hồng Thiên Nặc muốn trốn tránh, lại bởi vì khoảng cách quá gần, chính mình một cái cổ tay còn bị Vân Nhược Yên gắt gao dắt lấy, căn bản né tránh không ra. Trên diễn võ trường nguyên bản lật phiên xuất hiện ở giờ phút này dừng lại xuống dưới, Vân Nhược Yên một cái tay chụp lấy Hồng Thiên Nặc thủ đoạn, một cái tay khác bóp lấy cổ của nàng. Nhu hòa ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng như ngọc bóng loáng trên tay, nguyên bản da thịt trắng nõn giờ phút này bị lộ ra càng thêm trắng nõn. Dạ Khuynh Hàn mím môi, nghiêm túc nhìn một chút trên trận Vân Nhược Yên, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra tiểu nha đầu này còn rất có thể đánh. Lúc nói lời này, Dạ Khuynh Hàn tựa hồ quên chính hắn vẫn còn so sánh nàng nhỏ. Sau một lúc lâu, trên diễn võ trường hình tượng giống như vậy dừng lại, không có động tĩnh chút nào. Mặc dù bây giờ tình huống rất rõ ràng, thắng bại đã phân ra đến, nhưng mọi người nhìn về phía Hồng Thiên Nặc, tựa hồ không có chút nào muốn nhận thua ý tứ, vẫn như cũ duy trì bị bắt tư thế, trầm mặc không nói. Ngươi không chuẩn bị nhận thua sao? Vân Nhược Yên có chút mơ hồ, chẳng lẽ thật đúng là muốn chính mình đem nàng cho bỏ rơi đi không được sao? Nhưng là luôn cảm giác có chút không quá lịch sự ải. Trầm mặc, không có một tia đáp lại, Hồng Thiên Nặc liền dừng lại tại đó, cũng không phản kháng, không biết nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Vân Nhược Yên cũng là bó tay toàn tập, mờ mịt nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn, vừa lúc cùng hắn ánh mắt đối đầu, Dạ Khuynh Hàn nhìn xem nàng khẩn cầu bộ dáng, tựa hồ tại nói với hắn, giúp đỡ chút, làm sao bây giờ à? Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Tại cái này một cái chớp mắt, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm giác Hồng Thiên Nặc tựa hồ cũng nhìn hắn một cái, nhưng khi hắn ném đi ánh mắt thời điểm, lại phát hiện cái sau vẫn là giống trước đó đồng dạng, lúng ta lúng túng đứng ở nơi đó, không nói một lời. Đối với Vân Nhược Yên xin giúp đỡ, Dạ Khuynh Hàn cũng biểu thị bất lực, đành phải cho cái sau quay lại một cái lực bất tòng tâm biểu lộ. Đây đều là dựa theo quy tắc đến làm việc, đi ra quy tắc chỉ có hai cái, hoặc là đối thủ chủ động nhận thua, hoặc là rơi ra diễn võ trường. Mà bây giờ trên trận loại tình huống này, theo đạo lý đến nói, Hồng Thiên Nặc vẫn là không có bị loại, cho nên chỉ có thể là Vân Nhược Yên đưa nàng ném ra diễn võ trường đi. Thật sự là quá tà ác, thế mà đối một cái nữ hài tử loại suy nghĩ này. Quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Dạ Khuynh Hàn liền đem chính mình hung hăng xem thường một phen. Đối với địch nhân, Dạ Khuynh Hàn có thể làm được mặc kệ ngươi giới tính, hắn nghĩ chỉ có dùng hết thảy biện pháp cạo chết hắn, đơn giản điểm tới nói, chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng ở trong sinh hoạt, hắn cho rằng đối đại nữ hải tử hay là phải tận khả năng ôn nhu một điểm, đây không phải giới tính kỳ thị, chỉ là hắn tính cách cho phép, cảm thấy vốn nên như thế, đối với điểm này, khả năng cùng hắn có cái muội muội có nhất định quan hệ. Lúc này ở trận người đều có chút không biết làm sao, sắc mặt vốn là có chút mất tự nhiên Hồng gia gia tộc giờ phút này sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hồng gia chủ, ngươi nhìn cái này. Một bên người nhìn thấy tình thế có chút không thích hợp, thăm dò tính hướng về phía trước hỏi. Hắn không có trả lời, mà tại bên người của hắn, Hồng Thiên Nặc ra ra Hồng Hưng sắc mặt thì là có chút âm trầm, ánh mắt mọi người đều hướng bọn họ bên này quan tới, hắn cũng không thể không làm chỗ làm gương mẫu. Hắn lúc này đứng dậy, rất nhanh liền xuất hiện tại Vân Nhược Yên cùng Hồng Thiên Nặc bên người, tốc độ nhanh chóng, đúng là để Dạ Khuynh Hàn đều không có phát giác được động tác của hắn, lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản là không có cách bắt được Hồng Hưng hành tung. Cao thủ như vậy, hắn nhìn thấy cũng không nhiều, mà hiểu rõ nhiều nhất chính là phụ thân của mình cùng Gia Gia, về sau chính là tứ đại gia tộc gia chủ, trong đó liền bao quát lấy Hồng Gia gia chủ Hồng Hưng. Mà theo hắn suy đoán, vài ngày trước mang theo Cơ Huyền đến vị lão giả kia Trương Đạo Nhất, cũng hẳn là cái này cấp bậc cao thủ, thậm chí có khả năng đã bước vào hư đạo cảnh. Dạ Khuynh Hàn dùng sức lắc đầu, đem những này xuất hiện ý nghĩ từ trong đầu của hắn đuổi ra ngoài, những này cách hắn hiện tại còn có chút khoảng cách. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, còn không bằng cước đạp thực địa, cần cù chăm chỉ đem tu vi của mình củng cố tốt, sau đó xung kích cảnh giới tiếp theo. Đủ. Cùng mọi người suy nghĩ khác biệt, Hồng Hưng một tiếng nhẹ a, sau đó bỗng nhiên chụp vào Hồng Thiên Nặc thủ đoạn, đưa nàng cùng Vân Nhược Yên tách rời. Đầu ngón tay của hắn khoác lên mạch đập của nàng bên trên, lập tức, trên trán đuôi lông mày liền xách lại với nhau. Vì cái gì? Hắn nhìn mình tôn nữ, trong ánh mắt không có ngày xưa hiền lành cùng hòa ái, có chỉ là vô tận uy nghiêm, phảng phất đến từ linh hồn khảo vấn. Chẳng biết tại sao, người trước mắt rõ ràng là gia gia của mình, lại làm cho Hồng Thiên Nặc sinh ra một tia sợ hãi, nàng chưa bao giờ thấy qua gia gia của mình dạng này, gia gia luôn luôn đều là sủng ái nàng, coi như mình phạm sai lầm sự tình thời điểm, luôn luôn đều là Gia Gia giúp nàng tiếp tục chống đỡ. Mà bây giờ, nàng từ một màn kia ánh mắt bên trong nhìn ra một tia lạ lẫm, nàng không rõ, vì cái gì đột nhiên lại biến thành dạng này. Giờ khắc này tương phản để nàng có chút ngốc trệ, nhưng tùy theo mà đến lại là kiềm chế đã lâu điên cuồng, không hiểu, nàng còn cảm giác chính mình rất uy khuất, xưa nay sẽ không bị nhân lý giải, phảng phất mình mới là cái kia nhất nên được đến an ủi người. Vì cái gì? Ta làm sao biết vì cái gì? Bởi vì ta điên rồi đi. Nàng lần thứ nhất đối với mình ra ra gầm rú, thời khắc này nàng tựa hồ đã không có lý trí, trong lòng kiềm chế đã lâu cảm xúc rốt cuộc khống chế không nổi, trong khoảnh khắc muốn toàn bộ phát tiết ra ngoài. Vân Nhược Yên, nàng, ngậm miệng. Hồng Hưng vừa cũng nghe đến cái tên này, còn không đợi nàng mở miệng nói xong điểm vội vàng ngăn lại, nhưng thời khắc này Hồng Thiên Nặc nơi nào nghe loạn, hắn chỉ có thể điểm huyệt đạo của nàng, sau đó nhìn về phía một bên Vân Nhược Yên, ánh mắt bên trong thay đổi lúc trước uy nghiêm, thay đổi một tia áy náy. Sau đó hắn liền nhìn qua đám người, hai tay ôm quyền thật sâu bái, mười phần thành khẩn nói, là ta Hồng Mộ giáo nữ vô phương, trải qua vừa rồi bắt mạch, phát hiện Thiên Nặc ở trên trận trước vụng trộm dùng qua tụ linh đan. Đầu tiên tại nơi này cho mọi người bồi cái không phải, đồng thời hủy bỏ nàng từ cách dự thi. Lời này vừa nói ra, đám người bên thai giống như là nhớ tới một cái kinh thiên lớn lôi. Lốp bốp nổ bọn hắn đầu ông ông. Cái gì? Sẽ không lầm đi. Thiên Nặc nữ thần gian lận. Giả đi, ta không tin. Vẫn như cũ có người không chịu tiếp nhận sự thật này, ở một bên thống khổ kêu thảm. Ta dựa vào. Đây chính là lớn tin tức ca. Bên kia mấy cái kia đừng có lại hảo, kia là người ta ra ra phong xuất tin tức, còn có thể là giả. Người này lời nói tựa hồ là áp đảo bọn hắn cuối cùng một cọng rơm, bọn hắn còn sót lại một tia may mắn triệt để phá diệt đi. Một bên Vân Nhược Yên cũng có chút mộng bức, trong chấp nhoáng này phát sinh sự tình nàng còn có chút phản ứng không kịp. Mà Dạ Thiên Khiếu, Dạ Tinh Cực cùng mặt khác tam đại gia tộc gia chủ nhưng không có nửa phần gọn sóng, tựa hồ là cho rằng dạng này mới tương đối hợp lý. Nói xong, Hồng Hưng rất nhanh liền dẫn Hồng Thiên Nặc dưới diễn võ trường, đây chỉ là một hồi nhạc đệm mà thôi, mọi người hào hứng đến nhanh, đi cũng nhanh. Bởi vì trận tiếp theo tranh tài đến, rất nhanh mọi người liền đem chuyện này quên hết đi. Hồng Hưng quân pháp bất vị thân thủ pháp quả thực để đám người kính nghệ, nhưng chính hắn cũng biết, ở đây phàm là có chút thực lực người, chỉ cần không phải đồ đần, thế mà cũng có thể nhìn ra hắn tôn nữ tình huống, cùng nó bị người khác bắt tới, còn không bằng từ hắn tự mình đến, cũng tốt có cái bậc thang xuống. Mà lại Hồng Thiên Nặc năm nay mới 17 tuổi, cùng Vân Nhược Yên tình huống không sai biệt lắm, vốn là không cần sốt ruột. Chỉ là hủy bỏ tư cách dự thi mà thôi. Không đau không ngứa, hắn cũng không quan tâm. Nếu như là Hồng Thiên Nặc 20 tuổi, như vậy cho dù hắn bước lên bị thế nhân chỉ trích bất công, ném đi tôn nghiêm của mình, cũng muốn đưa nàng bảo vệ đến. Cái này không quan hệ đúng sai, chỉ là một loại bản năng. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, Thất Cầm cam đoan, tuyệt sẽ không xuất hiện loại kia nữ chính bị thế lực lớn mang đi sau đó nam chính cố gắng tu luyện cầu huyết kiều đoạn, tại hạ đi là nữ cường tuyến, tình cảm tuyến, khả năng có điểm chưa nóng, nhưng chắc chắn sẽ không để mọi người thất vọng. Tiện thể nhắc lên, trăm chương bên trong tất đem nữ chính cho mọi người viết ra. Chương 29, Hồng Thiên Nặc tâm tư chuyện cũ. Hồng Hưng mang theo Hồng Thiên Nặc, không nói lời nào, mặc dù tất cả mọi người biết là nàng đã làm sai trước, nhưng như là đã bị thủ tiêu tư cách dự thi, như vậy chính là đã xử phạt qua, chính mình cũng kéo không xuống ra mặt tiếp tục truy cứu. Bản thân cái này cũng không phải là chuyện gì tốt, cũng không đáng hướng người khác trên vết thương sát muối, để người khác khó xử, xuống đài không được mặt, nếu là đem Hồng ra cho đắc tội. Vậy thì có chút được không bù mất. Hắn không có ở đây tiếp tục chờ đợi, vội vã hướng gia chủ ôm quyền, cái sau hướng hắn gật đầu ra hiệu, tỏ ra là đã hiểu, ngay sau đó hắn liền nắm lên sau lưng Hồng Thiên Nặc ngự không mà đi. Mặc dù hắn cũng là đại biểu Hồng gia người, nhưng bây giờ vậy mà xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, vậy hắn đi xử lý một chút cũng không thể quở trách nhiều, cũng không có cái gì người sẽ cảm thấy bất mãn. Dạ Ninh Thành Yến Dương lâu một gian trong tiểu viện. Tại sao phải gian lận? Từ nơi nào lấy được tụ linh đan? Hồng Hưng giải khai huyệt đạo của nàng, giờ phút này sắc mặt vẫn như cũ căng cứng, trong giọng nói mang theo một chút hỏa khí, tựa hồ còn đang nổi nóng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Hồng Thiên Nặc giờ phút này rõ ràng tỉnh táo không ít, nhìn về phía Hồng Hưng cặp kia thủy linh trong con ngươi mang theo vài phần sợ hãi, còn có mấy phần áy náy. Từ nhỏ đến lớn, nàng tiếp xúc cha mẹ mình cơ hội rất ít, bọn hắn luôn luôn ở bên ngoài vội vàng gia tộc sản nghiệp, rất ít có thời gian theo nàng, nhưng nàng ra trước mắt cái này tuổi trên 50 lão nhân, vẫn luôn là coi nó là làm đáy lòng sùng mở dạng. Mà bây giờ, nàng đúng là như thế tùy hứng, tại trong quá trình trận đấu gian lận, mặc dù là gia gia của mình tiếp lộ nàng, nhưng nàng giờ phút này nhưng trong lòng không có nửa phần oán hận, nàng minh bạch, dù cho không phải gia gia hắn, cũng sẽ có người thứ hai đến đem nàng chỉ lộ ra. Nàng giờ phút này hồi tưởng lại, chính mình ngay lúc đó thật là có chút xúc động. Vừa nghĩ tới chính mình lại vọng tưởng tại đám người kia dưới mí mắt vẫn tồn tại một tia may mắn cơ hội, chính mình thật đúng là ngây thơ. Gia Gia, thật xin lỗi. Hồng Thiên Nặc túi đầu thấp xuống, có chút không dám nhìn Hồng Hưng ngay mặt, không biết là bởi vì sợ hay là bởi vì áy náy. Ngữ khí của nàng rất thành khẩn, cũng không phải là loại kia sợ hai trừng phạt mà qua loa ngữ khí, vốn cũng không phải là tiểu hải tử, chính mình sợ tác sở vi sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, nàng còn có thể suy nghĩ đến. Nghe tới nàng câu nói này, Hồng Hưng tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều, lông mày cũng giãn ra, đáy mắt uy nghiêm thu hết, nhìn trước mắt tôn nữ, thần sắc có chút phức tạp, chỉ là nhẹ nhàng mà đưa nàng kéo qua, cũng không nói chuyện, tựa hồ là chờ đợi nàng kể ra. Ta chính là có chút đố kỵ. Hồng Thiên Nặc thanh âm rất nhỏ, nhưng thanh âm kia bên trong tràn ngập tâm tình chập chờn lại rất rõ ràng. Đố kỵ. Hồng Hưng có chút không hiểu thấu, cháu gái của mình vì Hồng gia thiên kim, ngày bình thường muốn cái gì không có. Làm sao lại đố kỵ người khác? Đúng, đố kỵ Vân Nhược Yên. Trong giọng nói của nàng tràn ngập khẳng định, rồi nói tiếp, ta đến cùng nơi nào so ra kém Vân Nhược Yên rồi. Vì cái gì Dạ Khuynh Hàn luôn luôn cùng với nàng? Còn có trong thành người vì cái gì đều nói nàng mới nhất hẳn là cùng với Dạ Khuynh Hàn? Hồng Hưng lông mày nhíu lại, hiển nhiên không nghĩ tới ngày bình thường bốc đồng nha đầu sẽ nói ra lời như vậy, trong lúc nhất thời làm cho hắn có chút không biết làm sao. Ngươi thích Dạ Khuynh Hàn? Nghẹn cả buổi, hắn mới cực kỳ mất tự nhiên phun ra một câu nói như vậy. Không phải, không thích. Ra ra ngươi không cần loạn đoán. Hồng Thiên Nặc trong thanh âm rất chân thành, không có nửa điểm nói đùa ý vị, trên mặt thần sắc cũng rất tự nhiên, hiển nhiên không có giả. Đã không thích, ngươi để ý như vậy hắn làm gì? Hồng Hưng giờ phút này có chút lộn xộn, bảo bối của mình tôn nữ đến cùng suy nghĩ cái gì? Đã không thích, vậy cái này hết thể ý nghĩa ở đâu? Đều nói, chỉ là bởi vì đấu kỵ. Ta biết ta, thế nhưng là ngươi đấu kỵ dù sao cũng phải có nguyên nhân đi. Hồng Hưng biểu thị chính mình não mạch kín có chút theo không kịp, thật chẳng lẽ chính là mình lão rồi. Hồng Thiên Nặc rất chân thành ngẩng đầu lên suy tư một chút, hồi đáp, Dạ Khuynh Hàn các phương diện đều rất xuất sắc, nhưng vì cái gì hắn luôn luôn cùng Vân Nhược Yên ở cùng một chỗ, mà đối với ta, không phải liền là làm hư hắn cầm sao, cho nên cũng chỉ có một câu kia ngươi dạng này tính tình, chúng ta hẳn là không hợp. Cái này Hồng Hưng mới xem như triệt để hiểu, nhưng cho dù là dạng này, kia hết thể sai cũng vẫn là cháu gái của mình nha, cũng không thể nói. Đều do thiếu thành chủ ngươi quá ưu tú đi. Cái này hoàn toàn chính là lợi ích lòng ham chiếm hữu a. Liên quan tới vừa rồi Hồng Thiên Nặc nói điểm này, đây chính là thật lâu chuyện lúc trước, năm đó Dạ Khuynh Hàn mới 9 tuổi, Hồng Thiên Nặc 10 tuổi, hiện tại sợ là ngay cả Dạ Khuynh Hàn đều không quá nhớ rõ. 7 năm trước Yến Dương Lâu, 9 tuổi Dạ Khuynh Hàn từ Dạ phủ bên trong chạy đến học đàn, tại Cầm trong phường ngẫu nhiên gặp phải Hồng Thiên Nặc, một lần kia cũng là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Lúc ấy Dạ Khuynh Hàn xa xa không có hiện tại nổi danh. Đối với võ đạo, hắn chưa hề ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra qua, ngày bình thường làm việc cũng cực kỳ điệu thấp, duy hai làm người khác chú ý chính là hắn kia kinh thế tuyệt diễm khuôn mặt cùng thân thế hiển hách bối cảnh. Tuyết bên trên thương, tướng quân lập tức muốn trinh xương chảy nước mắt người ấy múa tiểu tụy. Một khúc cuối cùng, người xung quanh lúc này mới lấy lại tinh thần, coi trọng cái kia ở giữa bàn làm thiếu niên, thân hình lạnh lùng, khuôn mặt tuyệt thế, phảng phất là không dính khói lửa trần gian trích tiên. Một lần kia, Dạ Ninh Thành thiếu thành chủ trừ dung nhan cùng bối cảnh bên ngoài, liền có thêm Sơ Cầm dạng này một cái xưng hô. Bởi vì khi đó hắn vừa mới học đàn không bao lâu, lại có thể diễn tấu ra người khác khổ tu nhiều năm cũng không thể thành khúc từ khúc, bởi vậy liền có người vụng trộm cho hắn xưng hô này. Đã có cái thứ nhất mở miệng, như vậy về sau người gọi liền càng ngày càng nhiều, dần dà, tiện nhân người đều biết. Nhưng là bản thân hắn cực kỳ không thích, cho rằng xưng hô này rất có nữ tính hóa, nhưng... đó là ai a? Tại khác một bên, 10 tuổi Hồng Thiên Nặc hỏi bên người lão giả. Không thể không nói, 10 tuổi Hồng Thiên Nặc cũng đã đơn giản mỹ nhân hình thức ban đầu, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Tiểu thư, kia là thiếu thành chủ. Một bên lão giả không dám thất lễ, liên thanh trả lời. Hồng Thiên Nặc cũng không có tiếp tục mở miệng hỏi thăm, chỉ là nhìn một chút trong tay mình cầm, lại nhìn một chút Dạ Khuynh Hàn. Thiếu thành chủ, ta gọi Hồng Thiên Nặc, ta cũng muốn đánh một khúc, có thể mượn ngươi cầm dùng một chút sao? Hồng Thiên Nặc nắm chặt lại nắm đấm. Đi đến Dạ Khuynh Hàn bên cạnh hỏi. Dạ Khuynh Hàn dương mắt nhìn một chút nàng, cũng không có cái gì giá đỡ, cực kỳ hiền hòa đối nàng nhẹ gật đầu, đem trong tay mình cầm đưa cho nàng. Hồng Thiên Nặc tiếng đàn rất dễ nghe, thậm chí so Dạ Khuynh Hàn chỗ tấu còn tốt hơn, nhưng nàng lại là từ 4 tuổi liền bắt đầu luyện cầm, mà lại tiếng đàn bên trong tựa hồ còn kèm theo một chút khác loại khí tức. Cục. Dây đàn đoạn mất. Ngay sau đó, đắc, đắc, cục. Một cây, hai cây. Không bao lâu, nguyên bản tinh xảo cổ cầm giờ phút này phía trên dây đàn chỉ có số lượng không nhiều mấy cây còn túi ở phía trên. Dạ Khuynh Hàn ánh mắt trở nên cực kỳ âm trầm, nhìn về phía Hồng Thiên Nặc thần sắc cực kỳ bất thiện. Đàn này dây cung chính Dạ Khuynh Hàn khảo nghiệm qua, chất liệu rất tốt, chỉ cần mình không quán chú linh lực, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể đến kích thích dây đàn, căn bản liền sẽ không đối với nó sinh ra mảy may ảnh hưởng. Mà giờ khắc này, chính mình dây đàn cơ hồ toàn đoạn, giải thích duy nhất chính là trước mắt cô gái này là cố ý. Trong lòng toát ra ý nghĩ để Dạ Khuynh Hàn rất là phẫn nộ, lạnh lùng trên mặt nổi lên nồng đậm không vui, phảng phất tiếp theo hơi thở liền muốn động thủ. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, các đại ca, cầu bình luận, cầu cất giữ, cầu phiếu phiếu. Chương 30, hồi cuối. Ừm. Phàm cầm. Hồng Thiên Nặc nhìn xem dây đàn căng đức, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng không có nửa phần thua thiệt. Nàng ngược lại nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn nói, ngươi vì cái gì dùng chính là phàm cầm? Căn bản cũng không có thể quán chú linh lực thi triển. Trong lòng vốn là ổ lấy một đám lửa, Dạ Khuynh Hàn thấy được nàng này tấm gương mặt, lại là một cỗ không hiểu hỏa khí dâng lên, làm hư chính mình cầm, còn tới chỉ trích chính mình không nên dùng phàm cầm. Hồng Thiên Nặc đích xác không phải cố ý, nàng cho rằng lấy thiếu thành chủ thân phận làm sao lại dùng phàm cầm, chính nàng đều chưa hề dùng qua, cảm thấy những cái kia căn bản cũng không phối nàng vào tay, cho nên vô ý thức cũng cho rằng Dạ Khuynh Hàn cũng là như thế. Nhưng Dạ Khuynh Hàn vừa mới bắt đầu học đàn, căn bản liền không có cân nhắc nhiều như vậy, đối với cầm đạo, hắn cũng chỉ là nhất thời hứng khởi. Mặc dù chỉ là phàm cầm, nhưng kia vật liệu đều là nhân tuyển tốt nhất, cũng đều là chính hắn tìm. Làm hư người khác cầm, ngươi chính là thái độ như vậy a? Dạ Khuynh Hàn ngữ khí có chút lạnh, lúc bắt đầu, hắn còn cảm thấy trước mắt cô bé này có chút nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, mặc dù lớn hơn mình, nhưng những này lại cũng không ảnh hưởng hắn giác quan, dù sao Vân Nhược Yên cũng là như thế, cũng luôn luôn coi nàng là làm muội muội đồng dạng. Còn có thể thế nào? Lại không đắt, lớn không được ta bồi thường cho người chính là. Hồng Thiên Nặc nghe xong, trong lòng cũng là có chút cảm giác khó chịu, bao lớn một chuyện. Phàm cầm mà thôi, chính mình còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dạ Khuynh Hàn cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem nàng, phát hiện cùng chính mình nghĩ tựa hồ chênh lệch rất xa, ở trong mắt người khác có lẽ tính không được cái đại sự gì, nhưng Dạ Khuynh Hàn lại cảm thấy rất không sai. Nhưng nàng cũng không có bắt đến sự tình yếu điểm, nàng cho rằng Dạ Khuynh Hàn muốn là cầm, gia tộc đối nàng lâu dài nuông chiều, để nàng căn bản cũng không có ý thức được Dạ Khuynh Hàn muốn vẹn vẹn chỉ là thái độ của nàng. Ngạch, bất quá nàng dù cho biết, đoán chừng cũng không mở miệng chính là. Dù cho đối phương là thiếu thành chủ, cũng không có mặt mũi này. Ha ha, bồi liền không cần. Dạ Khuynh Hàn cười lạnh một tiếng, coi như lúc ta không có cảnh giác cao độ loạn mượn đồ vật cho người khác trừng phạt đi, cái này nếu là cái nam, tiểu gia ta bóp không chết ngươi. Thầm nghĩ trong lòng, hắn không tiếp tục nhìn Hồng Thiên Nặc, hắn đôi trước mắt nha đầu này không có nửa phần hứng thú, thậm chí còn âm thầm đưa nàng cùng Vân Nhược Yên so sánh, cảm giác đích thật là kém xa. Đã ngươi không muốn thì thôi, ta là Hồng gia Hồng Thiên Nặc. Nhìn xem hắn muốn đi, Hồng Thiên Nặc cảm thấy cũng không thể để cho mình ngay cả cái mặt đều không lộ đi, cho nên vẫn là được từ báo một chút ra môn. Ta đối với ngươi là ai không cảm thấy hứng thú, lấy như ngươi loại này tính tình, chúng ta hẳn là không hợp. Dạ Khuynh Hàn ngay cả đầu cũng không quay lại, vẫn như cũ chậm rãi hướng về phía trước cất bước. Hắn không có hứng thú lại nhìn nàng một chút, khi đó niên kỷ của hắn còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều là chỉ bằng lấy mình ý nghĩ, muốn làm sao thì làm vậy, nếu là đặt ở hiện tại, hắn có lẽ có thể chứa làm không thèm để ý. Nhưng lúc kia, hắn làm không được. Người nào nha, thật là. Còn nói hắn không có giá đỡ, ta nhìn căn bản chính là ngang ngược. Đều nói bồi cho hắn, là chính hắn không muốn, không hiểu thấu. Hồng Thiên Nặc tức giận bất bình, cảm thấy mọi người đối với hắn truyền ngôn có sai. Tiểu thư, đừng nói lung tung. Một bên tùy tùng dọa gần chết, vội vàng thuyết phục. Hồng Thiên Nặc lúc này mới thu liễm mấy phần, nhìn một chút Dạ Khuynh Hàn rời đi phương hướng, âm thầm xỉ một tiếng kinh miệt. Nguyên bản nàng coi là chuyện này cứ như vậy đi qua, đoán chừng cũng sẽ không lại cùng cái kia ngang ngược Dạ Khuynh Hàn có bất kỳ gặp nhau, nhưng nằm ngoài dự liệu của nàng, trong thời gian kế tiếp, cái này thiếu thành chủ lấy thiên phú kinh người làm cho cả Dạ Ninh Thành rung động. Mà Dạ Khuynh Hàn càng là ưu tú, nàng thì càng để ý Dạ Khuynh Hàn lúc trước nói với nàng như vậy nàng tự nhận là cay nghiệt lời nói. Nhìn xem Vân Nhược Yên có thể cùng hắn như vậy hòa hợp, trong nội tâm nàng lâu càng ngày càng không cân bằng, đố kỵ khiến cho ta hoàn toàn thay đổi. Chuyện này Hồng Hưng cũng là nghe thời điểm đó Hồng Thiên Nặc chạy về đến nhà danh mới biết được. Hắn cũng không có nói cái gì, chuyện này vốn chính là nhà mình tôn nữ làm không đúng, không chỉ có không có tìm phiền phức, thậm chí còn tự mình đến nhà đi nói xin lỗi. Dạ Thiên Khiếu cùng Dạ Khuynh Hàn cũng đều biểu thị cũng không phải là cái đại sự gì, trong lòng hắn, chuyện này cứ như vậy đi qua, nhưng ai biết, tại cháu gái của mình trong lòng vậy mà nhớ lâu như thế. Ra ra, ta biết sai. Về sau sẽ không. Nàng bắt lấy Hồng Hưng góc áo. Hơi có một phen nũng nịu ý vị. Trong lòng chính nàng cũng rõ ràng, không phải nói buông xuống liền để xuống dễ dàng như vậy, chỉ là vì không để cho mình thân nhân khó làm, cố gắng đem mình tâm tư đè xuống, tận lực không đi nghĩ dậy thôi. Hồng Hưng trầm mặc một lát, chỉ là trả lời một câu, dạng này tốt nhất. Loại chuyện này hắn cũng không thể nhiều lời, bằng không, dù cho ngoài miệng đáp ứng êm thai, nhưng đoán chừng cũng sẽ không trả giá chân chính hành động, dù cho chính mình nói lại nhiều, chính nàng không nghĩ rõ ràng, đó cũng là không tốt. Hồng Hưng đem cháu gái của mình sự tình làm rõ ràng về sau liền như không việc trở lại diễn võ trường bên này vòng thứ nhất tranh đấu cũng đã kết thúc. Nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, giờ phút này thành công trúng tuyển người đại khái xem xét cũng còn có 20 mấy người, không có cách, toàn thành có năng lực tham gia người cơ hồ đều đến, nhân số quả thực hơi nhiều. A, tên kia quả nhiên cũng trúng tuyển. Dạ Khuynh Hàn nhìn thấy trước đó đụng tới nghèo túng thiếu niên, phát hiện hắn cũng đột phá vòng thứ nhất tuyển chọn thành công trúng tuyển. Vân Nhược Yên đoán thể 8 tầng đều thành công trúng tuyển, kia lấy hắn đoán thể đỉnh phong thực lực nếu là bị đào thải, mới có thể để người cảm thấy kỳ quái. Cũng là còn có mấy người đưa ra muốn khiêu chiến trúng tuyển người thỉnh cầu, bất quá hiệu quả lại cũng không là rất lạc quan, 6 cái người khiêu chiến, vẹn vẹn chỉ có một cái thành công trúng tuyển. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, Dạ Khuynh Hàn lòng bàn tay ngọc bài đều không có lần nữa sáng lên, không biết là hẳn là tiến hành người khác vận khí tốt, vẫn là Dạ Khuynh Hàn vận khí tốt. Liên quan tới tranh đoạt danh ngạch người dự thi nhân số cũng không phải là vừa vặn có thể quyết ra 7 người, nếu là một mực không có bị chọn lựa lời nói, như vậy rất có thể sẽ trực tiếp luân không trúng tuyển. Bất quá lại cũng không là tất cả mọi người nghĩ như vậy, một chút tu vi so Dạ Khuynh Hàn yếu, tự nhiên không hy vọng đụng tới như vậy một cái mạnh mẽ địch nhân, đã chính mình không phải luân không người, kia để hắn luân không cũng tốt. Mà đổi thành một chút tu vi đã thành công trúc cơ, thậm chí là so Dạ Khuynh Hàn còn muốn cao người, tỉ như Đoạn Phi, những người này lại rất hy vọng đụng tới Dạ Khuynh Hàn. Dạ Khuynh Hàn đột phá đến trúc cơ về sau liền không có tiếp tục công khai cùng người khác đối luyện, hắn tiến hành đối luyện đối tượng cũng chỉ có Đoạn Phi một người, bởi vậy, ngoại nhân căn bản không biết chiến lực của hắn bao nhiêu, cho nên ôm mấy phần ảo tưởng. Chính mình có thực lực, nếu là bại Dạ Khuynh Hàn, bất kể có phải hay không là ỷ vào tu vi, chính mình nổi tiếng nhất định so hiện tại cao hơn. Huống hồ cũng không phải là tất cả mọi người thích Dạ Khuynh Hàn cái này truyền kỳ, tựa như là Hồng Thiên Nặc Tâm Tư Đấu Kỵ đồng dạng, khi ngươi tự nhận là cùng hắn chênh lệch cách cũng không xa, loại cảm giác này liền sẽ dị thường mãnh liệt. Cho nên những người này đều nhìn Dạ Khuynh Hàn thật không thuận mắt. Vòng thứ 2 tranh đấu rất nhanh liền xong, thật đúng là cùng mọi người đoán trước đồng dạng, Dạ Khuynh Hàn luôn không. Đối đây, Dạ Khuynh Hàn biểu thị rất dễ chịu, hắn căn bản liền đối cái này tuyển chọn không có gì hứng thú. Nếu là đặt ở hắn đột phá trước, khả năng còn đối với hắn có chút lực hấp dẫn, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chút xíu. Càng đừng đề cập hiện tại đột phá, có thể nói, nếu là hắn thật muốn đánh, ở đây thật đúng là không ai có thể đánh được hắn. Hai vòng thành công trúng tuyển bị phân đến đơn độc một khối khu vực, Vân Nhược Yên nương tựa theo đoán thể 8 tầng tu vi cũng thành công trúng tuyển, trong này liền nàng tu vi thấp nhất, duy nhất một cái đoán thể 8 tầng. Nhược Yên, cố lên ha. Dạ Khuynh Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, tựa hồ là sợ nàng có áp lực. Ở phía sau lại bồi thêm một câu trò đùa lời nói, đến chân võ học viện, ta bảo bọc ngươi. Hắn kỳ thật rất hy vọng Vân Nhược Yên có thể cùng hắn cùng đi tham gia chân võ học viện tuyển chọn. Dù sao từ nhỏ đã chơi cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa biết rõ hơn thấu, lần đầu rời nhà xa như vậy, trên đường có cái bồi tiếp người nói chuyện cũng tốt, chí ít sẽ không như vậy không thú vị. Ai mà thèm. Vân Nhược Yên khỏe miệng mân mê, 10 phần ngạo kiểu trả lời. Trong lòng không cầm được hò hét, ta lớn hơn ngươi tốt ta. Làm sao chỉnh thật giống ta là muội muội của ngươi đồng dạng. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, cầu phiếu phiếu, cầu cất giữ, cầu bình luận rồi. Động động các ngươi tay nhỏ tay, ủng hộ một chút bá. Chương 31, ta cờ mở tới danh ngạch rồi. Chính văn chương 31, ta cầm tới danh ngạch rồi. Dạ Khuynh Hàn cũng không thèm để ý, tiếu dung càng phát ra sán lạ, đôi này Vân Nhược Yên đến nói ngược lại thật sự là rất có tính khiêu chiến. Ở đây liền một mình nàng là đoán thể 8 tầng, như vậy nói cách khác. Nàng muốn thu hoạch được danh ngạch, vậy thì nhất định phải làm đến vượt cấp chiến thắng mới được. Bất quá cũng may hiện tại còn thừa lại người tới đã không nhiều, Vân Nhược Yên đếm, còn có 12 người ở đây, nói cách khác, chỉ cần tại tiếp tục đào thải 5 người, như vậy nàng liền xem như đoạt được một cái danh ngạch. Mà bây giờ trên trận còn thừa lại 12 người, nếu là tiếp tục sử dụng vừa rồi phương pháp tấn thăng, như vậy cuối cùng được ra nhân số thì là 6 người. Về phần cái cuối cùng danh ngạch lời nói, vậy liền sẽ từ kia đã bị đào thải bên trong 6 người sinh ra. Vân Phi Dương nhìn một chút trên trận tình huống, thế cục này, tựa hồ đối với nhà mình nha đầu rất là bất lợi a, trong lòng vậy mà dâng lên một đạo muốn nhà mình nha đầu từ bỏ ý nghĩ. Nha đầu, cái này người ở chỗ này đều so tu vi của ngươi cao a, nếu như không có nắm chắc, coi như xong đi, chúng ta cũng không kém một năm này. Vân Nhược Yên Dương mắt nhìn lên, nhìn thấy phụ thân ánh mắt bên trong có chút lo lắng, nàng có chút im lặng. Cái này lại không phải cái gì sinh tử chiến, nhiều lắm là thụ bị thương mà thôi, về phần vẻ mặt này a. Nhưng Vân Phi Dương trong lòng coi như không nghĩ như vậy, đây chính là nữ nhi bảo bối của mình a, bình thường một điểm việc cực đều không bỏ được để nàng làm, muốn thật thụ thương kia còn phải rồi. Nàng đối Vân Phi Dương lắc đầu, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của mình, nàng tự thân vốn là thật mạnh, như thế nào lại bởi vì trước mắt điểm này nhỏ nhỏ trở ngại liền lùi bước không tiến. Lần này nàng không có giống lần trước như thế một mực chờ đến bị người chọn đến, ngược lại cái thứ nhất trên diễn võ trận. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, nếu là lại cho ta một đoạn thời gian, ta nhất định có thể tranh đoạt đến một cái danh lệch. Dựa theo nàng kế hoạch ban đầu, còn có 2 tháng mới đến chân võ học viện chiêu sinh khảo thí thời gian, như vậy nàng chí ít còn 1 tháng nữa thời gian chuẩn bị. Mà 1 tháng này, để tu vi của nàng đột phá đến đoán thể đỉnh phong đã đầy đủ. Ta làm sao cứ như vậy không may nha. Mặc dù nàng tuổi tác còn nhỏ, cũng không phải là rất gấp cơ hội lần này. Nhưng cũng khí cũng là bởi vì kém một chút, nếu không mình hy vọng coi như lớn nhiều lạc, cũng khó trách để nàng như vậy không sai. Chân võ học viện tại Thần Võ Vương Triều chính là chí cao vô thượng võ học thánh địa, tự nhiên nó nói cái gì chính là cái đó rồi. Bất quá nha, đã không cách nào đi cải biến nó, vậy cũng chỉ có thể chính mình đi khiêm tốn tiếp nhận lạc, nhưng cái này đoán thể 8 tầng, đích thật là thấp nha. Ngậy! Không thể nào! Vân Nhược Yên im lặng, tại nàng thôi động thân phận của mình ngọc bài về sau, trong lòng còn sót lại một tia hy vọng triệt để phá diệt. Ta dựa vào, là thiếu thành chủ. Cái này liền có ý tứ. Người quan chiến ở trong có mắt người gặp, tại ngọc bài vừa xuất hiện liền tìm tới cùng nó đem đối ứng đối thủ, cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình a, hảo chết không chết, chính là Dạ Khuynh Hàn. Rốt cục lại đợi đến, thiếu thành chủ một hồi trực tiếp thủ thắng, đều không thấy rõ làm sao xuất thủ, một hồi lại trực tiếp luân không, rốt cục lại rút đến, nhưng làm ta gấp chết. Ai, huynh đệ, bất quá Vân tiểu thư giống như cái kia một điểm, có vẻ như cũng sẽ không quá đặc sắc a. Một vị huynh đài trong lòng vừa dâng lên một tuyến tâm tình kích động, nhưng bất đắc dĩ chính là tại bên cạnh hắn một nam tử đem hắn ảo tưởng vô tình đánh nát. Dưới đài giờ phút này tựa như sôi trào, mồm năm miệng 10 thảo luận cái không xong, thậm chí có quen thuộc đem Vân Nhược Yên cùng Dạ Khuynh Hàn quan hệ đều đào ra, nhao nhao thảo luận thiếu thành chủ có thể hay không thủ hạ lưu tình. Mà xem như người trong cuộc Vân Nhược Yên, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ nha, trận này bên trên nàng không nguyện ý nhất đối mặt chính là Dạ Khuynh Hàn. Không chỉ là bởi vì hắn so với mình mạnh hơn rất nhiều, càng nhiều thì là bị những cái kia người xem cho đoán đúng. Chủ yếu là bởi vì hai người quá quen, làm sao cũng không tiện hạ thủ a, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Vân Nhược Yên mặt mũi tràn đầy ai oán, đưa cho Dạ Khuynh Hàn một cái lúng túng ánh mắt. Dạ Khuynh Hàn nhìn trong tay mình tản ra lam nhạt quang mang thân phận ngọc bài, đầu tiên là ngây ra một lúc, nhưng rất lắm mồm sừng lại câu lên, giống như là một con hồ ly giảo hoạt. Trong lòng của hắn tựa hồ trong nháy mắt này sinh ra ý tưởng gì, cùng Vân Nhược Yên xấu hổ vừa vặn tương phản, thậm chí có chút vui mừng. Dạ Thiên Khiếu cùng Vân Phi Dương ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn, nhưng cái sau cũng không hề để ý, tựa như là không có cảm giác được đồng dạng, cũng không dương mắt xem bọn hắn. Qua một hồi lâu, Dạ Khuynh Hàn cũng còn không có động tĩnh, chỉ là lặng lặng đứng ở tại chỗ, đám người không khỏi nhao nhao hướng hắn quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Đối mặt đám người nghi hoặc, hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình, nhưng dưới chân vẫn không có động tác, ngựa khí rất là lạnh nhạt nói, ta nhận thua. Một câu, toàn trường trầm mặc. Sau đó, kích thích ngàn cơn sóng, tựa như ngủ say núi lửa, đột nhiên bộc phát, toàn bộ Yến Dương lâu, nổ. Nóa, tình huống như thế nào? Một tóc ngắn thanh niên cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị phá vỡ, trong lúc nhất thời nhịn không được còn bạo nói tục. Ta không nghe lầm chứ? Thiếu thành chủ nhận thua rồi. Không được. Dù cho các ngươi quan hệ tốt, cũng không thể cái dạng này. Ô ô ô, thiếu thành chủ làm vợ thoái vị, ta dọt thiếu nữ tâm A. Dạ Khuynh Hàn sẽ nhận thua, hiển nhiên nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, liền liền tại một bên nhắm mắt dưỡng thần Đoạn Phi giờ phút này đều mở mắt, hướng phương hướng của hắn nhìn lại. Dựa theo hắn đối Dạ Khuynh Hàn hiểu rõ, cái sau đem thắng thua nhìn cực kỳ trọng yếu, bởi vì hắn biết, kia vận chuyển không chỉ có là tranh tài, cũng là tôn nghiêm. Tựa như hắn cùng Cơ Huyền đối chiến thời điểm, rõ ràng là một hồi nho nhỏ giao đấu, nhưng lại vì chiến thắng đều tại cưỡng ép cùng chết. Chiến đến cuối cùng thậm chí đều chỉ là bằng vào ý thức dáng chống đỡ, có thể nghĩ là cỡ nào để ý, mà bây giờ, thế mà chủ động nhận thua, thực sự là quá mức khác thường. Tại khán giả nhận biết bên trong, thiếu thành chủ tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng bại. Thậm chí là chiến bình đều chưa từng có, hiện tại trực tiếp nhận thua, xác định đây không phải đang nói đùa à. Ta cứ như vậy cầm tới danh ngạch rồi. Vân Nhược Yên cũng thật là có chút ngộng. Trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình đang làm gì, cả người đều ở tại trên diễn võ trường, thoáng một cái từ thung lũng bò lên trên đám mây tâm tình, thật hắn meo kích thích. Còn ngốc đứng tại kia làm gì đâu? Ta đều đã nhận thua, mau xuống đây. Nhìn xem nàng bộ này ngốc ngốc bộ dáng, Dạ Khuynh Hàn cũng là cảm giác có chút buồn cười, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Hiền chất, ngươi cái này. Vân Phi Dương giờ phút này cũng không thể không nói lời nói, vừa đi tới, lời nói cũng còn chưa nói xong liền bị Dạ Khuynh Hàn đánh gãy. Vân Thúc, không có gì đáng ngại, ngài không cần chú ý. Dạ Khuynh Hàn biểu hiện rất là bình tĩnh, phảng phất tự mình làm chính là một kiện không quan hệ đau khổ việc nhỏ, căn bản không đáng người khác để ở trong lòng. Thế nhưng là, Vân Phi Dương còn muốn nói cái gì, Vân Nhược Yên cũng đã dưới diễn võ trường, đi tới bên này. Cha, ngươi tại sao tới đây rồi? Nàng hiện tại trong lòng đầy mình nghi vấn, trong đầu loạn loạn, tràn ngập nghi ngờ ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Dạ Khuynh Hàn. Khu khu, mặc dù ta biết ngươi rất kích động, nhưng ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy à, làm cho ta tốt xấu hổ ải. Kích động cái đầu của ngươi. Mặc dù nói là Dạ Khuynh Hàn nàng, nhưng dùng loại này rất muốn ăn đòn ngự khí nói ra, để Vân Nhược Yên nháy mắt dâng lên một loại muốn đánh chết hắn xúc động. Khu khu, Vân Thúc, thật không có chuyện, mặc dù là ta nhận thua, nhưng không phải còn có thể tại sáu người kia bên trong tranh một cái danh ngạch sao. Gặp Vân Phi Dương còn muốn nói cái gì, Dạ Khuynh Hàn vội vàng mở miệng đem hắn ngăn chặn, đôi này hắn mà nói, thật chính là một kiện không quan hệ đau khổ việc nhỏ. Bởi vì tại còn lại sáu người bên trong muốn thu hoạch đến một cái danh ngạch, quả thực không nên quá nhẹ nhõm, còn nếu là để Vân Nhược Yên đi, kia. Ta muốn tại còn lại sáu người bên trong tranh một cái danh ngạch vẫn là rất dễ dàng, đã Nhược Yên vận khí tốt vừa vặn rút đến ta, cơ hội tốt như vậy vì sao không cần lặng. Dạ Khuynh Hàn lời vừa nói ra, Vân Phi Dương cũng chỉ có thể coi như thôi, cho hắn ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Sáu người này bên trong còn có thể quyết ra một cái danh ngạch, nếu để cho Nhược Yên đi tranh đoạt lời nói, chỉ sợ cũng phải không nhỏ độ khó. Nhưng nếu là để Khuynh Hàn đi, kia cùng thái thịt khác nhau ở chỗ nào. Nhưng bất kể nói thế nào, chung quy là người ta giúp mình, bất quá Vân Phi Dương bình thường đối Dạ Khuynh Hàn cũng giống cháu ruột, cũng là không khách khí. Mà Vân Nhược Yên thì biểu hiện liền càng thêm tùy ý, nhưng vẫn là hướng Dạ Khuynh Hàn nói một tiếng cảm ơn. Vừa rồi nàng quên Dạ Khuynh Hàn còn có thể tranh đoạt cái cuối cùng danh ngạch cái này gốc dạ, cho nên trong lòng tràn đầy áy náy, mà theo Dạ Khuynh Hàn ngôn ngữ rơi xuống, loại tâm tình này cũng nháy mắt tan thành mây khói. Biết rõ hơn nhiều năm như vậy, còn nói tạ ơn a. Dạ Khuynh Hàn nửa đùa nửa thật nói, nhưng cùng nó bên trong cũng có một chút nghiêm túc. Không thích nghe dẹp đi, ta thu hồi. Dạ Khuynh Hàn nói ba chữ này dẫn dắt lên phong ba thật đúng là không nhỏ. Ở đây người xem hồi tưởng lại hắn lần tranh tài này quá trình, phát hiện đây quả thực là nháo kịch ta. Đôi này người khác mà nói đều là tranh đến đầu rơi máu chảy, mà bọn hắn cái này thiếu thành chủ, này chỗ nào là tới tham gia tranh tài nha, cái này rõ ràng chính là tới chơi a. A, đúng rồi. Dạ Khuynh Hàn giống như là đột nhiên nhớ tới chuyện gì, vừa rồi ta nhận thua thời điểm, giống như dưới đài có thật nhiều thiếu nữ nói ta làm vợ thoái vị, ngươi nhìn thế nào? Trong âm thanh của hắn đầy du côn ý, tràn ngập trêu chọc nhìn xem Vân Nhược Yên. Cái gì nhìn thế nào? Vân Nhược Yên rất là không thèm để ý, đừng nói với ta ngươi thật nghe vào. Nói đến đây, nàng không khỏi dùng mình một cái. Ngươi cái này biểu tình gì, ta có kém như vậy sao? Còn ủy khuất ngươi rồi. Dạ Khuynh Hàn thấy được nàng biểu hiện, mặt đen lại. Chính mình dù nói thế nào cũng là có rất nhiều mê muội tốt ta, tại ngươi nơi này cái này tràn ngập ghét bỏ ánh mắt làm sao chuyện đây? Ừm. Vân Nhược Yên rất là xấu bụng ư một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, đây chính là ngươi từ nhỏ khi dễ ta báo ứng. Dạ Khuynh Hàn biểu thị rất là thụ thương quay qua mắt đi nói, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn giúp ngươi, ngay cả câu dễ nghe lời nói cũng sẽ không nói. Ai bảo ngươi luôn luôn trêu cả ta? Đáng đời. Lúc đầu hắn chỉ là nghĩ trêu chọc một chút Vân Nhược Yên, đều nói nữ hải tử ra mặt mỏng, nhưng kết quả tựa hồ là mình bị phản mắng. Hai người bọn họ quan hệ chính bọn hắn đều rất rõ ràng, cũng không phải là nam nữ phương diện cái chủng loại kia tình cảm. Nhưng lại so với bình thường bằng hữu quan hệ muốn tốt hơn nhiều, nếu quả thật muốn nói lời, đối với lẫn nhau, xem như hồng nhan cùng lam nhan đi. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, em bởi vì là 3.000 chữ chương tiết, cho nên hai ngày này liền mỗi ngày hai canh á. Tháng 11 còn có huấn luyện quân sự, thật là phiền mà nói, cần các ngươi nhỏ phiếu phiếu tới dỗ dành. Chương 32, muốn chiến vô hạ. Một vòng cuối cùng tiến trình rất nhanh, cuối cùng đoạt được danh ngạch người cũng rất nhanh liền xác định ra. Như bọn hắn đoán trước, Dạ Khuynh Hàn tại còn lại trong 6 người cũng thuận lợi cầm tới một cái danh ngạch. Mà Vân Nhược Yên cũng rất là may mắn trở thành trận đấu này bên trong một cái duy nhất đoán thể 8 tầng đoạt được danh ngạch người dự thi. Mặc dù bọn hắn dạng này cũng có gian lận hiểm nghi, nhưng cũng không có làm trái tranh tài quy tắc, cũng sẽ không có nhiều người nói cái gì, nhiều lắm là cũng chỉ là để ở trong lòng phàn nàn một chút. Đoàn gia Đoạn Phi có thể cướp được một cái danh ngạch tại Dạ Khuynh Hàn trong dự liệu, liền hắn nhận biết, còn có Hồng Gia Hồng Tử Khang cùng lên trước nhất trận Âu Dương Tuấn. Cùng lúc trước hắn nhìn thấy cái kia nghèo túng thiếu niên cũng ở trong đó. Dạ Khuynh Hàn cảm giác, nếu là Âu Dương Tuấn người này không bằng vào võ kỹ, khẳng định là không làm được đến mức này, thậm chí là tại vòng thứ 2 liền có thể bị đào thải đi. Đối với còn lại một cái, hắn căn bản liền không biết, thoạt nhìn phải lớn hắn một cái 2-3 tuổi bộ dáng. Từ trên thân chỗ tràn ra tới khí tức ba động đến xem, sơ bộ phán đoán, thực lực hẳn là trúc cơ mới nhìn qua kỳ, bất quá hẳn là đột phá có một đoạn thời gian. Đã có thể đoạt được lần tranh tài này một cái danh ngạch, nghĩ như vậy tất sức chiến đấu của bọn họ cũng còn có thể. Phải biết, những cái kia không có đoạt được danh ngạch người bên trong, thế nhưng là có mấy cái thành công trúc cơ, mặc dù đều chỉ là vừa đột phá không bao lâu, cái này cũng đầy đủ. Dạ thanh chủ, chúng ta cái này đến còn không tính là một đi. Mọi người ở đây coi là đã lúc kết thúc, bên hai đột nhiên vang lên một người trung niên nam nhân thanh âm. Mọi người nhao nhao lần theo thanh âm căn nguyên nhìn lại, liền trông thấy một người trung niên nam nhân đi ở trước nhất, đằng sau còn đi theo 7 người trẻ tuổi, có nam có nữ, thoạt nhìn đều 10 phần cao ngạo, rõ ràng cách còn rất xa, lại làm cho người cảm thấy có chút kiềm chế. Mà ở trong đó hai người thiếu niên một chút điểm trông thấy Dạ Khuynh Hàn, chính là tại Dạ Khuynh Hàn trong tay thua thiệt qua Lý Thiên Nhất cùng trước đó từng có gặp nhau Lý Tử Phong. Dạ ra người, khó trách phách lối như vậy. Lý Thiên Nhất sắc mặt tâm trầm, hắn hôm nay mới vừa vặn được thả ra, đối với Dạ Khuynh Hàn thân phận còn hoàn toàn không biết gì. Mà Lý Tử Phong thì là tương đối tùy ý, rất nhanh liền thu tầm mắt lại, nhìn xem chính mình người đường đệ này, ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Dạ Thiên Khiếu nhìn xem người tới, chúng ta nơi này tranh tài vừa so xong, bất quá các ngươi thế nhưng là đến trễ a. Mặc dù hắn đang cười, nhưng trong âm thanh của hắn lại mang một chút lãnh ý, đối phương hết lần này tới lần khác chọn lúc này đến, rõ ràng là bưng giá đỡ đến, lại còn coi ta Dạ Ninh Thành chả lẽ lại sợ ngươi. Dạ thành chủ chớ trách, bởi vì có một số việc trì hoãn, cho nên mới phải có chút muộn. Người tới tựa hồ rất tốt tính. Nhìn xem nghi ngờ đám người, cùng nhau nhau hướng Dạ Thiên Khiếu quăng tới hỏi thăm ánh mắt tứ đại gia tộc gia chủ, Dạ Thiên Khiếu giải thích nói, ta biết tất cả mọi người rất nghi hoặc, chuyện này thật là ta trước đó cũng không có cùng mọi người nói. Tóm lại người tới đều là Thiên Thủy Thành người. Là ngươi, Lý Thiên Hoa. Vân Phi Dương đã sớm nhìn cái này người có chút quen mắt, lại nhất thời hồi lâu lại nghĩ không ra đến cùng là ai, nghe tới Thiên Thủy Thành, hắn mới đột ngột nhớ tới. Ha ha, khó được Vân gia chủ còn nhớ rõ ta. Lý Thiên Hoa cười đáp lại, ngược lại lại nhìn phía Dạ Thiên Khiếu, Dạ Thanh Chủ, chúng ta cho ước định sự tình, ngươi sẽ không phải còn không có cùng bọn hắn nói đi. Ha ha, tất cả chúng ta đều đã trình diện. Lại chậm chạp chưa gặp Thiên Thủy Thành bóng người, bổn thành chủ coi là người nào đó sẽ không đến, tự nhiên là đem việc này buông xuống. Dạ Thiên Khiếu không chút nào hoảng, đối mặt Lý Thiên Hoa chất vấn lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Thành chủ, cái này Thiên Thủy Thành người đến chúng ta tới đây làm gì? Cuối cùng, Âu Dương gia gia chủ Âu Dương Hảo nhịn không được lên tiếng hỏi. Thiên Thủy nghĩ đến cùng chúng ta đánh quan hệ hữu nghị thi đấu. Dạ Thiên Khiếu một câu trực tiếp khái quát. Vừa mới nói xong, mọi người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Cũng không phải là nói bọn hắn sợ Thiên Thủy Thành, mà là bọn hắn vừa mới giao đấu xong, khí tức cũng còn rất hỗn loạn, căn bản không có khôi phục lại. Lý Thiên Hoa, tình trạng của chúng ta bây giờ ngươi cũng thấy được, coi như thắng, các ngươi không cảm thấy cũng có chút ám muội sao. Âu Dương Hảo tính tình lập tức liền lên đến rồi. Đối với Âu Dương Hảo, tất cả mọi người rất là tán thành, đặc biệt là những cái kia vừa giao đấu xong người dự thi, thật là thấm sâu trong người, có ít người đánh xong liền trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cần dựa vào người đỡ lấy còn lui trở về gia tộc mình vị trí. Bất quá Dạ Khuynh Hàn cùng Đoạn Phi dạng này tự nhiên không tính ở nhà trong đó, bọn hắn cơ hồ liền không có ra cái gì lực, tự thân linh lực cũng ở vào trạng thái bão hòa, có thể nói, chàng tỷ đấu này đối bọn hắn đến nói căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Dạ Thiên Khiếu không nói gì, tương đương với gián tiếp tán đồng Âu Dương Hảo, hắn nhàn nhạt nhìn xem Lý Thiên Hoa, xem trước một chút hắn ý tứ, về phần cuối cùng làm thế nào, vẫn là phải tự mình tới. Nói đùa. Nơi này là địa bàn của mình, còn cho phép người khác làm chủ không thành. Tại Dạ Ninh Thành, lão tử chính là trời, người ngoan thoại không nhiều, không phục chính là làm. Dạ thanh chủ, đã như vậy, vậy chúng ta cũng có thể hết thể giản lược. Lý Thiên Hoa tỏ thái độ. Ồ, làm sao cái hết thể giản lược pháp? Dạ Thiên Khiếu cũng là đến hào hứng, đối ý nghĩ này hơi có chút hiếu kỳ. Ta nhìn các ngươi cũng không phải toàn bộ đều không tại trạng thái, còn có chút rõ ràng liền ở vào trạng thái đỉnh phong. Lý Thiên Hoa hướng chung quanh nhìn lướt qua, vậy chúng ta sao không đến một hồi hôn chiến? Hai chúng ta bên cạnh tất cả ra sân ba người, đoán thể liền không nhiều lắm ý tứ, liền phân biệt để trúc cơ ba cái giai đoạn người ra sân đi. Lý Thiên Hoa ngữ khí không mặn không nhạt, hắn đây cũng không phải là thuận miệng nói, hắn vừa rồi nhưng cẩn thận tra xét, Dạ Ninh Thành bên này người bên trong, liền ngay cả một cái vô hạ kỳ đều không có. Hắn lựa chọn đánh trận này quan hệ hữu nghị thi đấu mục đích cũng không thật là nghĩ giao lưu. Hắn chỉ là muốn chèn ép một chút Dạ Ninh Thành mà thôi, mà đối với đề nghị này, không có gì bất ngờ xảy ra Dạ Thiên Khiếu khẳng định sẽ cự tuyệt. Mà chỉ cần Dạ Thiên Khiếu cự tuyệt, liền sẽ rơi xuống e sợ chiến lên án, mà lại hắn còn không thể trực tiếp chỉ trích bọn hắn để không tì vết kỳ ra sân. Chúng ta bên này đều có hay không hà kỳ, các ngươi vì cái gì không có. Bộ dạng này Dạ Ninh Thành không bằng Thiên Thủy Thành liền càng thêm ngồi vững, như vậy mục đích lần này cũng liền đạt tới. Những này Dạ Thiên Khiếu trong nháy mắt liền đều đã nghĩ đến, hắn sắc mặt có chút do dự, không biết nên làm gì trả lời. Không được. Vô hạ kỳ người không thể ra sân. Âu Dương Hào tốt là cái thẳng tính, trực tiếp vung ra cái nhìn của mình. A, vì cái gì? Vẫn là nói các ngươi Dạ Ninh Thành đi tham gia lần chọn lựa này, người bên trong không có vô hạ kỳ người a? Lý Thiên Hoa ra vẻ kinh ngạc hỏi. Âu Dương Hào sắc mặt lúc xanh lúc trắng, phía bên mình đích xác không có, nhưng lại bị người trước mặt mọi người như thế chất vấn, mặt mũi thực sự có chút bắt không được tới. Hắn hai mắt trợn thật lớn, hận không thể đem giá hỏa này đẩy ra ngoài đánh một trận. Sau lưng Lý Thiên Hoa, một người mặc hoa trang thiếu niên khỏe môi lộ ra một vòng nụ cười trào phúng, không thêm bất luận cái gì che giấu, nhìn chừng chừng lấy Âu Dương Hào, xem ra rất là phách lối. Rất hiển nhiên, đây chính là Thiên Thủy Thành át chủ bài đi. Làm càn. Âu Dương Hào giận dữ, họ Lý lao già này cũng coi như, chỉ là tiểu bối dám ở trước mặt mình tự cao tự đại. Thuế phàm 8 tầng khí thế nháy mắt càn quét mà đi, trước trước sau sau bất quá trong nháy mắt. Âu Dương huynh, tiểu bối không hiểu chuyện, cần gì phải chấp nhặt với hắn. Kia Lý Thiên Hoa nhưng là đã sớm chuẩn bị đồng dạng, đem Âu Dương Hào khí thế triệt tiêu ra ngoài. Âu Dương Hào hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa. Hai người tu vi giống nhau, nếu thật là đánh lên, ai cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nếu là mình thật ra tay, không thể đem đối phương thế nào không nói, khả năng sẽ còn rơi xuống một cái sợ vận chuyển mà cố ý đả thương mượn cớ của người khác. Dạ Khuynh Hàn cũng nhìn về phía người kia, đầu đội bào, trong tay còn cầm một cái quạt xếp, thoạt nhìn có nhiều một phen giống một cái thư sinh yếu đuối cảm giác, hắn giờ phút này lại hồi tưởng lại Lý Tử Phong đã nói với hắn. Nhắc nhở ngươi một chút, tại chúng ta bên này có thể nghiền ép ta người. Xem ra người này liền hẳn là Lý Tử Phong trong miệng người kia. Dạ Khuynh Hàn âm thầm suy đoán, suy nghĩ lấy mình nếu là đối đầu hắn, có mấy phần thủ thắng nắm chắc. Hừ, đây không phải khi dễ người sao? Vân Nhược Yên phồng má, một bộ tức giận bất bình dáng vẻ. Mà bốn phía người xem mặc dù cũng cảm thấy có chút không hợp lý, trong lòng cũng có chút phẫn hận, nhưng lại không phải mình sự tình, bọn hắn chính là xem xét náo nhiệt, coi như mình muốn tìm sự tình, cái kia cũng không có thực lực này nha. Dù sao thành chủ làm thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó là được. Đây chính là kẻ yếu. Không có thực lực liền không có quyền nói chuyện. Mà đúng lúc này, Dạ Thiên Khiếu ánh mắt cũng hướng Dạ Khuynh Hàn xem ra, mặc dù đều không nói gì, nhưng Dạ Khuynh Hàn lại có thể rất rõ ràng cảm nhận được Dạ Thiên Khiếu muốn biểu đạt ý tứ. Đơn giản chính là hỏi hắn có nắm chắc hay không, xem ra chính mình lao cha đối với mình vẫn là rất tín nhiệm a. Để cho mình đánh vô hạ. Hắn cũng tương tự nhìn xem Dạ Thiên Khiếu, hơi suy tư một chút, liền lại hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Dạ Thiên Khiếu nhíu lại lông mày giãn ra mấy phần, nhưng vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng, mặc dù hắn đối với mình nhi tử chiến lực rất tự tin, nhưng đối phương là vô hạ kỳ, huống hồ Dạ Khuynh Hàn vừa mới đột phá không bao lâu, tu vi cũng còn không có triệt để củng cố xuống tới. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình, có thể, đồng thời vừa rồi ngươi có một câu nói đúng. Hắn ngữ khí dừng một chút, không có một chút mất tự nhiên, nói tiếp, chúng ta Dạ Ninh Thành lần này tham gia tuyển chọn người đích sắc không có vô hạ kỳ. Lý Thiên Hoa nghe nói như thế, lúc này lộ ra một vòng ý cười, đang lúc hắn muốn mở miệng lúc, bên tai lại chuyển tới Dạ Thiên Khiếu thanh âm, bởi vậy, chúng ta không cần vô hạ kỳ người, hai cái cấu nguyên kỳ đủ để. Tốt. Chúng ta Dạ Ninh Thành cấu nguyên kỳ liền đủ. Ai nói đánh các ngươi nhất định phải có vô hạ kỳ mới được. Thành chủ bá khí A. Bất quá nói đi thì nói lại, chúng ta không phải chỉ có Đoạn Phi một cái cấu nguyên kỳ sao. Hở. Người không nói ta đều quên, đều do thành chủ lời nói quá có lây nhiễm tính. Dạ Thiên Khiếu trong lời nói còn kèm theo một tia linh lực ở trong đó, để thanh âm truyền bá phải thật xa, vang vọng tại mỗi người bên tai, cũng triệt để nhóm lửa vốn tại trong lòng mỗi người một đám lửa, bất quá tựa hồ cũng có người phát hiện điểm mù. Lao dạ, thanh chủ, chính là cố kỳ chúng ta cũng chỉ có một cái A. Vân Phi Dương cùng tứ đại gia tộc gia chủ cũng giống như vậy, đối với Dạ Thiên Khiếu ý nghĩ này, hắn chú ý điểm cũng cùng những cái kia phát hiện điểm mù người đồng dạng. Tác giả để lời nói với người xa lạ, phiếu phiếu ngoan. Tiểu khả ái nhóm ngoan, mau tới cho ăn no thất cầm đi, ủng hộ ném cho ăn a. Chương 33, Dạ Khuynh Hàn chi uy. Chính văn chương 33, Dạ Khuynh Hàn chi uy. Dạ Thiên Khiếu mặt không biểu tình, ánh mắt hướng trên người bọn họ nhìn lướt qua, nhưng tùy theo, lông mày lại rất nhanh hướng bọn họ dương lên, hơi có một chút đắc ý nói ra, còn có Khuynh Hàn, Khuynh Hàn đột phá. Cái gì? Tứ đại gia tộc gia chủ nghe nói như thế đều tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn có thể ngồi vào gia chủ vị trí này, tâm tính tất nhiên phi phàm, định lực cũng viễn siêu người khác, bình thường sự tình căn bản là không cách nào làm cho bọn hắn thất thố như vậy. Thực sự là lời này cho bọn hắn lực trùng kích quá lớn, Dạ Khuynh Hàn vừa mới đột phá không lâu, tiếp tục liền lại đột phá rồi. Mà lại hắn mới 16 tuổi a. Vội vàng thả ra thần thức của mình đi dò xét, phát hiện vậy mà thật là đã đột phá đến Cấu Nguyên Kỳ. Dạ Khuynh Hàn cũng nháy mắt cảm giác được cây đến thần niệm rơi trên người mình, nhưng hắn cũng không có phản kháng. Tại mới nhìn qua kỳ liền có thể gây nên lớn như thế tiếng vọng, huống chi hiện tại đột phá đến Cấu Nguyên Kỳ. Gọi bọn hắn làm sao không kinh ngạc. Mặc dù toàn thân khí tức còn không có hoàn toàn ngưng thực, nhưng cái kia cũng đích thật là thật sự Cấu Nguyên A, lão dạ, ngay cả ta cũng còn giấu giếm đâu. Vân Phi Dương niết miệng, nghĩ thu đều thu lại không được, tựa như là con của hắn tựa như. Trước đó bọn hắn mặc dù đối Dạ Khuynh Hàn rất là coi trọng, nhưng ngày bình thường nghe nhiều, cũng cho là mình đối với hắn hiểu rất rõ, trong lúc nhất thời đều không có nhìn ra biến hóa của hắn. Đoạn Phi 20 tuổi đạt tới Cấu Nguyên Kỳ đều bị bọn hắn xưng là tuyệt thế thiên tài. Mà Dạ Khuynh Hàn trọn vẹn nhỏ hơn hắn 4 tuổi. Đây chính là thiên phú ở giữa chênh lệch, hiện tại tu vi còn rất thấp, biểu hiện không phải như vậy rõ ràng, càng là đến hậu kỳ, loại này chênh lệch mới có thể bị triệt để phóng đại ra, càng ngày càng xa. Hắn vậy mà đột phá sao? Đoạn Phi nhìn một chút cách đó không xa Dạ Khuynh Hàn, con ngươi đen nhánh bên trong để lộ ra một vòng ngưng trọng, nhưng lại lộ ra có mấy phần bí thương. A, ngươi đột phá rồi. Vân Nhược Yên nhìn xem Dạ Khuynh Hàn con mắt trừng to lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi làm sao đều không nói cho ta? Phản ứng của nàng cùng Dạ Khuynh Hàn dự đoán không sai biệt lắm, xen lẫn một chút không quá cao hứng cảm xúc ở bên trong, tựa hồ là tại oán trách Dạ Khuynh Hàn. Cha, làm sao ngay cả ta cũng không biết. Dạ Khuynh Vũ trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt, lại không biết là hẳn là cao hứng hay là hẳn là sinh khí. Ngoại nhân cũng coi như, chính mình thế nhưng là hắn thân muội muội a. Ca, ngươi thay đổi. Trong giọng nói của nàng tràn đầy ưu hoán, cặp kia đẹp mắt trong ánh mắt nổi bật Dạ Khuynh Hàn bên mặt, bên trong tựa hồ còn có một chút hứa bọt nước nhỏ đang khiêu vũ, cùng một chỗ vừa rơi xuống, phảng phất một giây sau liền muốn thuận nàng gương mặt lăn xuống đến, nhìn để người có chút đau lòng. Giữa bọn hắn tiếng nói cũng không phải là rất lớn, nhưng cách xa nhau hơi gần người vẫn là đều nghe rất rõ ràng. Cái này đến phiên Dạ Khuynh Hàn làm khó. Mặc dù loại này làm náo động cảm giác để hắn rất thoải mái, nhưng cũng còn nhất định phải tiếp nhận hai cái này đại phiền toái chất vấn a. Này làm sao trả lời? Căn bản là không thể nào ngoạm ăn tốt ta. Các ngươi đây không phải cũng không có hỏi sao? Dạ Khuynh Hàn đau cả đầu, bất kể như thế nào, chính mình trước vung nổi luôn luôn không sai. Dạ Thanh Chủ, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Lý Thiên Hoa lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Đương nhiên. Bổn Thanh Chủ từ trước đến nay là có sao nói vậy? Dạ Thiên Khiếu cười khẽ. Lần này Lý Thiên Hoa sắc mặt có chút âm trầm, đối với kết quả này, hắn là hoàn toàn không ngờ đến. Phía bên mình chiếm chút thể lực ưu thế liền có chút không thể nào nói nổi. Mà bây giờ càng là lấy Cấu Nguyên chiến bọn hắn vô hạ, trận đấu này cho dù là chính mình thắng, cái kia cũng không có gì có thể đắc ý, kia trước đó đến cái này mục đích cũng vô pháp đạt tới hiệu quả dự chủ. Về phân thua, cho cười, vô hạ cùng Cấu Nguyên chênh lệch cũng không phải một chút điểm, làm sao lại thua. Lời nói mới rồi các ngươi cũng đều nghe tới, tìm Dương ngươi đi lên, còn thừa hai người chính mình ăn bài. Lý Thiên Hoa vừa dứt lời, trước đó hướng về phía Âu Dương Hảo nhìn thẳng người kia liền xài bước đạp ra. Mà còn lại mấy người thì là tập hợp một chỗ, tựa hồ là tại vì tiếp xuống ai xuất chiến mà thảo luận cái gì. Mặc dù là đều tụ lại với nhau, nhưng kỳ thật cũng không có phức tạp hơn, dù sao bọn hắn bên kia cũng liền chỉ còn 6 người, mà lại đã trúc cơ người cũng không có mấy cái. Đoạn Phi, cùng một chỗ A. Dạ Khuynh Hàn đối với hắn cười cười, cũng hướng hắn đưa tay ra. Đoạn Phi cũng là không có giả mồm, nhẹ nhàng cùng hắn đụng một cái. Về cho hắn một cái tiếu dung. Tại trước đó cùng hắn vẫn luôn là đối thủ, còn chưa hề nghĩ tới cùng một chỗ liên thủ đâu. Đoạn Phi hơi xúc động, bất quá bây giờ đoán chừng đã đánh không lại hắn đi. Kỳ thật hắn tại rất sớm trước đó liền đã nghĩ tới điểm này, Dạ Khuynh Hàn sớm muộn là sẽ vượt qua hắn, hắn thiên phú còn cao hơn hắn rất nhiều, hắn cũng thời khắc khuyên bảo chính mình buông xuống cái này một phần tranh chấp không cần thiết. Nhưng chân chính là một ngày này đến thời điểm, nhưng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong gian nan như vậy, thừa nhận một người mạnh hơn chính mình. Thật rất khó sao. Có lẽ đã từng hắn là cảm thấy như vậy, bởi vì lúc kia, Dạ Ninh Thành cho Dạ Khuynh Hàn quán chú danh hiệu là thiên phú vô song, mà hắn lại là chiến lược. Ta muốn để chính mình tại trường kỳ hình thành loại kia cao ngạo trước mặt túi đầu là một kiện chuyện khó khăn cỡ nào, chỉ có chính hắn biết. Nhưng là bây giờ, đây hết thể tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong khó khăn như vậy, sau đó hắn hiện tại trong lòng càng thêm bình tĩnh, cho tới nay, kiềm chế trong lòng hắn cảm xúc đột nhiên phóng thích ra ngoài. Hắn cảm giác tư tưởng của mình rất không minh, đột nhiên hồi tưởng, hắn phát hiện chính mình trước kia sống tựa hồ cũng rất mệt mỏi, mặc dù khắp nơi biểu hiện được chính mình rất không thèm để ý, nhưng mình hành vi lại khắp nơi đều xác minh lấy chính mình rất để ý. Hàn ca, ta, còn lại một người liền tuyển ta đi. Ta cam đoan thắng thật xinh đẹp. Đúng vào lúc này, Hồng Tử Khang nện bước nó mập mạp thân thể hấp tấp chạy tới, nhìn xem Dạ Khuynh Hàn một mặt lấy lòng. Dạ Khuynh Hàn liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không có phản đối. Đối với gia hỏa này, mặc dù rất phiền, nhưng vẫn là thật có ý tứ. Chính mình vẫn là đoán thể đỉnh phong thời điểm, gia hỏa này nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn tên tuổi rất vang, trong lòng rất không sai, liền nghĩ ỷ vào tu vi của mình cao gầy chiến Dạ Khuynh Hàn. Mặt mũi có thể đáng mấy đồng tiền. Chỉ cần mình thoải mái chẳng phải xong việc. Nhưng kết quả lại là bị Dạ Khuynh Hàn cho bạo đánh cho một trận. Từ đó về sau, gia hỏa này xem như bị đánh phục, đụng phải đều là Hàn ca kêu, gây Dạ Khuynh Hàn tặc phiền. Mới nhìn qua kỳ danh ngạch ta đi. Lý Thiên Nhất trông thấy Dạ Khuynh Hàn đi lên, rất nhanh liền biểu thị chính mình muốn mới nhìn qua kỳ danh ngạch, còn uy hiếp tựa như nhìn thoáng qua Lý Tử Phong, lần này ngươi còn muốn cùng ta đoạn. Lý Tử Phong lắc đầu liên tục, nói đùa, chính mình là muốn cái này nha đi lên đâu, chính mình đụng trên họng súng, không đụng ngu sao mà không đụng, đồ đần mới có thể đi đoạt đâu. Những ngày này, người khác không biết, hắn nhưng là đem Dạ Khuynh Hàn trước kia nội tình đều móc ra, đoán thể liền có thể hành hung trúc cơ. Cái này người sợ không phải cái quái vật ta. May mắn chính mình ngày đó cơ linh, không có làm gì sự tình, còn rất tốt tọa hạ trò chuyện, nếu không mình không chừng thực sẽ ra những chuyện gì. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi có chút lạnh siêu siêu. Bọn hắn cũng rất nhanh thương thảo hoàn tất, bị tuyển ra đến cái kia cấu nguyên kỳ tuổi trẻ người rất là lãnh đạm, toàn thân cao thấp tản mát ra một cỗ bức người hàn ý. Từ đầu tới đuôi một chữ đều không nói, chỉ là mọi người đề cử hắn thời điểm, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, lấy đó đồng ý. Trên diễn võ trường, Dạ Khuynh Hàn ánh mắt một mực dừng lại tại cái kia gọi Lý Tầm Dương trên thân người, đây là mấy người bọn hắn bên trong có thể nhất gây áp lực cho hắn một cái. Cho dù là đối cái kia lạnh lùng người trẻ tuổi, mặc dù chỉ là vừa đột phá không lâu, nhưng lại cũng không có cho hắn cảm xúc mang đến bao lớn biến hóa. Mà ở một bên Lý Thiên Nhất thì bị triệt để gạt tại một bên, Dạ Khuynh Hàn căn bản cũng không có coi hắn là chuyện, mà một màn này rơi xuống Lý Thiên Nhất trong mắt, thì biến thành trần trụi trào phúng. Đến bây giờ hắn còn tưởng rằng Dạ Khuynh Hàn chính là trong bọn họ yếu nhất một cái kia, dù sao hắn đi lên về sau toàn bộ chú ý điểm đều trên người Dạ Khuynh Hàn, cũng không kịp quan sát bên cạnh hai người. Ngươi nhìn như vậy lấy hắn, chẳng lẽ ngươi muốn đi đánh hắn không thành? Lý Tầm Dương chú ý tới Lý Thiên Nhất biểu lộ, thoáng có chút khinh thường, không có chút nào đem hắn Thiên Thủy Thành thiếu thành chủ địa vị để vào mắt. Lý Thiên Nhất phảng phất không có nghe được, đầu đều không có nhấc một chút, nhìn ra, hắn cùng cái này Lý Tầm Dương quan hệ cũng không tốt. Ngay cả mình thực lực định vị đều không có, trang cái gì đầu to tỏi. Dạ Khuynh Hàn vẫn như cũ chỉ là âm thầm đánh giá Lý Tầm Dương, dẫn tới Lý Thiên Nhất càng phát bất mãn. Nhưng hắn không biết là, tại hắn nghĩ như vậy Dạ Khuynh Hàn thời điểm, chính mình cũng bị người nghĩ như vậy. Thiếu thành chủ cùng Hồng Tử Khang làm sao cùng tiến lên đi. Đúng vậy a, hai người bọn họ không đều là mới nhìn qua kỳ sao. Nhìn xem trên đài hai người, phía dưới người xem biểu thị cảm thấy rất ngờ vực. Dạ Thiên Khiếu cùng tứ đại gia chủ đối thoại. Bởi vì vị trí cách quá xa, bọn hắn vừa rồi nhưng không có nghe tới, hiện tại từng cái đều đỉnh lấy một trương mở mịt mặt, không rõ ràng cho lắm. Lý Thiên Hoa cũng đang âm thầm dò xét, hắn tại đến thời điểm liền nhìn ra Dạ Ninh Thành bên này tu vi cao nhất cũng chỉ có hai cái này cấu nguyên kỳ, đối với hai người kia đồng thời ra sân, hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Như vậy còn lại một cái mới nhìn qua kỳ, hẳn là Dạ Khuynh Hàn, cả tòa thành người đều nói hắn thực lực rất mạnh, vậy liền hẳn không phải là tự dưng tối tha. Nhưng theo như đồn đại Dạ Khuynh Hàn khuôn mặt tuyệt mỹ, là Dạ Ninh Thành vô số thiếu nữ nam thần, nhưng Lý Thiên Hoa cao mày nhìn một chút Hồng Tử Khang, mặc dù nói không tính là xấu, nhưng chỉ bằng lấy dáng người, cũng không có khả năng xứng đáng lời đồn đại này đi. Chẳng lẽ nói là truyền ngôn có sai? Hay là nói, thật chỉ là cho mình tạo thế? Luôn không khả năng là cái này cả tòa thành thẩm mỹ quan đều có vấn đề đi. Lý Thiên Hoa chính mình nghĩ mãi mà không rõ, nhưng trong đầu lại không bị khống chế bay ra mấy cái khả năng. Cái này, hẳn là cũng xem như sức tưởng tượng phong phú đi. Khu khu hắn vội ho một tiếng, Dạ thành chủ, trong diễn võ trường gần nhất vị thiếu niên kia chính là thiếu thành chủ đi, bây giờ xem ra, quả thật là phong hoa tuyệt đại a. Đối với phong hoa tuyệt đại đằng sau bốn chữ này hắn cố ý cắn rất nặng, một tia như có như không mùi thuốc súng tràn ngập tại không trung, cũng không biết có thể chống bao lâu đâu. Nhưng đằng sau câu nói này vừa mở miệng, bầu không khí lập tức triệt để khẩn trương lên. Có thể chống bao lâu cũng không nhọc đến phí ngươi hao tâm tổn trí, chỉ là đang nói chuyện trước đó, làm phiền ngươi trước làm rõ ràng tình trạng. Dạ Thiên Khiếu tự nhiên cũng không khách khí. Có ý tứ gì? Lý Thiên Hoa cũng không minh bạch ý tứ trong đó, xuất sinh hỏi thăm. Tác giả để lời nói với người xa lạ, các huynh đệ, lên lên lên. Bởi vì Thất Cầm phía trước nổ nhiều, tại sách mới nơi này số lượng từ đã tặc nhiều, cảm giác thật kỳ quái a. Chương 34, cho cái tặng thưởng như thế nào? Chính văn chương 34, cho cái tặng thưởng như thế nào? Có ý tứ gì? Để ta đến nói cho ngươi. Còn không đợi Dạ Thiên Khiếu nhìn miệng, tại diễn võ trường bên trên Hồng Tử Khang liền nói chuyện. Nghe kỹ, họ Lý, ta gọi Hồng Tử Khang, cái này mới là ta Hàn ca. Hồng Tử Khang vội vàng cấp một bên Dạ Khuynh Hàn bày một cái long trọng thủ thế, cái này tiểu đệ có thể làm rất đúng chỗ. 16 tuổi, cấu nguyên kỳ, nhưng làm các ngươi Thiên Thủy Thành kia cái gọi là thiếu thành chủ vung mấy con phố. Đối diện Lý Thiên Nhất trong mắt hắn, quả thực cho Dạ Khuynh Hàn sách dạy cũng không xứng. Thoạt nhìn so với mình đều lớn hơn, đoán chừng còn đánh không thắng chính mình, hắn dừng lại tại trúc cơ kỳ nhưng trọn vẹn đều có một năm dưới, đã sớm đến gần vô hạn cấu nguyên, chỉ là kém một cơ hội, liền tùy thời đều có thể đột phá. Mà lại hắn cũng không sợ cái này họ Lý, gia hỏa này tu vi cho ăn bể bụng cùng cha mình đồng dạng, huống hồ nơi này vẫn là Dạ Ninh Thành, thành chủ cùng lao thành chủ đều ở đây, quan hệ vốn là không tốt, còn sợ trở mặt, hướng về hắn không thành. Lý Thiên Hoa hai mắt nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, chuyên ngôn thật đúng là có lầm, cấu nguyên kỳ, cái này Dạ Ninh Thành giấu còn rất sâu. Hắn cưỡng chế lấy chính mình hòa khí, đem tâm tình của mình tận lực cũng là, bị một tên tiểu bối làm nhục như vậy, để mặt mũi của hắn để nơi nào. Tựa như vừa mới bắt đầu Lý Tầm Dương đối Âu Dương Hào đồng dạng, mặc dù không phải nói hắn, nhưng đối tượng thân là Thiên Thủy Thành thiếu thành chủ, cái này không phải cũng là đang đánh mình mà sao. Phải biết, nơi này dẫn đội người thế nhưng là hắn Lý Thiên Hoa. Chỉ bất quá lần này đối với hắn đến nói càng thêm trực tiếp, đồng thời chính mình còn không thể trực tiếp động thủ, vừa đến, chính mình mặc dù là đến gây chuyện, nhưng lại cũng không phải là trắng trợn đến đập phá quán. Thứ hai, nơi này chính là người ta sân nhà, chân chính động thủ, hắn biết rõ biết, thua thiệt sẽ chỉ là chính mình, từ một cái khác tầng tầng trên mặt tới nói, hắn là không dám trực tiếp trở mặt. Cấu Nguyên Kỳ, không có khả năng, đây không có khả năng. Mà đối Dạ Khuynh Hàn đối diện Lý Thiên Nhất mà nói, như bị sét đánh, căn bản không nguyện ý thừa nhận sự thật này. Hắn lại chính là Dạ Khuynh Hàn, chuyên môn hắn đều chỉ là mới nhìn qua kỳ, không thể nào là Cấu Nguyên Kỳ, nhất định là nơi nào lầm, không có khả năng. Trong miệng hắn một bên nói năng lộn xộn nói, còn nô ra thần thức của mình rơi trên người Dạ Khuynh Hàn. Nhưng trước mắt hoàn toàn mông lung, giống như là có một tầng sương mù ngăn trở hắn ánh mắt, để hắn không cách nào tiến thêm mảy may. Trước mắt người này, vẫn là như là lúc trước như thế, chính mình căn bản là không có cách thua thiệt chết ra cái gì tin tức hữu dụng, chỉ bất quá hắn trước đó cho rằng là Dạ Khuynh Hàn trên thân tất có bí bảo, mà lúc này mới biết được, vậy mà là tu vi bên trên áp chế sao. Lý Tử Phong giờ phút này đang đứng tại dưới đài cười trộm, không biết thật là bởi vì Dạ Khuynh Hàn kia một phen có tác dụng, vẫn là chính hắn trong lòng sớm có ý nghĩ. Hắn hiện tại chỉ cần thấy được chính mình người đường đệ này lộ ra loại vẻ mặt này, trong lòng của hắn liền không cầm được hưng phấn. Ngươi có nghe thấy không? Thiếu thành chủ là Cấu Nguyên Kỳ. Ta nam thần a a a. Một thiếu nữ lôi kéo đồng bạn bên cạnh cánh tay dùng sức diêu a diêu, tràn đầy hưng phấn. Ngươi đừng giao động á. Cánh tay của ta đều nhanh đoạn mất. Bên cạnh đồng bạn mặc dù cũng rất hưng phấn, nhưng đối với trên thân thể công kích nàng thực sự là không chịu nổi a. Theo Hồng Tử Khang một câu nói kia vừa mở miệng, Dạ Khuynh Hàn đột phá đến Cấu Nguyên Kỳ tin tức một chút tử mạn riêng cả tòa Dạ Ninh Thành. Dạ Ninh Thành cũng coi như được là một tòa thành lớn, nhưng cũng chớ xem thường nhiều người lực lượng, đến xem hôm nay trận này tranh đoạt thi đấu người cũng không cần nói, những cái kia không đến, đều một cái truyền một cái, đều giống như vạch trần cái gì kinh thiên đại bí mật đồng dạng. Mà những cái kia trước đó còn nhìn không sai Dạ Khuynh Hàn người lúc này trong lòng chỉ còn lại vô biên rung động, đây chính là 16 tuổi Cấu Nguyên Kỳ A, ngươi cho rằng là nháo chơi vui sao? Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lấy thiên phú như vậy, thậm chí là có thể vấn đỉnh trong truyền thuyết giống thần võ quốc quốc chủ như thế hóa thần cảnh cao thủ. Nếu như nói Dạ Khuynh Hàn là 16 tuổi mới nhìn qua kỳ, bọn hắn còn có tới tranh một chuyến tâm tư, nhưng nếu là Cấu Nguyên, vậy vẫn là quên đi thôi. Cũng không nên xem thường cái này vẹn vẹn là nhất trọng cảnh giới, ẩn chứa trong đó ý nghĩa thế nhưng là ngày đêm khác biệt. 16 tuổi. Có chút ý tứ, đây là ta lần thứ nhất trông thấy đâu. Lý Tầm Dương có chút hăng hái mà nhìn xem Dạ Khuynh Hàn, cũng không phải bởi vì tu vi của hắn, mà là tuổi của hắn. Hắn mặc dù có thể thấy được Dạ Khuynh Hàn đích sắc rất mạnh, nhưng chỉ bằng tu vi của hắn, còn chưa đủ lấy gây nên chú ý của hắn, nhưng là tuổi tác liền không giống. Liền giống với một đứa bé, một tuổi thời điểm liền sẽ chính mình ăn cơm, cùng một đứa bé 10 tuổi thời điểm mới có thể chính mình ăn cơm đạo lý giống nhau. Hiển nhiên, cái trước tại những này ngầm thừa nhận quần thể bên trong lộ ra phá lệ đột xuất. Dạ Khuynh Hàn đã thu hồi ánh mắt, hắn hiện tại trong lòng chỉnh ngay ngắn âm thầm tính toán nên như thế nào thắng được trận đấu này. Nói thật, để hắn đối đầu Lý Tầm Dương cũng không phải là rất có nắm chắc, thậm chí bại khả năng đạt tới 9 thành. Nhưng là hắn đã đón lấy trận đấu này, như vậy hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp chiến thắng. Đoạn Phi biểu lộ cũng có chút ngưng trọng, đôi này hắn đến nói cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Hồng Tử Khang ở một bên cũng có vẻ có chút việc không liên quan đến mình, cà lơ phất phơ, không có một chút không khí khẩn trương. Chơi sập xuống cái cao đỉnh lấy, chính mình một cái mới nhìn qua kỳ, a mãn xì dầu liền có thể rồi. Hắn đột nhiên chú ý tới còn ở bên cạnh âm thầm nảy sinh ác độc Lý Thiên Nhất, hắn tình cảnh hiện tại cực kỳ xấu hổ. Lúc trước hắn là bởi vì kiêng kỵ Dạ Khuynh Hàn thân phận, cho nên không dám động thủ. Mà bây giờ Dạ Khuynh Hàn thân phận bị nói toạc ra, cũng chứng minh hắn ý nghĩ ban đầu là cực kỳ chính xác, nhưng bây giờ là mượn giao đấu tên tuổi ra sân. Dù cho thật đã xảy ra chuyện gì, cũng truy cứu không đến trên đầu của mình đến, cho nên hắn vừa rồi năng lực tiến chính mình, để cho mình ra sân. Nhưng làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cùng lúc trước hắn từng có ma sát người này, tu vi vậy mà thật so với mình còn muốn cao. Nhưng sau một khắc hắn phảng phất lại đột nhiên nghĩ đến thứ gì, sắc mặt lần nữa bình tĩnh lại. Ta đến cùng là lo lắng cái gì? Chúng ta bên này có Lý Tầm Dương cái này hỗn đản, bọn hắn căn bản là không có cách hướng phó tới a. Lý Thiên Nhất cảm thấy mình phỏng đoán cực kỳ có đạo lý, còn nhịn không được nhẹ gật đầu. Đoạn Phi. Đoạn Phi trong đầu đột nhiên nghe tới Dạ Khuynh Hàn thanh âm, nhưng hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Dạ Khuynh Hàn bờ môi cũng không hề động. Thần thức truyền âm. Đoạn Phi rất nhanh liền kịp phản ứng. Phổ thông tu sĩ chỉ cần đột phá đến trúc cơ, liền có thể sử dụng thần thức truyền âm, có thể tại nhất định trường hợp tránh đi người khác thay mắt. Nhưng nếu là tại tu vi viễn siêu mình người trước mặt sử dụng, rất có thể sẽ bị đối phương tại chỗ tiệt hồ, nhưng cái này nhưng cũng không phải tuyệt đối. Trên lý luận mà nói, tu vi càng cao, loại này định luật càng phù hợp thực tế, bởi vì nó bản chất nhưng thật ra là thần thức mạnh yếu. Đổi một loại thuyết pháp, chính là nếu như ngươi tu luyện qua chuyên tu thần thức bí pháp, để cho mình thần thức viễn siêu những người khác. Như vậy dù cho tu vi của ngươi tương đối thấp, cũng hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, trái lại cũng thế. Mà bọn hắn tình cảnh giờ phút này, đối mặt chính là cao hơn chính mình ra nhất giai Lý Tầm Dương, tu vi cũng không vượt ra ngoài rất nhiều, huống hồ Dạ Khuynh Hàn thần thức muốn so đồng tu vì người cao hơn gấp đôi. Cho nên loại này bị tiệt hồ tỷ lệ cũng là cực kỳ yếu ớt, bằng không, chuyện nguy hiểm như vậy, hắn là không thể nào sẽ đi làm. Làm sao rồi? Còn dùng thần thức truyền âm. Đoạn Phi không rõ Dạ Khuynh Hàn đến cùng muốn làm trò gì, chỉ là lại hỏi một câu, kế hoạch tác chiến. Cũng có thể nói như vậy. Dạ Khuynh Hàn cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng cũng không phải là, chỉ là có một cái đề nghị nho nhỏ. Trông thấy bên kia Lý Thiên Nhất không có. Nghe nói như thế, Đoạn Phi chỉ là nhìn thoáng qua, liền nháy mắt minh bạch Dạ Khuynh Hàn ý nghĩ. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ đem hắn trước làm tiếp. Đoạn Phi hỏi hắn. Thông minh, gia hỏa này ở bên trong yếu nhất. Dạ Khuynh Hàn dừng lại một chút, mà lại trận đấu này chúng ta vốn là bị gắt gao áp chế, như thật muốn chống lại Lý Tầm Dương, ta cơ hồ là thất bại. Dạ Khuynh Hàn nói rất chân thành, cùng trận kia danh ngạch tranh đoạt chiến không giống, hắn rất coi trọng lần này quan hệ hữu nghị thi đấu, bởi vì kia thật là Dạ Ninh Thành mặt mũi. Mà lại tranh tài đối thủ để hắn cực kỳ đau đầu, cũng làm cho hắn không cách nào buông lòng cảnh giác. Lấy thực lực của ngươi phải giải quyết hắn không khó. Đoạn Phi còn có chút nghi vấn, nếu như ta cùng ngươi cùng nhau lời nói, như vậy Tử Khang căn bản không ứng phó quá nổi. Không được, ta một người không đủ. Chúng ta muốn làm đến là miểu sát, tại tranh tài bắt đầu một nháy mắt, bắt hắn cho đá ra đi. Không thể không nói, Dạ Khuynh Hàn cách làm như vậy 10 phần mạo hiểm, nhưng là nếu muốn lấy được thắng lợi, khả năng này là biện pháp duy nhất. Nếu là bọn họ không thể một nháy mắt đem Lý Thiên Nhất mang đi, như vậy đối mặt kịp phản ứng Lý Tầm Dương, bọn hắn chi đội ngũ này rất có thể trong nháy mắt bị đánh bại. Lấy cấu nguyên kỳ tu vi không muốn đi khảo nghiệm một cái vô hạ kỳ lực phản ứng, liền lý luận mà nói, hai cái này căn bản cũng không tại cùng một phương diện bên trên. Liệu? Đoạn Phi khẽ cắn môi, cứ làm như vậy. Không thành công thì thành nhân, không đúng, vốn cũng không phải là hắn phong cách hành sự. Như thế nào? Song phương còn có cái gì vấn đề, hiện tại có thể dù cho nói ra, nếu như không có. Nhìn thấy song phương đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Dạ Thiên Khiếu thân là thành chủ. Vẫn như cũ nói là lấy những này lời dạo đầu. Nhưng vào lúc này, Dạ Khuynh Hàn đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Vội vàng giơ lên chính mình tay nhỏ, nhìn xem hắn có chút vội vàng dáng vẻ lại hơi có chút buồn cười. Cái này một mặt ngoại nhân thế nhưng là rất khó được nhìn thấy. Khoan khoan khoan khoan, ta còn có lời muốn nói. cũng không biết là thật sốt ruột vẫn là thế nào, hắn lập tức nói bốn cái chờ chữ, làm cho ở đây nguyên bản không khí khẩn trương lập tức tán hơn phân nửa, không ít người đều cười ra tiếng. Hắn không có nhìn cha của mình, mà là quay đầu nhìn về Lý Thiên Hoa nói, đã các ngươi Thiên Thủy Thành người đi ngang qua chúng ta Dạ Ninh Thành đặt chân thuận tiện đưa ra đánh quan hệ hữu nghị thi đấu, như vậy không nên không có manh lưới đi. Lý Thiên Hoa sững sờ, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, Dạ Khuynh Hàn cũng không để ý tới hắn, phối hợp tiếp tục nói ra, bằng không, chúng ta dựa vào cái gì cùng các ngươi đánh, nếu không làm phiền ngài cho hạ cái tặng thưởng. Lý Thiên Hoa sắc mặt càng phát ra âm trầm, một tên tiểu bối dám cùng chính mình nói điều kiện, đây là đang hắn Thiên Thủy Thành chưa hề phát sinh qua sự tình. Hắn dùng tay phải dùng sức bóp bóp tay trái của mình, dùng cực kỳ bình tĩnh thanh tuyến nói, tốt, ta liền cho ngươi cái tặng thưởng. Liền nhìn ngươi có cầm hay không đi. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, cầu phiếu phiếu, cầu đề cử, cầu bình luận á. Đều có thể ái, tiểu khả ái nhóm xông lên A. Vì cái gì tất cả mọi người không bỏ phiếu đâu, rõ ràng đọc lượng còn rộng lấy, nhưng là phiếu phiếu liền một hai chương, nhanh khóc. Chương 35, một hơi bị loại, cầu ngân phiếu, cầu cất giữ, cầu bình. Chính văn chương 35, một hơi bị loại, cầu ngân phiếu, cầu cất giữ, cầu bình. Nói, hắn liền trống rông xuất ra một cái tiểu xảo mặt dây chuyền, toàn bộ rơi thân trình màu xanh thảm, bộ dáng giống như là một giọt tinh xảo giọt nước, màu sắc của nó ngược lại có mấy phần tôn lên lẫn nhau chi ý. Bất quá thứ này theo Dạ Khuynh Hàn cũng không có gì lớn không được, không giống như là cái gì pháp khí mạnh mẽ, ngược lại là cùng một chút phổ thông vật phẩm trang sức có chút tương tự. Đối với một chút nữ hải tử có thể sẽ ngưỡng mộ trong lòng, nhưng ở chính mình nơi này, có vẻ như phái không lên chỗ dụng võ gì. Bất quá hắn cũng biết, đây chỉ là hắn coi bề ngoài trực tiếp được đi ra ý nghĩ. Một tòa thành lớn tộc lão, không có khả năng xuất ra loại này phổ thông đồ chơi nhỏ đến lừa gạt người đi, dù nói thế nào, cũng hẳn là làm ra một chút có mặt bài đồ vật đến mới được, không vì cái gì khác, coi như chỉ là bận tâm mặt của mình, cái kia cũng muốn làm đủ mới được a. Hắn đem hắn kéo ở giữa không trung, một cỗ nhu hòa ánh sáng nhạt theo bốn phía phát ra mà đi, lóe lên, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, nguyên bản màu xanh thảm dáng vẻ phát sinh biến hóa. Xanh thảm, màu quýt, trong suốt. Cứ như vậy, không ngừng hướng phía các loại màu sắc tại chuyển biến, khác biệt ánh sáng màu lưu chuyển trong đó, có đôi khi giao hội cùng một chỗ, liền dọc theo cái kia điểm tụ trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bắn ra lại một loại khác biệt lưu quang, trông rất đẹp mắt. Ở đây một chút nữ hải tử trong ánh mắt đều có tiểu tinh tinh xuất hiện, rõ ràng đối thứ này cực kỳ khát vọng, liền bao quát một bên Vân Nhược Yên cũng không khỏi phải nhìn chằm chằm vào nó không thả. Dạ Khuynh Hàn không khỏi có chút cảm thán, quả nhiên, nữ hải tử đối tất cả đẹp mắt đồ vật đều hoàn toàn không có sức chống cự a. Cái này gọi Hải Dương Chi Tâm, dĩ nhiên không phải ta mệnh danh, thuộc về phòng ngự loại pháp khí. Lý Thiên Hoa nhìn trước mắt đám người tiếp tục giải thích nói, chắc hẳn các ngươi cũng hẳn là rõ ràng, phòng ngự loại pháp khí chân quý tính cùng tế luyện là khó khăn dường nào. Nó có thể chịu đựng lấy thuế phàm phía dưới hết thể công kích, bất quá sử dụng hiệu quả là giới hạn 3 lần, chỉ cần đem linh lực rót vào trong đó liền có thể, bình thường vô dụng thời điểm, cũng đều có thể lấy đặt ở trên thân xem như vật phẩm trang sức. Loại này phòng ngự khí pháp khí chân quý Dạ Khuynh Hàn đương nhiên nghe nói qua, chỉ có thể từ luyện khí sư đến luyện chế, mà luyện khí sư từ một loại nào đó trình độ đến nói, so luyện đan sư còn muốn chân quý. Như loại này phòng ngự loại pháp khí, bình thường đều là đại gia tộc bên trong trưởng bối cho hậu bối thủ đoạn bảo mệnh, bất quá Dạ Khuynh Hàn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua. Gặp được cường địch thời điểm, chỉ cần đem linh lực của mình rót vào trong đó, có thể kích phát ra trong đó chỗ chứa đựng năng lượng để chống đỡ cái trước công kích. Bất quá như loại này có thể làm được sớm phòng ngự, người luyện chế nhất định phải đem linh lực của mình sớm chứa đựng ở trong đó, nhưng là thất bại tần suất cực cao. Những này đều đối với người luyện chế tinh thần lực cùng tu vi đem không cực kỳ nghiêm ngặt, mà lại coi như luyện chế thành công về sau, người luyện chế cũng sẽ tiến vào suy yếu kỳ, bởi vậy dù cho hiệu quả rất tốt, có rất ít người biết luyện chế loại này bảo mệnh phù. Lý Thiên Hoa đối phản ứng của mọi người rất là hài lòng, mặc dù hắn xuất ra đại dương này chi tâm đích sắc rất chân quý, nhưng hắn cũng không cho rằng phía bên mình sẽ thua. Lấy ra, chẳng qua là ra vẻ mình rất hào khí thôi. Tốt, thậm chí ngay cả các loại đồ tốt đều lấy ra, vậy ta Dạ Mỗ lại không có chỗ biểu thị, liền tự mình đều có chút nhìn không được. Dạ Thiên Khiếu cũng là có chút ra ngoài ý định, hắn cũng không có nghĩ qua. Lý Thiên Hoa sau đó sẽ như thế hào phóng, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, đối phương khả năng chỉ là ứng phó một chút hình thức cũng liền đi qua. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình nếu là không có chỗ biểu thị, cho dù là lý thuyết đi qua, trong lòng mình cũng cảm giác không nỡ. Nói hắn liền xuất ra một cây trường cung, toàn thân xích hồng, phảng phất giống như là đang dỉ máu, cách thật xa cũng có thể cảm nhận được loại kia khí tức nóng bỏng. Linh giai trung phẩm, xích viêm. Dạ Thiên Khiếu vung tay lên, xích viêm điểm hướng thẳng đến diễn võ trường bắn tới, trực tiếp cắm ở diễn võ trường cạnh góc. Nếu như các ngươi thắng, cái này một thanh xích viêm, mang đi là được. Tốt, Dạ Thành chủ quả thật cao minh, ngay cả bực này đồ tốt đều bỏ được cầm ra. Một thanh linh giai trung phẩm trường cung, chính là đối với hắn dạng này tu sĩ đến nói, cũng là rất có sức hấp dẫn, mà lại lấy hiện tại thế cục này, cái này cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào. Đây là cho ta áp lực a. Dạ Khuynh Hàn cười khổ, hắn tìm cái này họ Lý muốn tặng thưởng bởi vì trận đấu này vốn chính là bọn hắn nói ra, chuyện đương nhiên, nhưng cũng không nghĩ cha mình cũng tới góp cái này náo như ta. Bất quá việc đã đến nước này, suy nghĩ tiếp những thứ vô dụng này cũng không có ý nghĩa gì, hắn rất nhanh điều chỉnh trạng thái của mình, cho Đoạn Phi nháy mắt. Đoạn Phi rất nhanh hiểu ý, lần này ý nghĩ bọn hắn cũng không có nói cho Hồng Tử Khang, cũng là sợ gia hỏa này lâm thời sai lầm. Hắn là để gia hỏa này biết chính hắn muốn một người đối mặt một cái cấu nguyên kỳ cùng một cái vô hạ kỳ, không chừng sẽ lộ ra sơ hở gì. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng chính là trong chớp nhoáng này, tại chính thức trên chiến trường, một cái không tì vết kỳ đối đầu một cái mới nhìn qua, liền có thể giết cái sau vô số lần. A, trong khoảnh khắc, một tiếng hét thảm càn quét toàn bộ diễn võ trường, nhưng thực sự là quá nhanh, trên trận người căn bản cũng không có thấy rõ ràng vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiên lôi. Mọi người ở đây còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp mấy đạo lôi quang đều hướng phía Dạ Khuynh Hàn trong tay hội tụ mà đi, hắn quát to một tiếng, làm mọi người lần nữa phát hiện thời điểm, hắn cũng đã đến Lý Thiên Nhất trước mặt. Không có lời thừa thãi, cũng không có cái gì khác ánh mắt, Dạ Khuynh Hàn không chút do dự, trong tay thiên lôi trực tiếp đem Lý Thiên Nhất toàn bộ nuốt hết. Lần này, hắn thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngất đi. Đồng thời thiên lôi tạo thành cường đại lực phá hoại sinh ra khí chàng trực tiếp đưa nó bắn bay ra diễn võ trường. Trên diễn võ trường một màn này thực sự là phát sinh quá nhanh, sớm cũng không hiểu biết Hồng Tử Khang ngốc ngốc đứng tại chỗ không núp đích, ngơ ngác nhìn qua Dạ Khuynh Hàn cùng Đoạn Phi. Ánh mắt lại thuận phương hướng của bọn hắn dần dần dịch chuyển về phía trước, phát hiện tại diễn võ trường bên ngoài nằm trong vũng máu Lý Thiên Nhất, hầu kết không tự chủ đông núp nhích qua một cái. Hoàn mỹ. Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy áp lực nháy mắt nhỏ hơn phân nửa. Kế hoạch lần này hoàn toàn thành công, để trận đấu này thắng lợi tỷ lệ gia tăng không ít. Mặc dù ở đây người Thiên Nhất tu vi cũng không phải là rất mạnh, nhưng đối với bọn hắn mà nói ở vào tuyệt đối thế yếu trạng thái dưới, để Lý Thiên Nhất ngăn chặn Hồng Tử Khang, trận đấu này bọn hắn là không thể nào sẽ thắng. Chờ đối diện Lý Tầm Dương cùng một người khác lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện chính mình đồng đội đã bị giải quyết. Thật nhanh, lại có thể tránh thoát thần trí của ta, chỉ bằng điểm này, liền đầy đủ gây nên ta coi trọng. Lý Tầm Dương lúc này mới bắt đầu coi trọng hơn trận đấu này, trước đó, hắn chỉ là nghĩ lấy ưu thế áp đảo nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này, liền như là vừa mới bắt đầu Dạ Khuynh Hàn đồng dạng. Đối với người khác mà nói là khổ chiến, nhưng đối với chính mình đến nói chính là chơi đùa mà thôi, nhưng vừa rồi Lý Thiên Nhất đào thải cho hắn xung kích, để hắn đột nhiên cải biến loại ý nghĩ này. Một hơi, vẹn vẹn chỉ là một hơi. Ai có thể nói cho ta vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Bên ngoài sân tốt hơn nhiều người căn bản cũng không có thấy rõ ràng vừa rồi phát sinh sự tình, bọn hắn chỉ biết, bên trên một hơi còn đứng ở trên trận Lý Thiên Nhất đã hôn mê tại bên ngoài diễn võ trường. Lý Thiên Hoa nhìn xem Dạ Khuynh Hàn sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhưng là một chữ cũng không nói, chỉ là cho Lý Thiên Nhất cho ăn một khỏa đan dược liền giao cho phía sau thiếu niên, chính mình thì là tiếp tục xem tranh tài. Tác giả để lời nói với người xa lạ, Thất Cầm hôm nay bắt đầu phải quân huấn, cho nên thời gian thật sắp xếp đặc biệt đầy. Từ buổi sáng 6 điểm đến 10 giờ rưỡi tối, chỉ có 1 giờ tự do thời gian hoạt động. Mặc dù biết tiếp tục nửa tháng, nhưng là các ngươi không cần lo lắng, Thất Cầm vẫn là có hơn 10 vạn chữ tồn cảo, sẽ không quy canh, chỉ là bạo càng khoảng thời gian này thật rất không có khả năng, chờ nhàn rỗi xuống tới lại làm đi. Mặt khác, hy vọng thích quyển sách độc giả đầu cho Thất Cầm một chút phiếu phiếu được rồi, nhanh 10 vê đút chữ mới 39 tấm phiếu phiếu, trong đó còn có Thất Cầm ký kết trước đó chính mình cho, thật đau lòng. Thất Cầm thật rất cần ủng hộ của các ngươi, mỗi ngày nhìn cất giữ nhìn phiếu phiếu nhìn bình luận không hạ 20 lần, nhưng mỗi lần đều là không gia tăng. Thất Cầm rất muốn đem cố sự này hoàn thành, nhưng là nếu quả thật đi không đi xuống. Thất Cầm thật không nghĩ dạng này, đây là Thất Cầm lần thứ nhất viết tiểu thuyết, nhưng là mỗi một cái địa phương đều gắng đạt tới hoàn mỹ, sửa đổi rất nhiều lần, không tốt địa phương cũng hy vọng các vị có thể vạch ra. Ngày đầu tiên, thành tích thật không tốt, chia trước 1.24 nguyên, buổi sáng vừa mở mắt, xê mắt liền tràn ra đến, không phải là bởi vì vấn đề tiền, mà là cảm giác mọi người hình như cũng không thích quyển sách này, Thất Cầm thật muốn tiếp tục viết, thật. Chương 36, đè nặng đầu hí kịch. Kia lạnh lùng thanh niên biểu lộ vẫn không có biến hóa gì, là trong miệng chậm rãi phun ra một câu các ngươi còn thật là không muốn mặt. về sau liền lần nữa lâm vào yên lặng. Thế nhưng là đối với hắn một câu nói kia, Dạ Khuynh Hàn coi như có chút không vui vẻ, một không có đánh lén, hai không có vi quy, làm sao cũng không cần mặt rồi. Hắn một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ mà lại hiện tại tranh tài đã bắt đầu, liền xem như đánh lén, đó cũng là được cho phép. Thanh niên kia trầm mặc không nói, cái này còn giống như đích thật là như vậy một cái đạo lý, nhưng không biết vì thập, hắn chính là cảm giác rất không sai. Đối với Lý Thiên Nhất ra sân, hắn không hề để tâm, bất quá cũng đúng là như thế, hắn đối với thực lực so với mình yếu người luôn luôn cũng sẽ không con mắt tướng nhìn. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ có cùng mạnh hơn chính mình người cùng một chỗ, mới có thể khiến chính mình trở nên càng thêm cường đại. Kỳ thật ra hỏa này đối người tình lõi đời cũng không làm sao để bụng, tại Thiên Thủy Thành, mọi người đều biết hắn là một cái võ sĩ, mặc dù là đại tộc xuất thân, chính là chưa hề có người từng thấy hắn phô trương giải trí. Ừm, cũng có chút bản sự. Lý Tầm Dương nhìn trước mắt đột phát tình cảnh, cười lạnh một tiếng. Bất quá, các ngươi coi là bộ dạng này liền có thể thắng lợi sao? Chẳng qua là một cái phế vật mà thôi, có hắn không hắn căn bản lại không chút nào ảnh hưởng đến trận đấu này thế cục. Hắn đối với mình thực lực chưa hề bảo trì qua thái độ hoài nghi, dù cho vừa rồi Dạ Khuynh Hàn biểu hiện ra tốc độ đích xác để hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Vô Hạ Kỳ cùng Cấu Nguyên Kỳ mặc dù chỉ là một cảnh chi cách, nhưng giữa hai bên chênh lệch lại giống như lệch trời chi uyên, điểm này là không thể nghi ngờ. Húng chi là một cái nho nhỏ mới nhìn qua kỳ, đào thải, cũng liền đào thải, đối với bọn hắn mà nói, loại này yếu ớt chiến lực có cũng được mà không có cũng không sao. Coi như hắn không có đào thải, khả năng tại trận đấu này bên trong, hắn tác dụng duy nhất chính là ngăn chặn Hồng Tử Khang, bằng không, một con rùa một mực đang bên thai bay tới bay lui, cũng xác thực rất phiền. Mà bây giờ đã đào thải, như vậy chỉ có thể khai thác nguyên thủy nhất, bạo lực nhất thủ đoạn, nếu là một mực đang bên thai ong ong gọi, như vậy một bàn tay chụp chết cũng coi như. Hàng ca, cái này chuyện ra sao a? Một bên ngốc đứng Hồng Tử Khang đến bây giờ cũng còn không coi chậm tới, ta dọn cái ai ra, một hơi liền không còn, không hổ là Hàng ca, ngưu phê a. Lấy tu vi của hắn tự nhiên nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, trước tạm không nói là hắn, ở đây cùng thế hệ bên trong, có thể thấy rõ vừa rồi đã phát sinh hết thể sự tình người tuyệt không vượt qua một tay số lượng. Nhìn không nhìn thấy là một chuyện, nhưng nếu bàn về cảm thụ sâu nhất, rõ ràng nhất, kia tuyệt đối phải kể tới người trong cuộc Lý Thiên Nhất. Trong khoảnh khắc đó, mặc dù chỉ có một hơi, nhưng cũng là đủ để cho hắn lưng phát lạnh, lúc trước hắn chỉ là cảm giác phía sau mình đột nhiên xuất hiện một người, chính là Đoạn Phi. Còn không đợi chính mình có phản ứng, hắn vậy mà trực tiếp kéo đứt chính mình hai đầu cánh tay, cũng liền có trước đó trên trận kia hét thảm một tiếng. Sau đó Dạ Khuynh Hàn ngàn lôi thuấn ở giữa hướng hắn tập sát mà đến, đối mặt trước mắt mãnh liệt lôi quang, mới thật sự rõ ràng cảm nhận được trước đó khiêu khích Dạ Khuynh Hàn ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Vào thời khắc ấy, hắn thật nghĩ gào thét ra không muốn hai chữ, nhưng thực sự là quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản cũng không có cơ hội mở miệng. Chỉ cảm thấy trước mắt mình tối đen, toàn thân trên dưới một cỗ kịch liệt đau nhức tập quyển mà đến, về sau liền cái gì cũng không biết. Đối với Hồng Tử Khang nghi hoặc, Dạ Khuynh Hàn cùng Đoạn Phi đều chưa từng có giải thích nhiều, chỉ là thản nhiên nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, nghiêm túc tranh tài. Bọn hắn hiện tại vô cùng rõ ràng, một cái Lý Thiên Nhất căn bản không tính là cái gì, bọn hắn hiện tại phải đối mặt áp lực mặc dù giảm nhỏ, nhưng, Lý Tầm Dương tu vi thế nhưng là thật sự bày ở chỗ ấy. Trước mắt cái này Lý Tầm Dương giao cho ta, ngươi cùng Đoạn Phi nắm chặt thời gian đem một cái khác giải quyết hết. Dạ Khuynh Hàn quyết định thật nhanh, lập tức cấp hai người bọn họ hạ đạt chỉ lệnh. Thế nhưng là, Hàn ca, Hồng Tử Khang cũng chưa có nói hết, theo lần hắn tắc diễm trở về bộ phận, ý tứ không cần nói cũng biết. Đứng ở một bên Đoạn Phi không nói gì, mặc dù hắn cũng cảm thấy Dạ Khuynh Hàn cái này cách làm có chút xúc động, nhưng cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Tin tưởng ta, mặc dù ta không có khả năng đánh bại hắn, nhưng nếu là muốn ngăn chặn một lát, vẫn là dư xài. Dạ Khuynh Hàn biểu lộ hết sức nghiêm túc, chính là lúc trước đối chiến Cơ Huyền thời điểm, hắn cũng không có như thế qua. Nếu là thật lòng muốn giúp ta, cũng nhanh chút giải quyết hắn đi qua. Dạ Khuynh Hàn không có thời gian cùng bọn hắn nói chút nói nhảm. Vừa rồi xuất kỳ bất ý trực tiếp đem Lý Thiên Nhất đưa ra đài, hiện tại đối diện hai người khả năng cho bọn hắn thời gian bài binh bố trận sao? Hiển nhiên là người si nói ngọng. Chỉ ngay ngắn như Dạ Khuynh Hàn suy nghĩ, kia lạnh lùng thanh niên tay phải vung lên, trường kiếm bên hông liền bị hắn chăm chú nắm vào trong tay. Hai chân hướng về sau đột nhiên đạp một cái, cấp tốc hướng phía Dạ Khuynh Hàn bên này trùng sát mà đến, người ở giữa không trung lao vùn vụt mà qua, trong tay nhưng không có dừng lại. Hắn hướng về phía trước chém ra một kiếm, không có hoa lệ chiêu số, cũng chỉ là phổ phổ thông thông một kiếm, một đạo kiếm khí vô hình tuôn ra, thẳng đến Dạ Khuynh Hàn mặt. Đoạn Phi động, cả người nháy mắt đi tới Dạ Khuynh Hàn trước người, không chút do dự, đối chạm mặt tới kiếm khí, trực tiếp vung ra một quyền. Kia lạnh lùng thanh niên gặp Đoạn Phi như thế khinh thường, lộ ra một bộ trào phúng thái độ, phảng phất đã thấy Đoạn Phi nắm đấm tại một giây sau bị kiếm khí của mình chỗ xé rách, máu tươi bắn tung tóe chẳng cảnh. Nhưng ngay sau đó, hắn nguyên bản trào phúng thần thái ngưng lại. Chỉ gặp tại Đoạn Phi nắm đấm cùng đạo kiếm khí kia chỗ va chạm nháy mắt, không gian bốn phía đều tựa hồ sinh ra từng đạo gợn sóng, phát ra hoành một tiếng vang. Mà kia một đạo kiếm khí cũng bị triệt để chôn vùi, trái lại Đoạn Phi nắm đấm, lại là lông tóc không tổn hao. Cái gì? Vậy mà tay không tiếp được kiếm khí của ta? Trong lòng của hắn âm thầm kinh hãi, kia nhìn như thường thường không có gì lạ một đạo kiếm khí, nhìn như đơn giản, kỳ thật lại là sớm đã ấp ủ tốt mà ra. Người khác không biết, nhưng chính hắn vô cùng rõ ràng uy lực của nó, chính là mình đối đầu đều muốn nhượng bộ lui binh, chớ đừng nói chi là tay không mà tiếp. Nhưng hắn không biết là, Đoàn gia luôn luôn đối với nhục thân mười phần coi trọng, đối với binh khí cái này một khối, bọn hắn đảo ngược mà không phải thực vì coi trọng, cho rằng tự thân nhục thân cường độ mới là căn bản. Bởi vậy, mỗi một cái Đoàn gia người, nhục thể của bọn hắn đều mười phần cường hãn, chứ đừng nói là Đoạn Phi dạng này át chủ bài, liền xem như Dạ Khuynh Hàn, cũng không có nắm chắc dám nói so nhục thể của hắn mạnh hơn. Ta cũng tới. Một bên Hồng Tử Khang quát to một tiếng, toàn thân chiến ý phun trào. Gia Hỏa thoạt nhìn mặc dù mập mạp, còn thật không đáng tin cậy, nhưng chiến lực cũng là không thể khinh thường, bằng không, Dạ Khuynh Hàn cũng sẽ không để hắn ra sân. Lý Tầm Dương có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, khỏe môi câu lên, nhìn ngươi bộ dáng này, là muốn cùng ta đơn đấu. Hắn nhìn xem Dạ Khuynh Hàn, phảng phất là vừa biết trên đời này buồn cười nhất cho cười, ngươi lá gan ngược lại là rất mập. Dạ Khuynh Hàn lơ đễnh, lá gan mập không mập ta không biết, nhưng không thử một chút, lại thế nào biết kết quả. Thanh âm của hắn rất nhạt, nhưng lại tản ra một cỗ tràn đầy tự tin, tựa hồ là có một loại ma lực, không khỏi dẫn tới để người muốn tin tưởng hắn tới. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, Thất Cầm Thương các người, buổi chiều còn có một trường, kỳ thực hiện tại mới số 1 muộn 11 giờ 30 phút, định thời gian tuyên bố, bởi vì không thể mang điện thoại, thật hy vọng ban đêm trở về có thể xem lại các ngươi ủng hộ. Chương 37, lần đầu giao phong, kịch liệt va chạm. Câu ngân phiếu. Tốt một cái không thử một chút lại thế nào biết kết quả. Lý Tầm Dương đột nhiên nổi lên, vô hạ kỳ khí tức không giữ lại chút nào từ trong cơ thể càn quét mà ra. Một cỗ cuồng bạo năng lượng nháy mắt lan tràn toàn bộ diễn võ trường. Hồng Tử Khang cùng Đoạn Phi không khỏi đều cảm thấy có chút kiềm chế, nhịn không được nhíu mày, nhưng Dạ Khuynh Hàn lại là không nhúc nhích tí nào, cử chỉ thong dong, không có chút nào khó chịu cảm giác. Nhưng tất cả những thứ này nhìn bề ngoài mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng ai cũng không biết hắn đến tột cùng đỉnh lấy bao lớn áp lực, nhưng hắn lại không chút nào yếu thế. Từng đạo kim hoàng hồ quang điện tại toàn thân hắn trên dưới không ngừng du tẩu, một chút cảnh giới hơi thấp người nhìn hoảng sợ run sợ. Những này hồ quang điện tùy ý chuyển qua nếu là khoác trên người mình cũng không có nắm chắc tiếp nhận xuống tới một tơ một hào, thật là chính là thịt nát xương tan. Lao Dạ, tình huống thoạt nhìn có chút không tốt lắm a. Đoạn Phi cùng Hồng Tử Khang cùng nhau ngăn cản cái kia lạnh lùng thanh niên tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng để Dạ Khuynh Hàn đơn độc đối kháng Lý Tầm Dương, quả thực để Vân Phi Dương có chút lo lắng. Nhưng là bây giờ đã không có cái gì càng dễ làm hơn pháp, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn, đừng quên, cái kia là ta Dạ Thiên Khiếu loại. Dạ Thiên Khiếu mặc dù cũng là có chút lo lắng, nhưng cặp kia trong mắt toát ra, càng nhiều thì là khó mà che giấu kiêu ngạo. Có thể không vì ta áp bách mà thay đổi, đích sắc còn có mấy phần bản sự, nhưng nếu vẹn vẹn là như vậy, không bằng sớm làm nhận thua đi. Lý Tầm Dương một bộ nắm vững thắng lợi giọng điệu, liền để cho ta tới nhìn xem ngươi cái này Dạ Ninh Thành siêu cấp thiên tài đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Có thể ở trong tay ta đi mấy chiêu. Để hắn nhẹ nhàng đem tay mở ra. Một mực bị hắn nắm trong tay quạt xếp phát ra chói mắt bạch quang. Dù cho bây giờ đang là giữa trưa, đạo bạch quang kia tựa hồ muốn mặt trời tia sáng đều cho làm hạ thấp đi, đâm vào người mắt thấy đau, không ít người đều đưa tay ngăn trở cặp mắt của mình. Có thể muốn làm người thất vọng. Dạ Khuynh Hàn trả lời lập lờ nước đôi, nhưng lại không có chút nào chịu thua ý tứ. Thí thần, liền để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Sau một khắc, một cây tuyết sắc trường thương liền tại Dạ Khuynh Hàn trước mặt ngưng tụ mà ra. Tản mát ra thánh khiết quang huy, chính là thí thần. Dạ Khuynh Hàn một bước hướng về phía trước, đem hắn nắm trong tay, thí thần tựa hồ cũng bị Dạ Khuynh Hàn cảm xúc lây nhiễm, phát ra một đạo tươi mát vù vù âm thanh, mùi thương không ngừng rung động, đối dưới mắt chiến đấu cực kỳ khát vọng. Đó là cái gì? Dạ Thiên Khiếu kinh hãi, hắn chưa từng có nghe nói qua Dạ Khuynh Hàn có vũ khí, mặc dù bình thường các loại vũ khí đều có đọc lướt qua, tại cái kia cũng chỉ là hắn đang luyện tập mà thôi. Dưới mắt trống rỗng mà ra thí thần, lại nên giải thích thế nào? Liền ngay cả lúc trước cùng Cơ Huyền liều thảm liệt như vậy, đều không nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn dùng, nếu là nói Dạ Khuynh Hàn là gần nhất tìm cho mình một cây trường thương, hắn cũng sẽ không như thế. Nhưng bằng của hắn tầm mắt, vậy mà nhìn không ra thí thần đến tột cùng là loại nào phẩm giai, nhưng hắn lại ẩn ẩn có loại cảm giác, cái này trường thương muốn thắng qua chính mình địa giai pháp khí. Mặc dù không làm rõ được đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là đánh trong đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng, chỉ là bất đắc dĩ tự rêu một tiếng, xem ra tiểu tử này bí mật còn thật nhiều. Bên ngoài sân Lý Tầm Dương nhìn chằm chằm Dạ Khuynh Hàn trong tay thí thần, trong lòng có chút rung động, cười cất giọng nói, Dạ thành chủ quả nhiên hảo thủ đoạn, ngay cả thứ đồ tốt này cũng có thể tìm được đến. Loại này phẩm giai pháp khí, liền ngay cả hắn cũng ao ước diễm không thôi. Ha ha, quá khen, khuyển tử bản lãnh của mình, làm sao đến ta Dạ Mộ công lao. Bổn thành chủ hôm nay cũng là lần thứ nhất gặp a. Dạ Thiên Khiếu cười trả lời. Đối với hắn lý do thoái thác, Lý Thiên Hoa tự nhiên là không tin, bằng hắn 16 tuổi, làm sao có thể tìm được đến như thế thần binh. Giờ phút này trên diễn võ trường, kia lạnh lùng thanh niên cùng Đoạn Phi ba người đã chiến đấu lại với nhau, nhưng xem tình hình này rõ ràng không địch lại. Đoạn Phi tại Cố Nguyên Kỳ cũng coi là một cao thủ, cũng liền Dạ Khuynh Hàn tên yêu nghiệt này có thể cùng hắn chém giết, hiện tại lại nhiều một cái Hồng Tử Khang, căn bản chính là thiên về một bên tình hình chiến đấu. Nhưng đối với đây hết thảy, bọn hắn cũng không thèm để ý, bọn hắn chân chính át chủ bài vẫn là Lý Tầm Dương, chỉ cần nhanh chóng đem Dạ Khuynh Hàn giải quyết hết, để hắn giành tay. Đây hết thể đều chỉ bất quá là gà đất chó sành mà thôi, không đủ gây sợ. Chỉ gặp Lý Tầm Dương khẽ cười một tiếng, sau lưng hiện hiện một cái cự đại hư ảnh, uy áp ngập trời, giống như một tôn tuyệt thế ba vương, không ai bị nổi. Trong tay quạt xếp thình lình trải tản ra đến, nhưng lại cũng không có dư thừa động tác, chỉ là đặt ở trước người chập chờn, chỉ là phổ thông quạt gió. Nhưng cùng thời khắc đó, sau lưng tôn kia to lớn hư ảnh đại thủ đột nhiên hướng Dạ Khuynh Hàn chụp tới. Hắn gầy yếu thân hình tại tôn này to lớn hư ảnh trước mặt tựa như là nhỏ bé sâu kiến, lộ ra vô cùng trắng bệnh bất lực. Dạ Khuynh Hàn không nói gì, bước chân có chút hướng về phía trước vượt một bước, con người khép mở ở giữa diễn hóa thành hai thế giới. Hắn thân thương lắc một cái, vô tận thương ảnh diễn hóa mà ra, tại không trung gào thét, không đến một lát, Dạ Khuynh Hàn trước mặt liền nghiễm nhiên thành một mảnh thương hải dương. Đối mặt chạm mặt tới đại thủ, hắn không chút nào hoảng, trong tay thí thần phát ra một tiếng kêu khẽ, hướng phía trước tìm tòi. Trong chốc lát, cả bầu trời bên trong tất cả thương ảnh nổ bắn ra mà lên, trực chỉ Lý Tầm Dương. Oanh! Chỉ nghe oanh một tiếng vang, kia bàn tay khổng lồ đột nhiên nổ bể ra đến, mà chỗ sinh ra dư ba tựa hồ muốn cả vùng không gian đều cho xé toạc ra. Đối mặt loại này uy thế kinh khủng, bên ngoài sân đã có chân người bước bất ổn, hai chân không ngừng phát run, mặc dù ở đây bên trên cũng không phải là bọn hắn, nhưng cho dù là đang quan chiến, cũng đủ làm cho người sợ hãi. Giết! Lý Tầm Dương thân ảnh nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất, trong tay quạt xếp thẳng đến Dạ Khuynh Hàn, giữa không trung bên trong lưu lại từng đạo tàn ảnh. Dạ Khuynh Hàn mặc dù trong khoảnh khắc đó liền có phản ứng, nhưng thân thể của hắn lại theo không kịp suy nghĩ của hắn, cho dù hắn đem hết toàn lực, nhưng tu vi bên trên chênh lệch vẫn còn để Lý Tầm Dương quạt xếp chảy ra bả vai. Hắn meo, bản thiếu cái này đầu vai vừa vặn, lại tổn thương. Nhắc tới cũng là thật là xui xẻo, cơ huyền tổn thương cũng là hắn cái này bả vai. Phảng phất hai người tựa như là đồng thời ước định cẩn thận đồng dạng, bất quá cùng lần trước so ra, lần này chịu tổn thương mặt có thể bỏ qua không tính. Cũng chỉ là chảy ra một chút mà thôi sao. Đối với kết quả này, Lý Tầm Dương hiển nhiên không hài lòng lắm, cho dù hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng vẫn như cũ làm hắn không thể nào tiếp thu được. Chết đi cho ta. Lý Tầm Dương giận, nếu nói vừa mới bắt đầu hắn chỉ là ôm nhọ bắt chuột đùa nghịch bên trên ba đùa nghịch thái độ. Như vậy hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Trong bất chi bất giác, Dạ Khuynh Hàn cái trán chảy ra một vòng mồ hôi lạnh, nhưng hắn nhưng không có thời gian đi lau sạch. Trước mắt Lý Tầm Dương, có thể nói là trước mắt hắn mới thôi gặp được nhất có áp lực đối thủ. Mặc dù hắn đã từng nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến, nhưng kia cũng là có nguyên nhân. Cái thứ nhất là bởi vì lúc ấy cảnh giới đều tương đối thấp, cảnh giới áp chế cũng không phải là quá rõ ràng. Cái thứ hai thì là hắn giờ phút này cảnh giới vừa mới đột phá không lâu, căn bản chưa kịp đi hoàn toàn củng cố xuống tới. Mặc dù nhìn như là Cấu Nguyên Kỳ, nhưng lại không cách nào phát huy ra Cấu Nguyên Kỳ vốn có thực lực, nếu là đối tại bình thường Cấu Nguyên Kỳ, cho dù là Cấu Nguyên Kỳ đỉnh phong, hắn cũng có nắm chắc tất thắng, nhưng đối với Vô Hạ Kỳ, liền lộ ra 10 phần không còn chút sức lực nào. Nhìn xem đối diện đánh giết mà đến Lý Tầm Dương, hắn đối chọi gay gắt, hướng phía trước nên đón, luận tốc độ, hắn nhưng là không chút nào hư. Chỉ là tại phương diện lực lượng không cách nào với tới mà thôi. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, còn có 11 vê đút chữ tồn cảo, phát xong nếu như thành tích không thể đi lên liền thỉnh cầu hoàn tất được rồi. Chương 38, Thiên Tiêu tương đối, lực lượng ngang nhau. hắn lĩnh ngộ băng chi cực hạn đối với địch nhân tốc độ có rất tốt áp chế hiệu quả, mà đổi thành bên ngoài một tầng lôi chi cực hạn đối tự thân tốc độ liền có cực cao hạn chế. Cứ kéo dài tình huống như thế, đối Dạ Khuynh Hàn mà nói, chính là ưu thế tuyệt đối. Mặc dù đối mặt Vô Hạ Kỳ đích sắc rất là ăn thiệt thòi, nhưng cũng sẽ không lạc hậu quá nhiều. Tiếp tục như vậy không được, bởi vì lực lượng của ta bây giờ căn bản là không có cách cùng hắn mạnh bính. Dạ Khuynh Hàn âm thầm trầm tư, hắn hiện tại chỉ hy vọng Đoạn Phi hai người bọn họ có thể mau chóng giải quyết cái kia lạnh lùng thanh niên, dùng cái này đến làm dịu áp lực của mình. Nhưng dưới mắt chi cảnh nhưng cũng không phải do hắn, Lý Tầm Dương từng bước ép sát, chỉ có thể không ngừng bị động phòng thủ. Đáng ghét ta, quá bị động. Dạ Khuynh Hàn cắn thật chặt hàm răng, không dám lười biếng chút nào. Lại có thể căng cứng lâu như vậy, ta vẫn còn là coi thường ngươi. Thời gian dài như vậy đều không có cho Dạ Khuynh Hàn tạo thành tính thực chất tổn thương, Lý Tầm Dương cảm thấy phá lệ nổi nóng, còn mang theo một điểm tia nổi giận. Đôi này hắn mà nói là sỉ nhục, là hắn không nguyện ý thừa nhận hết thảy, huống chi bây giờ hiện trường có mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm, để mặt của hắn giống như liệt hỏa đồng dạng tại thiêu đốt. Vũ Quan Lăng Thiên. Một tiếng thấp tha truyền ra, chỉ gặp hắn cầm trong tay quạt xếp mở ra, vô tận gió lốc khí lưu vòng quanh nó phiến ở giữa xoay quanh, nghiêm nhiên hóa thành từng đạo gió lốc. Dạ Khuynh Hàn thần kinh căng cứng, từng đạo kim sắc hồ quang điện xoay quanh tại trên thân thương, phát ra lốp bốp tiếng vang, tựa hồ không khí bốn phía đều bị bạo phá ra, gần ngay cả chung quanh nhiệt độ đều có lên cao xu thế. Đón kia đập vào mặt gió lốc, dùng sức hướng phía trước một đâm, lôi đình ở đâu gió lốc bên trong gào thét, giống như là một đầu điên cuồng dã thu đang gầm thét, đinh thai nhức óc, người ở dưới đài đều là một ngụm thở mạnh cũng không dám. Chiến đấu chỗ sinh ra dư ba đem một bên khác ba người nhao nhao chấn khai, Hồng Tử Khang càng là không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, một nháy mắt hư nhược không ít. Thật đáng sợ khí tức, vẹn vẹn chỉ là dư ba sẽ có uy lực lớn như vậy. Dưới đài một cái giữ lại rìa mép trung niên nuốt từng ngụm nước bọt, trong thần sắc tràn ngập kinh ngạc chi ý. Thiếu thành chủ quả nhiên lợi hại a, đối mặt Vô Hạ Kỳ đều có lực đánh một trận. Đối mặt trận đấu này, dù cho Dạ Khuynh Hàn thua trận cũng không có ai sẽ nhiều lời một chữ. Dù sao vốn chính là một hồi không ngang nhau chiến đấu. Nhưng giờ phút này trên đài Dạ Khuynh Hàn nhưng cũng là không rơi vào thế hạ phong, rất có một cố cùng Lý Tầm Dương cân sức ngang tài khí thế, không khỏi làm Dạ Ninh Thành nhân sĩ khí phóng đại, toát ra một cố xuất phát từ nội tâm kiêu ngạo. Nhưng là một bên Lý Thiên Hoa liền không giống, hắn vậy mà sinh ra một vẻ khẩn trương, loại tâm tình này vốn không khả năng, cũng không nên xuất hiện trong lòng của hắn, nhưng là giờ phút này, hắn dao động. Nhìn xem phong hoa tuyệt đại Dạ Khuynh Hàn, ánh mắt phức tạp. Đáng ghét, gia hỏa này vậy mà mạnh như vậy. Thời khắc này Lý Thiên Nhất từ lâu tỉnh lại, kỳ thật Dạ Khuynh Hàn hạ thủ thật rất tác động, có thể nhanh như vậy tỉnh lại chủ yếu công lao vẫn là Lý Thiên Hoa cho hắn cho an viên đan dược kia. Hắn nhìn xem không ai bị nổi Dạ Khuynh Hàn, một cỗ ngập trời hận ý bộc lộ mà ra. Ta mới là ưu tú nhất. Nội tâm của hắn điên cuồng gào thét. Dựa theo thực lực của hắn, tại trong người đi đường này cũng không tính cái gì, nhưng chân chính để bọn hắn để ý là tuổi của hắn. Mặc dù chiến lực không phải mạnh nhất, nhưng thiên phú thật là không thể nghi ngờ, đây cũng là hắn cho tới nay cuồng ngạo tư bản, cùng đây hết thảy đều theo hắn đi tới tòa thành này về sau, bị trước mắt người này vô tình triệt để đánh nát, không giữ lại chút nào. Trước mặt mấy ngàn người, đem hắn một hơi đào thải, để hắn cảm nhận được chưa bao giờ có khó xử, cái này khiến hắn có thể nào không hận. Lại để cho hắn làm sao có thể xây dưới khẩu khí này. Hắn thế mà có thể cùng Lý Tầm Dương đánh thành dạng này. Là cái quái vật a. Hắn thật chỉ là cấu nguyên kỳ sao. Cái khác tùy hành mà đến thiếu niên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hoài nghi Dạ Khuynh Hàn có phải hay không cũng là Vô Hạ Kỳ. Nhưng suy nghĩ một chút cũng biết kia không có khả năng, ở đây nhiều như vậy ánh mắt, làm sao có thể giấu giếm được đi. Mà Dạ Khuynh Hàn phát tán ra khí tức, cũng đích đích xác xác là cấu nguyên kỳ không thể nghi ngờ, nhưng chỗ tán phát ra chiến lực quả thực khủng bố. Liền ngay cả lúc trước đi theo Lý Thiên Nhất bên cạnh cái kia trầm mặc ít nói thiếu nữ, giờ phút này cũng từ đáy lòng đối Dạ Khuynh Hàn có vẻ khâm phục chi ý. Đương nhiên cũng chỉ thế thôi. Ngươi thật để ta giận. Lý Tầm Dương giờ phút này khuôn mặt dữ tợn, đâu còn có lúc trước ung dung bộ dáng, hiển nhiên Dạ Khuynh Hàn để hắn cảm thấy bất mãn hết sức. Để hắn ở đây mặt mũi mất hết, hắn mặc dù đã 20, nhưng Vô Hạ Kỳ tu vi lần này, Thiên Thủy Thành đệ nhất thiên tài hắn hoàn toàn xứng đáng, nhưng giờ phút này, lại bị trước mắt cái này sâu kiến chiến bình. Đây là hắn không thể thừa nhận sự tình, hắn Lý Tầm Dương, không thể tiếp nhận. Ngươi đã nói qua mấy lần, ngươi có mệnh hay không? Dạ Khuynh Hàn đối với hắn khịt mũi coi thường, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn rất không chắc. Vừa rồi công kích nhìn như là chiến bình, nhưng kỳ thật Dạ Khuynh Hàn sở thụ đến tổn thương xa so với nhìn thấy trước mắt phải lớn nhiều, chỉ là hắn cưỡng ép chống đỡ, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn biết, vào giờ phút như thế này, chính mình nhất định phải bảo trì bình thản, hết sức kéo tới đoạn phi kết thúc, nếu là dựa vào chính hắn một người, là tuyệt không có khả năng thắng. Nhưng nếu là bên kia hai đánh một đều thua, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể nói chính mình hết sức. Dù sao hắn chỉ là người, cũng không phải là thần. Phi ca, có sơ hở. Hồng Tử Khang đột nhiên hét lớn. Nhìn thấy, ngươi ngăn chặn hắn. Đoạn phi cũng không phải mù lòa, căn bản không cần đến Hồng Tử Khang nhắc nhở cũng đã khai thác hành động. Kia lạnh lùng thanh niên vừa vung ra đi một kiếm ứng đối Hồng Tử Khang sát chiêu, nhưng dù sao vẫn là hai chọi một, đoạn phi thừa dịp cái này lỗ hổng, năm ngón tay thành quyền, đối bụng của hắn, đột nhiên đập tới. Hắn nghĩ ngăn cản, nhưng nào có dễ dàng như vậy, Hồng Tử Khang nắm qua cổ tay của hắn, nói cái gì cũng không chịu bung ra, kia lạnh lùng thanh niên cắn răng một cái, thuận tiện một kiếm đâm về Hồng Tử Khang, lập tức trên thân kiếm một mảnh huyết hồng. Mà đoạn phi nắm đấm giờ phút này cũng nện vào hắn trên thân, hắn phun phun ra một ngụm máu tươi, thể nội khí huyết cuồn cuộn, làm sao cũng áp chế không nổi, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị đánh nát. Cả người hắn hướng về sau đánh ngã bay mà đi, rơi trên mặt đất thời điểm, liên tục bay nhảy mấy lần, mới lăn đến diễn võ trường nơi hẻo lánh ngừng lại. Hắn dùng sức căng cứng chống đất mặt, muốn thuận tiện đứng lên, đáp lại hắn lại là một cỗ toàn tâm đau đớn, lại là phun ra một ngụm máu tươi, cả người lần nữa té nhào vào trên mặt đất. Hắn bị loại. Mà Hồng Tử Khang cùng Đoạn Phi mặc dù may mắn không có bị loại, nhưng đều sủi lơ ngồi ở một bên, từng ngụm thở hổn hển. Một quyền kia hắn cơ hồ đem tự thân sở hữu linh lực đều rót vào trong đó, nhưng cho bản thân tổn thương cũng là 10 phần to lớn, giờ phút này thân thể của hắn đã tới cực hạn, hiển nhiên cũng là bất lực tái chiến. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Dạ Khuynh Hàn gượng cười, không trông cậy được vào sao. Muốn nói cảm thụ của hắn giờ khắc này, chỉ có một cái, đó chính là, không cam lòng. Ta hắn meo không phục. Dạ Khuynh Hàn hét lớn một tiếng, trong hai mắt đều là điên cuồng, quanh thân lôi đỉnh của vũ, cả người đều tắm rửa tại điện quang bên trong. Hắn muốn thắng, hắn muốn thắng. Bình thường hắn có thể vận chuyển, hắn đều không để ý, nhưng lần này, không được. Đây không phải vì hắn, là vì cha của hắn, vì toàn bộ Dạ Ninh Thành. Lý Tầm Dương một tay cầm quạt, thực lực toàn quyền bộc phát, vô số đạo phong nhận gào thét, tựa hồ muốn Dạ Khuynh Hàn cho xoắn nát, huyền lập lấy thân hình, cực tốc cấp đến, điên cuồng gào thét, để cuối cùng này phong nhận tiễn ngươi lên đường. Cút. Dạ Khuynh Hàn tiếng như hồng lôi, ngay tại kia phong nhận sắp đến hắn mặt thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, phảng phất toàn bộ đầu muốn nổ bể ra đến. Ngay sau đó, phía sau hắn hiện ra một tòa đen nhánh cung điện, chính là Thí Thần Điện. Tác giả để lời nói với người xa lạ, tiền kỳ khả năng chưa nóng một chút, khả năng các ngươi nhìn không quen, kia đại khái chính là ta phế nguyên nhân đi, thấy mình quá đáng thương, tái phát một chương đi, an ủi một chút chính mình. Quá mệt mỏi, chịu không được, đi ngủ, các vị ngủ ngon. Chương 39, kết thúc hoàn mỹ, rung động toàn trường, cầu ngân phiếu. Kia cuồng bạo phong nhận lại đột nhiên trở nên bình thản, sau đó, nương theo lấy Thí Thần Điện hoàn toàn biến mất. Dạ Khuynh Hàn ngộng, Lý Tầm Dương ngộng, người ở chỗ này đều ngộng. Dẫn đầu kịp phản ứng Đoạn Phi nháy mắt cho còn đang ngẩn người Hồng Tử Khang một bàn tay, còn không đợi hắn nổi giận, liền trông thấy Đoạn Phi hướng về Lý Tầm Dương phi tốc lao đi. Hắn lập tức kịp phản ứng, cũng chưa kịp so đo một cái tắc kia, hắn cắn răng một cái, tốc độ tăng vọt, thẳng đến Lý Tầm Dương. Khuynh Hàn, tiễn hắn lên đường. Đoạn Phi giống to một tiếng, mọi người ở đây ngẩn người thời điểm, hắn cùng Hồng Tử Khang kiềm chế ở Lý Tầm Dương, đương nhiên, cũng chính bởi vì vậy khắc Lý Tầm Dương trạng thái cũng là gần như khô kiệt duyên cớ. Dạ Khuynh Hàn vội vàng lấy lại tinh thần, mũi thương sát ý run run, một cỗ gia tính năng lượng lan tràn mà ra, hắn đem khí thế của tự thân thôi phát đến cực hạn, trên thân áo bào bay phất phới. Thiên Lôi Dẫn. Nương theo lấy Dạ Khuynh Hàn hét lớn một tiếng, hư không bên trong giống như là truyền ra một đạo long âm, một đạo kim sắc cự long hư ảnh hướng về trùng sát mà đi. Lý Tầm Dương sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ ngăn cản, thế nhưng là đối mặt Đoạn Phi cùng Hồng Tử Khang hai người dây dưa, hắn không cách nào tụ lực. Hai người căn bản không cho hắn mảy may ngừng cơ hội. Hắn giờ phút này cảm thấy 10 phần biệt khuất, nếu không phải bởi vì lúc trước Dạ Khuynh Hàn tiêu hao, hắn làm sao đến mức như thế. Sớm trực tiếp một bàn tay vỗ xuống. Giống. Càng ngày càng gần, kia cuồng bạo vô biên uy thế, lần thứ nhất để hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Đáng ghét ta, nếu là không có hai cái này đáng chết con rồi. Làm sao đến mức này? Trong lòng rất là rõ ràng, tại không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống dưới đó lấy, chính mình tất nhiên trọng thương. Ầm, một tiếng vang thật lớn, trước mặt lao vùn vụt cự long hư ảnh bị đánh nát, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía trên trận, chỉ gặp Lý Thiên Hoa đeo kiếm mà đứng, hiển nhiên vừa rồi một kích kia xuất từ hắn chi thủ. Dạ Ninh Thành mọi người sắc mặt biến đổi, tại không có trước đó thông báo tình huống dưới, trưởng bối xuất thủ can thiệp tranh tài tình huống hiển nhiên là không phù hợp quy củ. Không đợi mọi người mở miệng chỉ trích, Điểm nghe thấy hắn đè ép lửa giận thanh âm truyền ra, đủ rồi, trận chiến này, ta Thiên Thủy Thành nhận thua. Nam Thảo, thiếu thành chủ Ngưu Phê. Ta dọn cái ai ra, thật thắng. Người ở dưới đài nhóm cân nhắc lại lượng, xác định chính mình lỗ thai không có nghe lầm, lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô. Bọn hắn nhận biết ở trong chuyện không thể nào, bây giờ lại thật thực hiện. Nguyên bản trong lòng bọn họ giống như truyền thuyết thiếu thành chủ, giờ phút này trên đầu quang huy càng thêm lấp lánh. Tại thời khắc này, phảng phất thắng lợi chính là chính bọn hắn, người vinh dự sớm đã ném sau, đối bọn hắn mà nói, chính mình thuộc về Dạ Ninh Thành, trên trận người thắng là bọn hắn thiếu thành chủ, cái này, liền đầy đủ. Giống như đây, vậy cái này trận đấu liền đến này là ngừng đi. Dạ Thiên Khiếu sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, đối Dạ Khuynh Hàn bọn họ nói, các ngươi cũng xuống đi. Ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng trong mắt tràn đầy là khó mà che giấu kiêu ngạo. Lý Tầm Dương không nói một lời, hắn cũng không có đối Lý Thiên Hoa đứng thô tay can thiệp tranh tài có bất mãn, ngược lại trong lòng còn có một chút cảm kích. Tại mới vừa rồi bị quấy rầy tình huống dưới, nếu là cưỡng ép đón lấy một kích này, thua trận tranh tài là 100% sự tình, nhưng càng quan trọng chính là, hắn sẽ trọng thương. Nhưng mà nếu là trọng thương, như vậy đối kế tiếp đến chân võ học viện khảo hạch khẳng định sẽ có ảnh hưởng, đây là hắn không thể tiếp nhận. Mà lại từ Lý Thiên Hoa xuất thủ, hắn giờ phút này còn bình yên đứng tại trên diễn võ trường, mặc dù nói đồng dạng là vận chuyển, nhưng để hắn như là Lý Thiên nhất như vậy chật vật hạ tràng, cái này khiến hắn càng khó có thể hơn đối mặt. Tin tưởng Lý Thiên Hoa xuất thủ khẳng định cũng bao hàm cái này một bộ phận nguyên nhân ở bên trong, mà lại mặc kệ là từ đâu phương diện đến cân nhắc, cái lựa chọn này không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất. Dạ Ninh Thành quả nhiên ngọa hổ tàng long, nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Lại thiếu thành chủ quả nhiên như trong truyền thuyết phong hoa tuyệt đại. Lý Thiên Hoa giờ phút này mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không thể không giả trang ra một bộ chúc mừng thần sắc, cái này mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một chút. Ha ha ha, may mắn thôi. Dạ Thiên Khiếu cười ha ha, hiển nhiên tâm tình cực kỳ thư sướng, đứa con này của hắn, thật đúng là không ngừng đưa tới cho hắn kinh hỉ. Khu khu. Dạ Thiên Khiếu đột nhiên ho khan hai tiếng, cứ như vậy nhìn xem Lý Thiên Hoa, cũng không nói chuyện, nhưng rõ ràng là có ý riêng. Lý Thiên Hoa nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng sáng như gương, đồ đần đều có thể nhìn ra, cái này nha chính là tìm đến mình muốn cực chú. Làm sao dọn, gấp gáp như vậy, còn sợ lao tử đổi ý không thành. Có thể là bởi vì tranh tài thua, hắn bây giờ nghĩ cái gì đều cảm giác đối phương đang cố ý nhằm vào hắn, càng nghĩ càng nén giận. Đã như vậy, vậy ta Lý Mô cũng thực hiện lúc trước hứa hẹn, đại dương này chi tâm liền lưu cho các vị. Chỉ gặp hắn lật tay ở giữa. Lúc trước bị hắn lấy ra Hải Dương Chi Tâm liền xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy, liền hướng Dạ Khuynh Hàn bên này bay tới. Kỳ thực hiện tại Dạ Khuynh Hàn ba người cũng không dễ chịu, đặc biệt là Dạ Khuynh Hàn, tại sử dụng một kích cuối cùng về sau, linh lực của toàn thân hắn gần như khô kiệt. Ngay cả bình thường đứng đều không thể độc lập hoàn thành, lại càng không cần phải nói hành tẩu, vẫn là ở một bên thị vệ nâng đỡ mới trở lại trên chỗ ngồi. Nhìn xem hướng hắn bay tới Hải Dương Chi Tâm, Dạ Khuynh Hàn không khỏi khẽ nhíu mày. Đại dương này chi tâm chỉ có một đầu, nhưng bọn hắn lại có ba người. Đây chính là bảo mệnh đồ tốt, mà lại mười phần khó mà thu hoạch, xem như cực kỳ chân quý chi vật, mà lại đối với hắn chuyến này có trợ giúp rất lớn, hắn có thể nói là nhất định phải được. Nhưng nếu là từ tự mình một người độc chiếm xuống tới, xác thực không thể nào nói nổi, chẳng lẽ chính mình muốn kiếm lấy chính mình thiếu thành chủ danh nghĩa cưỡng ép hấp bách sao? Hiển nhiên cái này cũng không quá hiện thực. Nhìn xem lơ lửng ở trước mặt hắn Hải Dương chi tâm, Dạ Khuynh Hàn chậm chạp không có đưa tay đón, một bên Đoạn Phi thấy thế, nháy mắt liền thấy rõ hắn ý nghĩ. Trận chiến này ngươi công lao lớn nhất, ta không có ý kiến. Nói hắn liền nhìn về phía một bên Hồng Tử Khang, muốn nhìn một chút hắn ý nghĩ. Dù sao hắn cũng chỉ có thể đại biểu chính mình, đối với Hồng Tử Khang quyết định, hắn không có quyền can thiệp. Cái này cùng thực lực mạnh yếu không quan hệ, đây chỉ là đạo đức vấn đề. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta đổ vật chính là Hàn ca đổ vật. Hàn ca, ngươi liền lấy đi. Ta cũng không có ý kiến. Quả nhiên, Hồng Tử Khang cũng tán thành Dạ Khuynh Hàn nhận lấy. Nghĩ tới đây, Dạ Khuynh Hàn cũng không do dự nữa, vung tay lên, liền sẽ tại trước mặt hắn Hải Dương Chi Tâm bỏ vào trong túi. Ngay sau đó, hắn liền xuất ra trước đó cùng Vân Nhược Yên cùng một chỗ tại tụ bảo lâu mua băng linh đan cùng long huyết đan, riêng phần mình lấy ra hai viên, hướng về hai người bọn họ đưa tới. Thứ này mặc dù so ra kém Hải Dương Chi Tâm, nhưng cũng đều là tam giai đan dược, bên trái chính là băng linh đan. Bên phải chính là long huyết đan. Xem như ta cho các ngươi đền bù đi. Dạ Khuynh Hàn có đôi khi mặc dù thật không muốn mặt, còn thích chiếm món lời nhỏ, nhưng hắn lại không thích nợ nhân tình. Điều này đại biểu chính là một loại trách nhiệm, sẽ thời khắc đè ép hắn, để hắn rất khó chịu. Hoa sát, ta liền biết Hàn ca ngưu phê, vừa ra tay chính là tam giai đan dược. Hồng Tử Khang đại hỉ, thứ này thế nhưng là siêu cấp đáng tiền, một bình băng linh đan, Dạ Khuynh Hàn 2 tháng rưỡi tài nguyên tiếp tế trực tiếp liền không còn. Đoạn Phi không nói gì, yên lặng đem băng linh đan cùng long huyết đan thu vào, kỳ thật giống như vậy tính được, bọn hắn là rất kiếm lời, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng đều là hiểu rõ, không cần thiết so đo nhiều như vậy. Mặc dù chúng ta bình thường có chút thành kiến, nhưng cái kia cũng đều là một ít sự tình, bây giờ chân võ học viện khảo hạch sắp đến, chúng ta cũng có thể tương hỗ chiếu ứng, không biết Dạ Thành chủ ý như thế nào. Lý Thiên Hoa đối Dạ Thiên Khiếu nói. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, ai? Chương 40, ngươi xem một chút nhân gia thi thần, cầu ngân phiếu, cầu thu. Dạ Thiên Khiếu trầm ngâm một lát, cảm thấy hắn nói cũng không phải không có lý. Hai tòa thành mặc dù tại trên phương diện làm ăn có chỗ ma sát, nhưng cái này cũng đều là không thể bình thường hơn được sự tình. Lại lẫn nhau ở giữa cũng không có quá lớn ân oán, nếu là nói đối địch, bên kia có chút quá mức cực đoan, càng nhiều nên tính là đối thủ cạnh tranh đi. Mà lại bọn hắn thực lực vừa rồi cũng là rõ như ban ngày, tại vương đô loại kia đại địa phương, thêm một cái đồng minh dù sao vẫn là tốt. Như thế rất tốt. Dạ Thiên Khiếu gật đầu. Mặc dù những đạo lý này mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng, nhưng ở thế giới tàn khốc này, lại có ai có thể 100% tín nhiệm đâu. Cái này một cái đồng minh chỉ có thể coi là một loại hợp tác cùng có lợi quan hệ, khi thật sự dính đến lợi ích tranh chấp hoặc sinh tử tồn vong thời điểm, tin tưởng bất kỳ bên nào đều sẽ không hề cố kỵ mà đem vứt bỏ. Bởi vậy, cái này một chút để ở trong lòng có cái đo đếm liền tốt, không có cần thiết quá mức nghiêm túc tính toán. Ha ha, đã việc nơi này, vậy chúng ta cũng là thời điểm nên cáo tử, vương đô gặp. Lý Thiên Hoa hướng về Dạ Thiên Khiếu ôm quyền biểu thị chào từ biệt. Nói xong, hắn liền dẫn sau lưng mấy người thiếu niên quay người rời đi, bọn hắn cũng không có lựa chọn cùng Dạ Ninh Thành cùng đi vương đô, mà vẫn như cũng là một mình lên đường. Bất quá coi như bọn hắn thật nói ra, Dạ Thiên Khiếu hơn phân nửa sợ cũng sẽ là trực tiếp cự tuyệt, dù sao bọn hắn trải qua như vậy một hồi tranh tài về sau, mọi người cũng đều quả thực cần chỉnh đốn. Không có khả năng thần thái vội vã trực tiếp lên đường, huống hồ hiện tại thời gian còn rất nhiều, cũng không cần quá mức sốt ruột. Liên quan tới thời gian cụ thể, hắn về sau vẫn là phải cùng các đại gia tộc gia chủ cùng nhau thương nghị. Từ bất kỳ một cái nào góc độ đi lên giảng, Lý Thiên Hoa lần này tới Dạ Ninh Thành không thể nghi ngờ là thiệt thòi lớn. Hắn chuyến này nghỉ chân thành chỉ có bao nhiêu loại lựa chọn, nhưng hắn lại đơn độc lựa chọn Dạ Ninh Thành. Hắn nguyên nhân tự nhiên không cần nói cũng biết, lần này đồng hành người bên trong có Lý Tầm Dương cái này vô hạ kỳ cao thủ, vừa vặn có thể chèn ép một chút Dạ Ninh Thành khí diễm. Nhưng xác thực chưa từng nghĩ, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Lý Tầm Dương thế mà thua, chính mình cử động lần này ngược lại làm cho Dạ Ninh Thành thiếu thành chủ danh vọng đại trấn. Không chỉ có như thế, hắn còn bồi một kiện Hải Dương chi tâm, món đồ kia không nói là hắn, liền xem như Dạ Thiên Khiếu cũng cảm thấy vô cùng chân quý, điểm này từ Dạ Khuynh Hàn không có liền có thể thể hiện ra. Mặc dù lấy thực lực của hắn đối với mấy cái này đều không để ý, nhưng thứ này đối tiểu bối 10 phần hữu dụng a, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, tương đương với một đạo bảo mệnh phù. Dạ phủ, Dạ Khuynh Hàn trong nội viện. Dạ Khuynh Hàn xếp bằng ở trên giường, tựa hồ là lâm vào một loại nào đó nhập định trạng thái, hết thể lộ ra là như vậy an tưởng. Tại Dạ Thiên Khiếu đơn giản bàn giao một chút nói sau về sau, trận này dẫn tới toàn thành người chú mục tranh đoạt chi chiến như vậy kết thúc. Mà hắn cũng tại trở lại thành đô phủ về sau, một đầu đâm tâm trong phòng của mình, hắn lần này bị thương thật là không nhẹ. Mà lại hắn còn có chút sự tình làm hắn 10 phần nghi hoặc, cũng tỉ như nói tại cùng Lý Tầm Dương giao thủ quá trình bên trong, kia đột nhiên hiện ra thí thần điện. Lúc ấy bởi vì tình huống khẩn cấp, hắn cũng không có dư thừa tâm tư đi truy đến cùng chuyện này chân tướng, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải hào hào tìm kiếm một chút, nếu không trong lòng của hắn luôn cảm giác có chút bất an. Nói đùa, một kiện viễn siêu hắn nhận biết quỷ đồ vật tiềm phục tại trong cơ thể hắn, đây là người đều sẽ cảm giác được có điểm mới tốt ta. Kỳ quái. Trên giường Dạ Khuynh Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi lộ ra một vòng thanh lương lanh ý, làm sao lại không cảm ứng được đây. Hắn hiện lộ ra một vòng nghi ngờ thần sắc, thăm dò vào thức hải của mình, kia một cây mini bản thí thần lặng lặng lơ lửng tại trung tâm thức hải của hắn. Nó tản mát ra một cỗ nhu hòa mà thánh khiết ánh sáng nhạt, để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, tâm tình lập tức không tự chủ liền chạy không. Mà còn một phương khác, kia đen giống than tuổi tựa như thí thần điện thì là hình thành một loại mãnh liệt tương phản, hắn lặng lặng ở nơi đó, tựa như là tử vật. Nếu như không phải hắn trước đây giúp Dạ Khuynh Hàn chịu đựng lấy Lý Tầm Dương một kích, bằng không hắn thật sẽ cho rằng cái này thí thần điện đã là một khối phế vật tảng đá. Hắn nếm thử tính đem thần thức của mình thăm dò vào trong đó, cũng không có nửa phần thu hoạch. Mà thần thức của mình giống như là rơi vào một mảnh không có cuối đầm sâu, bạt vô âm tín. Hoàn toàn không có hiệu quả. Cho nên phát hiện để hắn nhíu mày, đối đồ vật cực kỳ bất mãn. Thảo, nhìn một cái ngươi, lại nhìn một cái nhân gia thí thần. Uổng cho các ngươi vẫn là cùng một cái hệ liệt, ta đều thay ngươi hổ thẹn. Dạ Khuynh Hàn cũng mặc kệ, giật ra cuống họng đối thí thần điện chính là dừng lại ngôn ngữ công kích, nhân gia lại đẹp mắt, uy lực còn mạnh hơn, mà ngươi đây, hiển nhiên phế vật. Tựa hồ là cảm thấy chưa hết giận, Dạ Khuynh Hàn ở phía sau lại bồi thêm một câu, còn xấu muốn chết. Ở một bên thí thần tựa hồ là có thể cảm giác được Dạ Khuynh Hàn cảm xúc, thân thương có chút rung động, giống như là tại đáp lại hắn đồng dạng, lộ ra hơi có mấy phần đắc ý. Mà lại tựa hồ bản năng đem chính mình cùng thí thần điện khoảng cách kéo xa chút, không nguyện ý cùng gia hỏa này ở cùng một chỗ. Thí thần mặc dù đã bị hủy thành một cây tàn khí, không còn lúc trước huy hoàng, nhưng lưu tại thực chất bên trong cái chủng loại kia bản năng lại còn ý nghĩa nguyên tồn tại, mà đối với đem chính mình hủy đi thí thần điện, nó tự nhiên có chút kháng cự. Về phần thí thần điện, mặc kệ Dạ Khuynh Hàn như thế nào công kích nó đều là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, không có nửa phần hồi âm. Lần này liền lộ ra Dạ Khuynh Hàn giống như là một cái kẻ ngu đồng dạng, phối hợp mắng to nửa ngày. Nếu là có quen thuộc Dạ Khuynh Hàn người trông thấy hắn cái bộ dáng này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. Qua nửa ngày, gặp một mực không có hiệu quả, Dạ Khuynh Hàn cũng dần dần tỉnh táo lại, nhìn trước mắt thí thần điện hắn là vừa yêu vừa hận. Gia hỏa này công hiệu là không thể nghi ngờ, mặc kệ là từ hình ảnh bên trong thanh niên áo bào đen kia sử dụng, vẫn là ngay tại vừa rồi chỗ bạo phát đi ra huy năng, những này đều làm tâm hắn động không ngừng. Nhưng lại nghĩ đến thứ này vậy mà muốn đoạt xá chính mình, mà lại chính mình như vậy nửa ngày lại không chiếm được đối phương nửa phần đáp lại, quả thực cảm thấy nổi nóng. Đáng tiếc, thứ này còn rất tốt, xem ra chỉ có về sau chậm rãi hiểu rõ. Nhưng đối với dưới mắt loại tình huống này, Dạ Khuynh Hàn cũng chỉ có thể coi như thôi. Chỉ có Bảo Sơn chỉ có thể nhìn nhưng lại không thể được đến, để hắn rất cảm thấy tra tấn, trong lòng ngứa một chút, giống như là có 1000 con tay nhỏ tại cào đồng dạng. Khi hắn ý thức lần nữa trở lại thân thể của mình bên trong, liền cảm giác hai mắt có chút nặng nề, một cô ra rời chi ý của tới. Đến bọn hắn cảnh giới này, kỳ thật đi ngủ đều đã là có cũng được mà không có cũng không sao sự tình, chỉ cần thông qua ngồi xuống điều tức, liền có thể làm trạng thái thân thể của mình khôi phục lại tốt nhất. Nhưng đối với đại bộ phận người đều còn bảo lưu lấy cái thói quen này, điểm này không phân tu vi cao thấp, tựa hồ đây đều là trùng, không có bất kỳ người nào ước thúc, nhưng lại đều lần lượt bảo trì. Mà đối với loại này diễn sinh ra đến mỏi mệt cảm giác, thì là bởi vì Dạ Khuynh Hàn phát lực quá mạnh bố trí, thân thể đều cho chơi tiêu hao. Nhưng cái này nhưng cũng không có gì đáng ngại, trải qua một cái buổi chiều, vết thương trên người hắn cũng đều khôi phục 7-8 phần, hiện tại chẳng qua là hơi mệt chút mà thôi. Hắn đứng dậy đi xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Giờ phút này đã là trên ánh trăng đầu cảnh, viện lạc chung quanh côn trùng kêu vàng chim gọi thanh âm rõ ràng rơi vào trong thai của hắn. Một cỗ hơi lạnh thanh phong từ trên người hắn lướt qua, làm hắn cả người đều thành tỉnh không ít, một màn kia dã rời chi ý cũng là thiếu hơn phân nửa. Bước chân hắn nhẹ nhàng hướng xuống một điểm, chính là bay thẳng lướt lên nóc phòng, hắn chậm rãi nằm xuống, đem tay phải gối lên sau đầu, nhìn xem đầy trời phồn tinh, trong đôi mắt mang theo một tia khó mà nắm lấy thâm ý. Tác giả để lời nói với người xa lạ, không còn khí lực. Chương 41, trước khi đi tịch, cầu ngân phiếu, cầu cất giữ, cầu. Dạ Khuynh Hàn rũ cụp lấy mí mắt. Tiêu mê ngông vô ngẩn tinh hải tại mắt của hắn lỗ bên trong phạm vi dần dần thu nhỏ, thẳng đến triệt để bị một vùng tăm tối nuốt mất. Suy nghĩ của hắn được đến trước nay chưa từng có chạy không, nhưng cũng lại là nổi lên một trận phiền muộn chi ý, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, trong lúc nhất thời để hắn có chút quên hết tất cả. Đêm rất yên tĩnh, chỉ có một chút côn trùng kêu vang. Hôm sau, sáng sớm thứ nhất bôi, ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng tại Dạ Khuynh Hàn trên mặt, ở phía trên đánh ra một cái nho nhỏ vầng sáng, để hắn làn da lộ ra càng thêm trắng nõn. Hắn mí mắt nơi nối lỏng, mới lỏng mở ra mông lung mắt buồn ngủ, ngáp một cái, tựa hồ vẫn còn có chút do dự chưa hết dáng vẻ. Hắn chậm rãi đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi sau thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nhảy xuống. Hai chân bình ổn rơi trên mặt đất, hắn vô vô gương mặt của mình, lập tức cảm giác thanh tỉnh không ít. Rất lâu đều không có ngủ phải như vậy an ổn. Dạ Khuynh Hàn hơi xúc động, không nghĩ tới vậy mà là rời nhà một chuyện mà để cho mình ngủ được thâm trầm như vậy. Phủ thành chủ phòng khách chính. Hiện tại thời gian mặc dù còn rất sớm, nhưng giờ phút này trong đại sảnh lại là đã ngồi đầy người. Lại đều là Dạ Ninh Thành chút hai to mặt lớn đại nhân vật. Dạ Thiên Khiếu ngồi tại chủ vị, mà một bên thì là Dạ Tinh Cực, hắn như là đã đem thành chủ vị trí cho mình nhi tử. Như vậy hiện tại dưới loại trường hợp này tự nhiên là từ con trai mình tới làm chủ, mình ngồi ở một bên làm cái tham khảo là được. Tại hắn phía dưới thì phân biệt ngồi tứ đại gia tộc gia chủ cùng Dạ Thiên Mệnh, Dạ Thiên Nhai bọn người. Mọi người trên mặt đều chiếu đến ý cười, tựa hồ đang thảo luận sự tình gì. Đã các vị đều đến, kia các vị cảm thấy khi nào xuất phát tương đối tốt. Dạ Thiên Khiếu nhìn qua phía dưới đám người đi thẳng vào vấn đề, dẫn đầu đưa ra nghi vấn của mình. Tứ đại gia tộc gia chủ hai mặt nhìn nhau, mặc dù lúc này cách chân võ học viện chiêu sinh khảo hạch thời gian còn có hơn nửa tháng, nhưng theo bọn hắn biết, đã có không ít thành trì trước khi đến đường xá bên trong, hôm qua đã xuất phát Thiên Thủy Thành chính là một trong số đó. Vẫn như cũng là Vân Phi Dương dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, đối Dạ Thiên Khiếu nói, thành chủ, dựa theo di vãng lệ cũ đến xem, bình thường đều là sớm một tháng trực tiếp tiến về, mà bây giờ, bởi vì học viện lâm thời lật lọng, chúng ta tại hành trình bên trên đã coi như là lạc hậu, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Nghe thấy Vân Phi Dương mở đầu, cái khác ba vị gia chủ cũng là nhẹ gật đầu, nhao nhao hướng về phía trước tán thành. Đúng vậy à, bởi vì trận này danh ngạch tranh đoạt mà trì hoãn 7 ngày, nhằm vào dị vãng đến xem, đã là đã khuya. Dọc theo con đường này chúng ta Dạ Ninh Thành cơ hồ là cách vương đô xa nhất, dứt bỏ đi đường vấn đề không nói, dọc theo con đường này cũng không ít thổ phỉ giặc cỏ, sợ là cũng sẽ chậm trễ không ít thời gian. Ta Đoàn gia cũng không có ý kiến, dù cho dẫn đầu tiến về vương đô ở nơi đó ở thêm mấy ngày đều được, nếu là thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bỏ lỡ cơ hội lần này, đối với chúng ta Dạ Ninh Thành mà nói không thể nghi ngờ là một cái cực lớn tổn thất. Đoạn Thiên Hào đem vấn đề nhìn rất thoáng, mặc dù có mấy phần tư dục ở bên trong, dù sao Đoạn Phi năm nay đã 20 tuổi, là sau cùng một cơ hội, nhưng lại đại bộ phận cũng đều là vì tập thể lợi ích mà cân nhắc. Nếu là bởi vì nguyên nhân này thật bỏ qua, tạo thành ảnh hưởng cũng không phải một chút điểm, lần này đi tham gia khảo hạch người toàn bộ muốn đường cũ trở về. Lãng phí thời gian một năm không nói, lần này không có thể đi thiên tài thì là rất không công bằng, đồng thời lần nữa tham gia năm tiếp theo danh ngạch tranh đoạt, như vậy đối chân võ học viện chỗ trục xuất hậu bối thì sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà 4 năm sau, yêu thú triều thì sẽ lần nữa bộc phát, Dạ Ninh Thành đứng núi chịu sào. Mà thêm một cái từ giữa chưa học viện chỗ đi ra hậu bối, thì mang ý nghĩa có thể cứu vớt mấy ngàn người tính mệnh, giảm mạnh vô vị thương vong. Dạ Thiên Khiếu tự nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này, đối bọn hắn ý kiến có thể như thế thống nhất cảm giác sâu sắc hài lòng, liền rất nhanh đáp ứng. Đã như vậy, 3 ngày sau trước kia, chúng ta miễn xuất phát. Trong 3 ngày qua, các vị để cái trong gia tộc hậu bối chuẩn bị hoàn thiện, đến lúc đó liền từ đại ca cùng nhị ca đồng hành. Dạ Thiên Khiếu cho bọn hắn đơn giản bàn giao vài câu, sau đó đưa ánh mắt về phía Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Ngai. Hai người bọn họ cũng mở miệng nói, Thiên Khiếu ngươi cái này nói gì vậy, cùng chúng ta còn cả khách khí như vậy. Sau đó lại đối tứ đại gia tộc gia chủ nói, có chúng ta hai người, đồng thời còn có chúng ta phủ thành chủ một đội thành chủ quân, mọi người chi bằng yên tâm. Ha ha, là tiểu đệ không phải. Dạ Thiên Khiếu cười rất vui vẻ, quan hệ bọn hắn từ nhỏ đã rất tốt, dù cho bây giờ cũng đều cao tuổi rồi, nhưng kia một phần đối với lẫn nhau ở giữa tâm lại như cũ không có chút nào biến động. Một bên Dạ Tinh Cực cũng vuốt vuốt râu ria, ánh mắt bên trong rất là hài lòng. Mà bốn người khác nhìn thấy cái này một mắt, biểu lộ không đồng nhất, những này có lẽ là bọn hắn không thể lý giải. Có thể làm đến đối quyền thế cùng địa vị giống như bùn đất, chỉ sợ tại cái này Dạ Ninh Thành, cũng chỉ hắn Dạ ra đi. Có hai vị đồng hành, chúng ta tự nhiên an tâm. Âu Dương Hảo cười ha ha. Hắn dù cho thân là Âu Dương gia gia chủ, đối với Dạ Thiên Nhai cùng Dạ Thiên Mệnh hai người, nếu là thật sự đối đầu, chỉ sợ chiến thắng tỷ lệ y hải nguyên rất rất nhỏ. Huống chi lần này hai người đồng hành, hơn nữa còn là tự mình từ thành chủ quân hộ tống, hệ số an toàn liền đạt được rất lớn bảo hộ. Hắn nhưng là biết thành chủ trong quân thấp nhất cánh cửa cũng là khí hải ngũ trọng trở lên. Cái này tại Dạ Ninh Thành đã coi là một phương cường giả. Nếu để cho bọn hắn tại trong gia tộc mình tuyển ra một số người đến, vậy thật là không dễ dàng, cũng chỉ có phủ thành chủ có thể như thế tài đại khí thô. Từ hướng này cũng nhìn ra phủ thành chủ nội tình cực mạnh, phải biết muốn bồi dưỡng được những cường giả này ra, trừ cần tự thân thiên phú bên ngoài, càng quan trọng vẫn là đối tài nguyên cung cấp. Bằng không, chỉ có một thân thiên phú, lại không cách nào được đến đầy đủ tài nguyên, vậy cũng chỉ có thể mặc người cảm thán, không duyên cớ lãng phí. Nhưng cái này cũng đều là chuyện không có cách nào. Trên thế giới này xưa nay không thiếu thiên tài, nhưng trong đó đại bộ phận thiên tài không phải chết yểu thì là không người phát hiện mà không công lãng phí hết. Đây cũng không phải chuyện ghê gớm gì, đây chỉ là thế giới này trạng thái bình thường. Tốt. Người tới. Dạ Thiên Khiếu ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền có gã sai vặt từ bên ngoài tiến đến. Khởi thảo một phần văn thư, giải trong thành các ngõ ngách, liền nói chuyến này định tại 3 ngày sau. Vâng. Người kia cung kính lên tiếng liền lui xuống. Sau 3 ngày. Mọi người cũng đều phải vội à, nếu để cho nhiều người chờ như vậy, vậy coi như quá không tử tế. Không có, tại loại này trọng yếu thời gian, tin tưởng mọi người đều là không kịp chờ đợi đâu. Ha ha ha. Trận này hội nghị tại mọi người vui cười bên trong kết thúc, rời đi thành đô phủ thời điểm, trên mặt mỗi người đều lộ ra hết sức cao hứng. Nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ cũng đều rõ ràng, Chân Võ Học Viện tỷ lệ đào thải phi thường cao, lần này đi mục đích chủ yếu là khảo hạch, mà không phải nhập viện. Mang bên trong người nhóm đều rời đi về sau, Dạ Thiên Khiếu mới chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt, hắn đứng tại cao lớn trên cổng thành nhìn ra xa Vương Đô phương hướng. Kia giả dặn mà không thấy giả thái trên mặt lộ ra một vòng vẻ u sầu, tự nhủ, 6 năm, tâm nhi. Cuối cùng khỏe miệng của hắn lại lộ ra một vòng cười khổ, 10 phần nghiêm túc lắc đầu, đem vừa rồi nổi lên suy nghĩ ném sau. Không biết lần này tiến về người bên trong có bao nhiêu người có thể chân chính tiến vào Chân Võ Học Viện A. Còn có 4 năm, cũng không biết lần này lại sẽ chết bao nhiêu người. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, ba chương trực tiếp phát đi, không nghĩ làm những cái kia có không có tách ra phát, dù sao hiệu quả tốt giống cũng không có gì khác nhau. Chương 42, xuất phát, mục tiêu Vương Đô, cầu ngân phiếu, cầu cất giữ. Đảo mắt, 3 ngày thời gian đã đến, ngày mùa thu nhiệt độ không khí đã là có chút hàn ý. Lại dựa theo Dạ Ninh thành địa hình, chính là tu sĩ cũng cảm giác lưng có chút lạnh lạnh, thậm chí có chút còn tận lực vận công đi chống cự. Dạ Ninh thành cửa nam. Diêu Diêu nhìn lại liền có thể trông thấy trước cửa thành đen nghịt một mảnh, chính là sắp trước khi đi Dạ Khuynh Hàn bọn người. Dạ Thiên Khiếu đang cùng tứ đại gia tộc gia chủ nhóm cùng Dạ Thiên Ngai, Dạ Thiên Mệnh bọn người giao phó một việc thích hợp, một đôi thành chủ quân chỉnh tề sắp xếp ở một bên, trong gió lộ ra phá lệ tuấn tú cùng uy lăng. Mà một chút tiểu bối thì là nhao nhao nghĩ chính mình trong tộc cáo biệt, rất có một phen mở ra hoành đồ hùng kỳ chí khí. Dạ Khuynh Hàn đứng ở một bên không nói một lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn qua cái này mình sinh hoạt 16 năm thành trì. Tựa hồ là xem thấu tâm tình của hắn, một bên Dạ Khuynh Vũ có chút lo âu giật giật góc áo của hắn, cử chỉ ở giữa cũng là mang theo một tia không bỏ chi ý. Dạ Khuynh Hàn suy nghĩ bị kéo lại, quan hệ giữa bọn họ vốn là vô cùng tốt, bây giờ đối với loại tình huống này, Dạ Khuynh Vũ tự nhiên khó tránh khỏi có chút sầu não. Dạ Khuynh Hàn sờ sờ đầu của nàng, khoe miệng liệt ra một vòng ý cười, ra hiệu chính mình không có việc gì, không cần quá mức lo lắng. Dạ Khuynh Vũ lần này cũng không có tham gia danh ngạch tranh đoạt, tự nhiên không tại cái này rời đi nhân chi liệt. Bất quá dù cho tham gia, lấy nàng đoán thể 7 tầng thực lực cũng không có khả năng đoạt được danh ngạch. Khuynh Vũ, đừng rũ cụp lấy khuôn mặt nhỏ A, đều là đại cô nương Á. Dạ Khuynh Hàn nhìn xem nàng, nhẹ giọng an ủi. Ca ca đi trước cho ngươi dò xét gió. Chờ ngươi nhập viện thời điểm, tại học viện liền không ai dám khi dễ ngươi. Hắn nhàn nhạt cười cười, lộ ra phá lệ hòa ái, tại thời khắc này, hắn phảng phất lui ra tất cả ánh sáng huy, có chỉ là một cái bình thường ca ca đối với mình muội muội cưng chiều. Ừm. Dạ Khuynh Vũ cảm giác có chút nghẹn ngào, không muốn nói nhiều, chỉ là khẽ ừ. Nàng không nghĩ cho Dạ Khuynh Hàn mang đến càng nhiều gánh nặng trong lòng, nàng cũng minh bạch, chính mình chung quy là muốn lớn lên. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, cố nén trong lòng chua xót, nghiêm túc nhìn qua Dạ Khuynh Hàn nói, "Ca, cố lên." Nhìn xem đột nhiên nghiêm túc Dạ Khuynh Vũ, hắn cũng là cảm giác được có chút buồn cười. Lúc trước bầu không khí quét sạch sành sanh, thay vào đó thì là một vòng ấm áp. Rất nhanh, hết thảy liền đều đã chuẩn bị hoàn tất, Dạ Khuynh Hàn cũng là trở lại chỉ định trong đội ngũ. Như thế, liền ra khỏi thành. Vâng, ổn thỏa không phụ thành chủ hy vọng. Theo Dạ Thiên Khiếu ra lệnh một tiếng, chân trời lập tức vang vọng một mảnh, bao quát Dạ Khuynh Hàn cũng không ngoại lệ. Cái này không chỉ là đối với mình trước khi đi chúc phúc, cũng đồng dạng đại biểu cho đối Dạ Ninh thành một loại trách nhiệm. Bởi vì lần này đi Vương Đô đường xá đích xác có chút xa xôi, nếu là chỉ dựa vào Dạ Khuynh Hàn chính mình đi đường chí ít cũng cần một tháng. Như vậy chờ hắn đến thời điểm, Chân Võ Học Viện chiêu sinh khảo hạch sớm đã kết thúc, cho dù là bình thường phương tiện giao thông, cũng đều tương đối phí sức. Bất quá nếu là có trước mắt Xích Huyết Mã, như vậy đây hết thể liền trở nên tương đối dễ làm. Xích Huyết Mã thuộc về yêu thú cấp 2, bản thân sức chiến đấu cũng không mạnh, đối với đi vội đi đường người mà nói, đích thật là mạnh hữu lực trợ lực. Nhưng nếu là nhằm vào thực lực đạt tới hư đạo cảnh cao thủ mà nói, vậy liền có vẻ hơi gân gà. Đối với bực này cường giả, đều là thủ đoạn khó lường, giống cái này Xích Huyết Mã, sớm đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Đương nhiên, tự nhiên có người sẽ thu phục càng cao cấp hơn yêu thú làm tọa kỵ, đến vì chính mình cống hiến sức lực. Bất quá cái này Xích Huyết Mã cũng không phải là tốt như vậy đem tới tay, bình thường gia đình bình thường hoặc là nhỏ một chút gia tộc, thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Cũng chỉ có Dạ Ninh thành phủ thành chủ trong tay mới có điểm hàng tồn, điểm này để tứ đại gia tộc đều âm thầm tắt lưới. Nay cũng không phải là nói Xích Huyết Mã chân quý đến mức nào, đó là bởi vì muốn yêu thú thần phục với nhân loại vì đó cống hiến sức lực cực kỳ khó khăn. Bởi vì bản thân linh trí chưa mở, phương phương ở giữa căn bản là không cách nào tiến hành bình thường giao lưu câu thông. mà lại có một chút thậm chí không chút nào sợ chết, vô luận như thế nào cũng không chịu thần phục. Bởi vậy, tại người tu hành này thế giới bên trong, thì lại nhiều một môn nghề nghiệp, thuần thú sư. Dạ Khuynh Hàn đối yêu thú ngược lại là cũng không có quá lớn phản cảm, yêu thú cùng yêu tộc mặc dù nghe rất giống, nhưng cũng có hắn bản chất khác nhau. Yêu thú đại bộ phận đều linh trí chưa mở, chỉ có những cái kia đạt tới thuế phàm cảnh thậm chí cảnh giới càng cao hơn về sau mới có thể mở ra đơn giản linh trí. Bất quá, tương đối bình thường dã thú mà nói, bọn chúng thì là phải mạnh mẽ hơn nhiều, bọn chúng có thể hấp thu thiên địa linh khí tinh hoa để mà đến thỏa mãn mình tu luyện. Thậm chí còn có thể lẫn nhau thôn vệ đối phương yêu đan đến phụ trợ chính mình tiến giai, điểm này ngược lại là phù hợp vạn vật sinh tồn xu thế. Nhưng mà yêu tộc thì là vừa ra đời liền có trí tuệ, bọn chúng kỳ thật cùng nhân tộc không sai biệt lắm, nhưng là bọn hắn bản thể lại là thú loại. Mà lại bọn chúng từ khi ra đời lên liền có thể hóa hình, đối với yêu tộc mà nói, mặc dù từ trên bản chất tới nói, bọn chúng thuộc về đồng loại, nhưng ở thực chất bên trong, bọn hắn là cực kỳ xem thường yêu thú. Tại yêu tộc bên trong, nô dịch yêu thú là cực kỳ chuyện bình thường. Dù cho có chút yêu thú đại năng cũng có thể hóa hình, thủ đoạn khó lường, tại đồng cấp yêu tộc trước mặt, vẫn như cũ lộ ra cực kỳ đáng buồn. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là đối với đồng cấp, về phần cường giả, những này đều không trọng yếu. Cái nào chọc giận ngươi không sai, một bàn tay vỗ xuống liền xong việc. Tại thế giới của bọn hắn bên trong, tiên thiên quyết định chính là hết thảy, vô luận ngươi hậu thiên như thế nào, đều không thể vọng tưởng cải biến. Hàng năm cùng Tam Đại Vương Triều giao chiến đều là yêu tộc, mặc dù các phương đều sẽ có yêu thú gia nhập vào chiến trường, nhưng đối với Dạ Khuynh Hàn, hắn thực chất bên trong muốn hủy diệt, chỉ có yêu tộc. Chỉ vì, mẫu thân, là bởi vì bọn chúng mà chết. Hắn không chút hoang mang nhảy lên xe ngựa, bởi vì tài nguyên có hạn, cho nên cũng chỉ có thể là từ mấy người cùng cưỡi một chiếc xe ngựa. Mà Dạ Thiên Ngai cùng Dạ Thiên Mệnh hai người thì là gánh vác lên phu xe trách nhiệm. Mà một đội thành chủ quân, thì là ở phía sau đi bộ đi đường. Tu vi của bọn hắn đều là tại khí hải ngũ trọng trở lên, ứng phó loại này hành trình hoàn toàn không đáng kể. Có thể nói, xích huyết mã chuẩn bị, hoàn toàn là vì chiếu cố bọn hắn bọn này tiểu gia hỏa cảm thụ, bằng không lấy mỗi người bọn họ năng lực, cái này hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Không cần nhiều lời, Dạ Khuynh Hàn, Vân Nhược Yên, Đoạn Phi cùng Hồng Tử Khang bốn người tự nhiên là xen lẫn trong cùng một chỗ. Bất quá kỳ thật nói thật lên, Vân Nhược Yên cùng Đoạn Phi cùng Hồng Tử Khang cũng không phải là rất quen thuộc. Chỉ là bởi vì tứ đại gia tộc quan hệ trong đó, lẫn nhau ở giữa ngược lại cũng xem như nhận biết. Thả lỏng, dọc theo con đường này còn có chút thời gian đâu, còn có thể thừa cơ đem tu vi củng cố một chút. Dạ Khuynh Hàn nhìn xem bọn hắn trầm muộn bộ dáng, nhẹ nhàng lên tiếng nói. Không sai, dù cho thật được đưa về đến, cũng không phải cái gì chuyện mất mặt, lớn không được sang năm tái chiến đi. Hồng Tử Khang cũng không ngại sự tình lớn, Hàn ca đều đã mở miệng, chính mình tự nhiên là muốn đi theo ứng hỏa. Liền ngay cả chính hắn cũng không khỏi khen chính mình một tay, ta cái này tiểu đệ làm quả thật có giác ngộ. Hại, đầu năm nay giống ta loại này tận chức tận trách tiểu đệ, không nhiều đi. Sau khi hắn phát hiện ánh mắt của mọi người cùng nhau trừng mắt liếc hắn một cái về sau, lập tức liền sợ. Hầm hực nhún vai sau liền lập tức quay đầu đi, co rúm lại ở một bên trầm mặc không nói. Thật là, chỉ toàn nói chút điểm xấu. Vân Nhược Yên nhìn thấy hắn bộ này phản ứng, mới có hơi buồn cười thu tầm mắt lại. Nhưng vẫn là nhịn không được lối ra phàn nàn một câu. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, phát 4 ngày, em cuối cùng là phá 100 cất giữ, nô, nếu như các người mỗi ngày ném ta một phiếu tốt bao nhiêu, liền một chương đều được à, nhưng hiện thực rất tàn khốc, đều là không, thật đau lòng, rất khó hống tốt loại kia. Chương 43, đụng phải không nên đụng địa phương. Thật nhằm chán, so trong thành còn muốn nhằm chán, mà lại tại trong xe này cũng căn bản không tĩnh tâm được ngồi xuống. Dạ Khuynh Hàn một mặt chán nản ngồi một bên, lộ ra cực kỳ không thú vị. Ha ha, thần tán thành. Bình thường nghiêm túc thận trọng Đoạn Phi giờ phút này vậy mà cũng đi theo hắn trêu chọc một câu. Đó là bởi vì các ngươi tâm không tính đi. Vân Nhược Yên bất đắc dĩ nhìn xem hai người, trong lòng cũng là cực kỳ im lặng. Từ khi xuất phát đến nay, hai người này liền hầu như đều là loại trạng thái này. Một bộ muốn chết không sống dáng vẻ, nhìn xem đều làm người nhức đầu. Bất quá đây cũng trách không được bọn hắn. Dù sao trước đó trong thành thời điểm, nhàm chán còn có thể trong thành chạy tán loạn khắp nơi. Mà mấy ngày nay, bọn hắn tất cả thời gian trừ ăn cơm ra bên ngoài, toàn bộ đều ở trên xe ngựa vượt qua. Cho dù là đi ngủ cũng là như thế, bởi vì muốn đuổi đường, cho nên có đôi khi, ở buổi tối cũng vẫn như cũ ở vào buôn tàu bên trong. Liền ngay cả Dạ Khuynh Hàn, cũng là con trầm muộn bầu không khí ép có chút thổ huyết, trước đó hưng phấn cùng chờ mong cũng sớm đã bị cái này ngột ngạt thay thế. Ăn ngay nói thật nha. Dạ Khuynh Hàn ngược lại là cũng không thèm để ý, giống như với hắn mà nói đối phương loại thái độ này đã thành thói quen. ngươi liền bất lo một chút đi, từ Dạ Ninh Thành muốn đến Vương Đô, không có 6-7 ngày lộ trình không có khả năng. Vân Nhược Yên 10 phần không khách khí đã kích nói. Kia rất nhanh lại là lời nói gió nhất chuyển, nói tiếp, nhưng bây giờ đã đi mấy ngày, nhịn thêm liền tốt, bất quá bây giờ càng là tiếp cận Vương Đô, liền càng thêm không thể lãnh đạo. Những vật này bình thường đều hẳn là ngươi đến giao cho ta, hiện tại làm sao cũng còn trái lại rồi. Vân Nhược Yên có chút bất mãn. Càng là tiếp cận Vương Đô loại này phồn hoa địa phương, kia chỗ đối ứng nguy hiểm hệ số tự nhiên cũng là càng cao. Huống chi hiện tại chính là từ từng cái thành trì chạy tới tham gia khảo hạch giờ cao điểm, chính là để cái này khẽ động cơ càng thêm rõ ràng. Mặc dù nói từ từng cái thành trì chạy tới người tất đều không phải hạng người bình thường, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, giá trị bản thân của bọn họ tất nhiên càng thêm không ít. Mà đây cũng chính là cướp bóc hàng đầu mục tiêu, mặc dù làm nghề này đều rất nguy hiểm, nhưng tục ngữ nói tốt, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, luôn luôn sẽ có người cầm giữ không được, hơn nữa còn không phải số ít. Loại chuyện này cơ hồ hàng năm đều sẽ có phát sinh, bằng không Dạ Thiên Khiếu cũng sẽ không coi trọng như thế. Càng là từ Dạ Thiên Ngai, Dạ Thiên Mệnh hai người tự mình hộ tống, ngay cả thành chủ quân đều xuất động một đội. Phải biết, Dạ Ninh Thành cả tòa phủ thành chủ đều không có bao nhiêu, dù sao muốn bồi dưỡng được một cao thủ cực kỳ không dễ. Mà cố lực lượng này chủ yếu là đến hộ thành, là dùng tại bảo vệ thành trì mũi nhọn lực lượng, tại không phải tình huống đặc biệt dưới căn bản không cho phép phân phối ra ngoài. Bất quá may mắn là, Dạ Khuynh Hàn bọn hắn một đường này đến cũng không có gặp được phiền phức gì. Bởi vì thường thường trước khi đi không xa, Dạ Ninh Thành dư uy liền có thể trấn nhiếp một đại ba người. Lại thêm nữa đi lại là quan đạo, thực lực tổng hợp cũng cực mạnh, cũng không có những cái nào đuôi mù dám đi lên đụng. Nếu muốn nói lớn nhất lực cản, chẳng qua là tại dọc đường sơn mạch thời điểm thuận tay chém giết một chút yêu thú thôi. Đây đều là không thể tránh né sự tình, mà lại cũng vẹn vẹn chỉ là ở ngoại vi tiến lên, những cái kia yêu thú thực lực tổng hợp đều rất yếu, tính không được cái gì chướng ngại. Bọn hắn tiến lên tốc độ cực nhanh, cơ hồ là cách mỗi một ngày liền đổi một tòa thành, mà lại cái này đều vẫn là tại suy nghĩ thành chủ quân tình huống mới như thế. Nếu không, lấy xích huyết mã tốc độ, tại dưới tình huống bình thường, 3-4 ngày liền có thể đến Vương Đô. Dạ Khuynh Hàn nhấc lên màn cửa, ngoài cửa sổ cảnh vật hóa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng phi tốc hướng phía sau lao đi. Nhưng những này hắn đều không có để ý, con mắt mặc dù nhìn chính là bên ngoài, rất tâm tư lại hoàn toàn không tại kia phía trên. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn truyền vào trong thai của mọi người, để hắn lập tức từ loại này tình trạng bên trong tỉnh táo lại. Phía trước còn có không xa chính là Trăm Hoa Thành, cũng là cách Vương Đô cuối cùng một tòa thành. Dạ Thiên Mệnh thanh âm bên trong xen lẫn một điểm linh lực, cho dù là tại cực tốc tiến lên, bên hai phong thanh hô hô rung động tình huống dưới, thanh âm của hắn cũng vẫn như cũ 10 phần rõ ràng truyền vào trong thai mọi người. Mấy ngày nay quả thực cũng thật mệt mỏi, đã cách mục đích cũng không xa, chúng ta hôm nay liền tại Trăm Hoa Thành đặt chân đi. Tốt tốt. Dạ Thiên Mệnh giọng nói vừa dứt, một bên Hồng Tử Khang liền hô to lên tiếng. Nói mấy ngày qua nhất buồn bực, căn bản cũng không phải là Dạ Khuynh Hàn, mà là hắn Hồng Tử Khang. Nhưng là trở ngại tại chính mình đơn hướng nhận định đại ca trước mặt, hắn một mực chịu đựng, cho đến giờ phút này mới hoàn toàn bạo phát đi ra. Bất quá hắn tiếng quát to này, ngược lại là đem một bên Vân Nhược Yên giật nảy mình. Gia hỏa này trên đường này thế nhưng là thành thật nhất, đột nhiên như vậy đến lập tức, thật đúng là để nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức trong xe mặt khác ba đôi con mắt đều hướng chính mình phía tới, Hồng Tử Khang cũng là một mặt mộng bức. Qua nửa ngày mới sợ hãi lên tiếng nói, mấy người các ngươi đều nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ trên mặt ta có đồ vật? Vẫn là nói các ngươi không nghĩ? Khu khu, không có việc gì, ngươi tiếp tục. Dạ Khuynh Hàn ho khan hai tiếng, mới không lưu dấu vết thu hồi ánh mắt. Suy. Đang lúc Vân Nhược Yên còn muốn nói cái gì thời điểm, bọn hắn liền nhao nhao cảm giác thân thể trọng tâm về sau một nghiêng. Liền nhao nhao đều phản xạ có điều kiện hướng phía sau ngửa, Dạ Khuynh Hàn rất nhanh liền kịp phản ứng, cũng không lo được cái khác, một thanh kéo qua Vân Nhược Yên, để phòng nàng thụ thương. Trong này nàng tu vi thấp nhất, cùng hắn quan hệ cũng tốt nhất, tự nhiên là không có chỗ thứ hai. Đoạn Phi cũng là vọt đến một bên, nhưng mà Hồng Tử Khang liền không có may mắn như vậy, một đầu trực tiếp đụng vào phía sau rào chắn bên trên. Hắn bị đau bò dậy, tay phải che lấy cái hốc, nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn lộ ra cực kỳ thụ thương dáng vẻ. Hàng ca ngươi thế mà cứ như vậy trơ mắt nhìn đụng vào ta đi. Hồng Tử Khang trong lòng 10 phần khổ hề hề, chính bọn hắn đối lao đại tận tâm tận trách, thế mà. Không có việc gì, ngươi ra dạy. Dạ Khuynh Hàn ngược lại là không có cho hắn dư thừa ánh mắt, chỉ là yên lặng đem lúc trước lắp đặt Vân Nhược Yên trên bờ eo tay phải thu hồi. Có vẻ như, đụng phải không nên đụng địa phương, bất quá giống như rất mềm. Đây là Dạ Khuynh Hàn duy nhất cảm thụ, hắn đột nhiên vẫy vẫy đầu, để cho mình thanh tỉnh mấy phần. Đáng ghét, làm sao lại có như thế ý nghĩ tà ác? Bình tĩnh bình tĩnh. Dạ Khuynh Hàn ở trong lòng đem chính mình hung hăng khinh bỉ một trận. Sắc mặt hắn có chút phức tạp, phối hợp hắn kia tuấn tú khuôn mặt có vẻ hơi ngốc manh. Mặc dù hắn bình thường đối với người ngoài đều rất lạnh lùng kiêu ngạo, ngu ngốc thời điểm lại có chút sở không được chính hình, lại có tuyệt thế yêu nghiệt danh hiệu cao cao tại thượng. Nhưng tóm lại đến nói, hắn vẫn chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên, đối phương diện kia, hắn tự nhiên cũng không phải một cái ngốc tử. Đây cũng không phải nói hắn đối Vân Nhược Yên có ý nghĩ gì, đổi lại bất kỳ người nào khác đến, cho ra phản ứng sợ là cũng đều sẽ không tốt đi nơi nào. Mặc dù lúc trước là vì cứu người, đây cũng là bất đắc dĩ, nhưng tóm lại đến nói, vẫn còn có chút xấu hổ. Vân Nhược Yên trên mặt cũng là nổi lên một tia hường hà, tại vừa rồi Dạ Khuynh Hàn đụng phải chính mình một nháy mắt, nàng toàn thân tựa như là địa giật, đại não cảm giác trống rỗng, một cử động nhỏ cũng không dám, mặc cho đối phương nắm kéo chính mình. Tại kịp phản ứng về sau, mới là cảm thấy e lệ. Mặc dù quan hệ giữa bọn họ tương đối thân mật, nhưng cái kia cũng chỉ là bình thường lam nhan cùng hồng nhan quan hệ. Giữa hai người cũng càng là chưa từng có làm qua những cử động này a. Trước đó nhất mật cử động cũng bất quá là kéo tay mà thôi, mà lại kia đều đã là khi còn bé sự tình. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, DS, Tiểu Khuynh Hàn cùng Nhược Yên là rất thuần khiết hữu nghị tốt à, mọi người đừng nghĩ lệ. Mặt khác, chúng ta nữ chính nhất định phải là phải có bài diện nha, Nhược Yên tuy tốt, nhưng chung quy tu vi cùng chiến lực vẫn là rất thấp nha. Yên tâm, nữ chính rất nhanh liền ra, bất quá nha. Liền sợ chúng ta Khuynh Hàn bắt không được phốc ha ha ha. Chương 44, cướp quan xe. Dạ Khuynh Hàn phát thệ, hắn tuyệt không phải cố ý, thật chỉ là ra ngoài bản năng. Chỉ bất quá đại lục ở bên trên đối với phương diện này vốn là tương đối bảo thủ, Vân Nhược Yên lại là một cái chưa xuất các đại tiểu thư, đối với phương diện này càng là không có nửa phần kinh nghiệm, khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ. Người không sao chứ? Dạ Khuynh Hàn tranh thủ thời gian chuyển di lực chú ý, tượng trưng hỏi một tiếng. Không có chuyện gì, tạ ơn. Vân Nhược Yên cũng là chấn định lại. Đã trong lòng không có loại kia ý nghĩ, kia tự nhiên loại kia xấu hổ nhỏ cảm xúc cũng rất nhanh liền ném sau, lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Dạ Khuynh Hàn ư một tiếng, sau đó lông mày của hắn có hơi nhăn lại, xe ngựa này đi hảo hảo, làm sao lại đột nhiên khẩn cấp thắng xe. Khi lấy được Vân Nhược Yên trả lời về sau, chỉ gặp hắn nhấc lên trên cửa sổ xe rèm, đem toàn bộ đầu đều nhô ra ngoài cửa sổ. Một đại đội người đi ánh vào tầm mắt của hắn, trong đó có một cái ngồi trên lưng ngựa, rõ ràng là bọn hắn người dẫn đầu. Mà sau lưng hắn, trên thân thì từng cái đều là hất lên da thú trung niên, chừng chừng 20 người dáng vẻ, bọn hắn trang phục như vậy, cùng bình thường mặc so sánh lộ ra cực kỳ không đáp. Tại đại khái hiểu rõ một phen về sau, hắn liền rất nhanh thu hồi ánh mắt, lực chú ý lại đặt ở trong xe ngựa. Ta đi ra ngoài một chút, các ngươi liền tại bên trong đi, bảo trì cảnh giác, đừng buông lỏng. Dạ Khuynh Hàn chuyện này cực kỳ không bình thường. Theo đạo lý đến nói, nơi này khoảng cách tòa thành tiếp theo còn cách một đoạn, mà căn cứ hiểu biết tin tức ghi chép. Bình thường trên con đường này người đi đường cũng không tính nhiều. Nhưng bây giờ, lớn như vậy một đống nhân mã ngăn ở đối đầu, hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt. Các hạ ngăn ở nơi đây, cái gọi là ý gì? Dạ Khuynh Hàn vừa đưa ra liền nghe Dạ Thiên Nhai chất vấn. Dạ Thiên Nhai là có chút không vui, đám người này khó ở đây rõ ràng không phải cái gì loại lương thiện. Hắn vẫn như cũ cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, tận lực làm chính mình tâm bình khí hòa mà hỏi. Dù sao tại cái này trong lúc mấu chốt, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hắn cũng không nguyện ý cầm việc này tới mở trò đùa. Đối diện ngồi trên lưng ngựa cái kia trung niên nghe tới Dạ Thiên Nhai hỏi thăm, tựa hồ là cảm thấy cực kỳ buồn cười, liếc mắt nhìn sang Dạ Thiên Nhai. Ngươi cái này mẹ hắn không phải nói nhảm sao? Đầu lĩnh kia trung niên còn chưa lên tiếng, phía sau hắn liền có người mở miệng. Dạ Thiên Nhai sắc mặt có chút khó coi, hắn thuế phàm bắt trọng cảnh cũng là uy chấn một phương cao thủ, bây giờ tại cái này thế mà bị một cái rác rưởi trào phúng. Các hạ thế nhưng là cầu tài. Như vậy đi, các ngươi nói số, mọi người cũng tỉnh bị chút tội. Dạ Thiên Mệnh lúc này lên tiếng. Bất quá đây cũng không có cách, vậy cũng không liên quan đến bình thường, mặc dù bọn hắn cũng không e ngại, nhưng có thể không động võ tốt nhất vẫn là không động võ cho thỏa đáng. Nhìn thấy Dạ Thiên Mệnh lựa chọn thỏa hiệp, người dẫn đầu kia càng là che lấp cười một tiếng, đối trong lòng nắm chắc càng là chắc chắn một điểm. Chỉ gặp hắn mặt lộ vẻ khó xử, đối Dạ Thiên Mệnh nói, chúng ta thực sự là cầu tài. Nhưng không có ý tư à, chúng ta đối mệnh cũng thật cảm thấy hứng thú. Nói, phía sau hắn nhóm người kia cũng nhao nhao bắt đầu kêu gào, hoàn toàn không có đem Dạ Thiên Nhai cùng Dạ Thiên Mệnh bọn người để vào mắt. Dạ Thiên Mệnh cũng là khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, chúng ta đây chính là quan xe. Đang nói câu nói này thời điểm, ngữ khí của hắn phá lệ nặng, trực kích linh hồn. Nhưng hắn lại không quan trọng khoát khoát tay, cười nói, ta biết, liền chờ các ngươi đâu. Hừ, Dạ Thiên Ngai hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân liên tục tăng lên, bốn phía nhiệt độ đều tùy theo lên cao. Trong mắt của hắn lộ ra cuồng bạo chi sắc, phối hợp hắn kia thân tráng kiện dáng người, cả người giống như là một đầu hình người bạo hùng. Dạ Thiên Ngai đã sớm xem bọn hắn không sai, nếu không phải đại ca ngăn đón nói tận lực không nên động thủ, đã sớm xông đi lên tát vỡ mồm hắn nha tử. Tính tình của hắn vốn là táo bạo, hiện tại lại bị làm nhục như vậy, có thể chịu đến bây giờ, đồng thời còn hướng đối phương lấy lòng, cũng thật sự là làm khó hắn. Nhìn xem đột nhiên nổ lên Dạ Thiên Ngai, để người dẫn đầu kia trở tay không kịp, đối mặt Dạ Thiên Ngai khí tức, liền ngay cả chính hắn đều không có phát giác, lòng bàn tay của mình đã bị mồ hôi trô thấm ướt. Còn không đợi hắn thở một ngụm, lại là một đạo khí tức kinh người hướng hắn vồ giết tới, hắn không khỏi bản năng lui lại hai bước. Như là đã vạch mặt, vậy liền đã không còn gì để nói, Dạ Thiên mệnh tự nhiên cũng không còn che giấu. Hắn gắt gao khóa chặt tại người dẫn đầu kia trên thân, cùng vừa rồi ôn tồn lễ độ cầu hòa khí tức hoàn toàn khác biệt. Từ vừa rồi hắn liền nhìn ra, người kia tu vi nhiều nhất cùng hắn là cùng cảnh, mà phía sau hắn người phần lớn cũng đều tại khí hải cảnh. Đối mặt đội hình như vậy, bọn hắn tự nhiên là không sợ, nhưng tranh đấu đi lên chưa hẳn lấy đến chỗ tốt gì. Mà lại bọn hắn còn muốn bận tâm trong xe ngựa những tiểu gia hỏa này an nguy, dùng sức mạnh chỉ có thể coi là hạ hạ sách. Nghĩ không ra à, còn miêu hai người cao thủ, đến là ta tính sai, nếu như dù cho dạng này, cũng cải biến không được các ngươi kết cục. Hắn mặc dù trên miệng nói rất là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng khỏe mắt vẫn là trải qua một môn không dễ dàng phát giác bối rối, hắn sợ. Đáng ghét, căn cứ cung cấp tình báo biểu hiện, người đi đường này bên trong lĩnh đội không nên nhiều nhất chỉ là thuế phàm 7 tầng sao. Hắn lòng bàn tay nơi nối lỏng, tận lực để cho mình biểu hiện được có chút chấn định. Không sai, mục tiêu của hắn kỳ thật chính là Dạ Ninh Thành xuất phát cái này một đôi nhân mã, mà mục đích thì là đem những này cái gọi là thiên kiêu chém giết. Tại trước khi hắn tới liền đã được đến thượng tầng cung cấp tình báo, nhưng lúc này xem ra, khác biệt tựa hồ có chút lớn a. Bất quá đây cũng trách không được người khác, nếu để cho Dạ Thiên Nhai cùng Dạ Thiên Mệnh bọn người biết trong lòng của hắn suy nghĩ, thậm chí càng vì cái này ngành tình báo điểm một tay tán. Bọn hắn mặc dù là làm Dạ gia chiến lược chủ yếu, nhưng bởi vì là bên ngoài từ thường, bình thường muốn động thủ địa phương kỳ thật cũng không nhiều. Mà lại bọn hắn cũng đều cố ý giấu giốt, bình thường chỉ hiện lộ ra thuế phàm 7 tầng thực lực đến chấn nhiếp đối thủ. Nhưng đây cũng không phải nói bọn hắn chưa hề buộc phát qua toàn lực, mà là trừ người thần cận nhất bên ngoài, biết đến đều chết rồi. Dù sao trong tay bọn họ trưởng không thế nhưng là một tòa đại thành trì cùng một cái đại tộc ở giữa trọng yếu vật chất nơi phát ra. Là tuyệt đối không thể cho phép người khác có một tia thời cơ lợi dụng, bởi vậy ở mọi phương diện đều muốn làm được giọt nước không lọt. Mà muốn làm đến bọn hắn thuế phàm 7 tầng tin tức, tin tưởng cũng là có phần bỏ công sức ra khá nhiều. Hết thể nghe ta chỉ thị. Người dẫn đầu kia dưới đáy lòng yên lặng cho đằng sau những người kia truyền âm nói. Chỉ cần hơi có một chút không thích hợp, liền có thể lập tức rút lui, mặc dù nhiệm vụ rất trọng yếu, nhưng cùng cái mạng nhỏ của mình so ra, không hề nghi ngờ khẳng định là lựa chọn cái sau. Đối diện có hai người tu vi giống như hắn, nếu là dùng đan dược chất đống, đây cũng là thôi. Nhưng nếu là chính mình đoán sai đây, hoặc là bọn hắn có vượt cấp chiến năng lực đâu. Hắn hiển nhiên là không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Nhất định phải chuẩn bị cho chính mình một đầu đầy đủ đường lui. Cho dù hắn lại tự đại, cũng không có điên cuồng đến, cho là mình có thể đem hai cái cùng cảnh chém giết. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn sợ, nhiều nhất chỉ là để hắn cảm giác có chút khó khăn thôi. Huống hồ bằng phía sau hắn những người này, dưới loại tình huống này, bọn hắn có khả năng phát huy tác dụng vẫn là rất lớn. Sau đó chính mình có thể cuốn lấy bọn hắn chiến lược chủ yếu, như vậy. Hắn dư quang đột nhiên chú ý tới dính tại xe ngựa trước Dạ Khuynh Hàn, trong mắt hàn quang lấp lóe. Chỉ cần có thể giết chết những người này, vậy mình nhiệm vụ lần này liền coi như thành công. Hắn âm thầm cho mình nói. Dạ Khuynh Hàn tại bị hắn để mắt tới nháy mắt, toàn thân lông tóc dựng đứng, không phải chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân đều hơi choáng. Cảnh giới. Hắn song quyền nắm thật chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 45, gặp nạn. Chúng ta lựa chọn định con đường này, theo đạo lý đến nói là không tồn tại bất luận cái gì sơn phỉ cường đạo, bởi như vậy, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Động tác của hắn mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Dạ Thiên Mệnh phát giác, cũng chính là như thế, hắn giống như là nghĩ đến cái gì. Ồ, nói thế nào? Đầu linh kia trung niên khỏe miệng khẽ nhếch, cũng là không thèm để ý. Dạ Thiên Mệnh ánh mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra kinh người sắc ý, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ khát màu ám mang. Yêu tộc. Hai tay của hắn đều có chút run rẩy, đôi mắt đều có nhàn nhạt huyết sắc. Theo hắn hai chữ này vừa mở miệng, người chung quanh cũng là cả kinh, sau đó toàn bộ đội ngũ giống như là ngủ say mới tỉnh đàn sư tử, kinh người sát khí ngút trời mà lên. Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy chán đột nhiên nổ tung đồng dạng, hai chữ này không ngừng tại trong đầu hắn tiếng vọng. Yêu tộc, yêu tộc. 6 năm trước trên tường thành một màn kia hắn đến nay đều không thể quên, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, 16 năm trước, yêu tộc giết chết mẫu thân mình thời điểm, liền như là giờ phút này trận thảm liệt đổ sát đi. Một tòa thành lớn chi chủ, một đời đại tộc chi trưởng, huynh đệ ở giữa tình cảm cực kỳ thâm hậu, không bao giờ dùng lo lắng tranh quyền đoạt lợi ngươi lừa ta gạt. Còn có hiền lành thê tử, sinh hạ một đôi long phượng thai, nếu là không có yêu tộc, giúp chồng dạy con, lời nói dưới cây dâu tằm, này như mạnh khỏe. Nhưng chính là bởi vì cái này yêu tộc, để đây hết thể đều trở thành bọt nước, mẫu thân chết thảm, phụ thân dù chưa như vậy trầm luân, nhưng khi đó sắc bén cũng biến thành nghiêm cẩn trầm ổn. Mặc dù hắn chưa hề nói ra miệng, nhưng đau thương trong lòng Dạ Khuynh Hàn há lại sẽ không hiểu. Mà hắn, từ nhỏ mang trên lưng chém giết yêu tộc trách nhiệm, cái này cũng không có người ép buộc, nhưng hắn nhưng lại không thể không vì. Cũng chỉ có hắn cái kia đáng yêu muội muội bị chính mình bảo hộ quá tốt, mới có thể vẫn như cũ như vậy thuần chân đáng yêu đi. Bất quá, đây cũng chính là hắn hy vọng, không phải sao? Ha ha, không nghĩ tới những này nhân tộc cũng không phải trong tưởng tượng đần như vậy đi. Ha ha ha. Bất quá cái này vẫn như cũ cải biến không được thân thể yếu đuối sự thật ta. Đầu linh kia trung niên khỏe miệng lộ ra một vòng đùa cợt, ngay sau đó, phía sau hắn những người kia cũng đi theo phá lên cười. Bình thường mà nói, yêu tộc nhục thân phổ biến muốn so mặc cho tông mạnh một mảng lớn. Bởi vậy, tại ngang nhau cảnh giới tình huống giới, yêu tộc chiến lực cũng muốn so với nhân tộc mạnh rất nhiều, thậm chí vẹn vẹn là ngay cả nhục thể của bọn hắn, cũng khó có thể công phá. Đây cũng là người cầm đầu này thanh niên đến bây giờ còn không có rút đi nguyên nhân, ỷ vào chính mình nhục thân ưu thế, cũng không phải không thể làm liệu một phen. Mặc dù đối diện có hai cái cùng chính mình cùng cảnh, nhưng bọn hắn lại muốn phân ra không ít tinh lực đến bảo hộ những cái được gọi là thiên tài. Như vậy, bọn hắn thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 8 thành, huống chi mục tiêu của mình nhưng cũng không phải là bọn hắn. Mặc dù căn cứ cung cấp tình báo có chút sai lệch, nhưng có thể điều động nhiều như vậy cường giả đến hộ tống, chắc hẳn nhóm người này tộc cũng làm thật đầy đủ thiên tài. Nếu có thể đem cái này một bộ phận người gây vẫn ở đây, vậy mình nhưng chính là một cái công lớn a. Không sai không sai, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, yêu vương đại nhân thưởng xuống tới, nói không chừng ta liền có thể xung kích thuế phàm đỉnh phong. Hắn liếm liếm khoe miệng, mặc dù chỉ là ở trong lòng âm thầm cô, nhưng trên mặt toát ra tham lam lại cực kỳ rõ ràng. Đúng lúc này, thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, có chút trên thân cơ bắp một khối lại một khối nô lên, bành trướng, mà có chút thì là không ngừng nhăn co lại. Sau đó, bộ mặt cũng nhao nhao bắt đầu vặn mẹo, trở về bọn hắn nguyên thủy nhất hình thái, đây mới là bọn hắn bản thể. Bọn hắn thực lực cũng còn tương đối yếu ớt, chính mình lực lượng của thân thể không cách nào dung hợp tại nhân thân bên trong. Bởi vậy tại thời điểm chiến đấu bình thường sẽ biến đổi thành bản thể, dùng cái này đến để cho mình chiến lực đạt tới lớn nhất. Mặc dù thuế phàm cảnh tại những người bình thường này xem ra, đã là cường giả tuyệt thế, nhưng đối với những cái kia chân chính đại năng đến nói, đây chẳng qua là vừa mới nhập môn mà thôi. Một chút mạnh mẽ yêu tộc, tại duy trì nhân thân trạng thái, chiến lực có thể phát huy đến cực hạn, bọn hắn có thể đem lực lượng của thân thể hoàn toàn lấy nhân thân hình thức đến trường khống. Nhưng cùng lúc cũng sẽ không giới kéo chính mình thân pháp, bởi vậy. Những cường giả kia đồng dạng đều sẽ duy trì nhân thân trạng thái, có lẽ là đang chiến đấu bên trong, cũng vẫn như cũ như thế. Nhưng là bọn hắn bình thường cũng sẽ giữ lại một chút chính mình đặc hữu đặc thủ, như lô thai hoặc là đôi bà ta. Dạng này cũng là lấy đó bọn hắn cùng cấp thấp yêu, thú cùng nhân tộc ở giữa khác nhau. Kỳ thật cũng có thể lý giải nhân thân vốn chính là bọn hắn bản thể, dù sao bọn hắn từ xuất sinh bắt đầu liền có thể hóa hình. Chỉ là tương đối nhân tộc, bọn hắn lại có nắm giữ thú thể, cùng thân thể mạnh mẽ. Về phần tại sao là như thế này, không có người nào có thể nói rõ ràng, thiên địa văn vật, đều có nó tồn tại lý do, phồn diễn sinh sống, vạn vật vĩnh hằng. Ngao. Ngao. Tê. Theo một tiếng này kêu gào, trong đội xe những này xích huyết mã phảng phất nhận cái gì kinh hãi, nhao nhao nhết lên móng trước, phát ra trận trận tê minh. Đàn sói. Mà lại là truy phong lang bầy. Hiện tại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn nghiêm nhiên là một cái đàn sói. Nhưng những này so sánh phổ thông đàn sói mà nói. Làm sao dừng mạnh nghìn lần và lần. Bọn hắn nhanh cho những này bị hoảng sợ xích huyết mã vượt qua một tia linh lực, để mà đến trấn an, bằng không coi như thật lộn xộn. Liền ngay cả Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai cũng đều là cảm thấy một trận áp lực, làm sao hướng những này phổ thông yêu thú. Truy phong lang toàn thân vì màu xám cho, toàn bộ thân thể khoảng chừng nửa trượng, mà dẫn đầu kia lang vương còn muốn càng lớn chút, trên đầu còn có một sợi lông bờm màu đỏ. Bọn hắn sở dĩ được xưng là truy phong lang. Chính là bởi vì bọn hắn luôn luôn lấy tốc độ mà gọi tên, cực kỳ khó chơi. Thiên Ngai, ngươi cùng ta chặn giết Lang Vương, thành chủ quân bảo vệ tốt trong xe bọn này hoa con. Tốc chiến tốc thắng, kéo càng lâu, đối với chúng ta đến nói càng bất lợi. Dạ Thiên Mệnh một mặt ngưng trọng, không dám có chút qua loa, đối một bên Dạ Thiên Nhai bọn hắn trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Hắn thoáng nhìn dưới xe Dạ Khuynh Hàn, thay đổi trước đó hòa ái thái độ, hô lớn, "Hoát con, ngươi nhanh cút cho ta đi lên, đây không phải ngươi có thể nhúng tay." Vừa dứt lời, đầu linh kia Lang Vương liền hướng hắn tốc thẳng vào mặt, bởi vì cố lấy Dạ Khuynh Hàn, căn bản không kịp né tránh. Mắt thấy là phải bị kia Lang Vương đánh trúng, ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Dạ Thiên Nhai tay cầm cự phủ, đột nhiên hướng về Lang Vương đánh xuống. Kia Lang Vương cực kỳ linh mẫn, cấp tốc hướng phía sau tránh đi, tốc độ của bọn hắn mặc dù cao minh, nhưng tương tự. Tương đối phòng thủ mà nói, bọn hắn liền muốn kém hơn một tuyến, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, bọn hắn là sẽ không cho phép chính mình thụ thương, bởi vì tại yêu tộc, thụ thương, liền mang ý nghĩa tử vong. Ngao! Hắn phát ra một tiếng kêu gào, sau lưng đàn sói một ong mà lên, bất quá lại là hướng về Dạ Khuynh Hàn phương hướng của bọn hắn. Không được! Dạ Thiên Mệnh có chút hoảng. Mặc dù bọn hắn thành chủ quân chiến lực phi phàm, nhưng một tiểu đội lại cũng chỉ có 7 người mà thôi, lúc ấy đối mặt hơn 20 cái truy phong lang, đây cơ hồ không có phản kháng chỗ trống. Làm sao bây giờ? Dạ Thiên Mệnh trong đầu nhanh chóng hiện lên cái này đến cái khác phương án, nhưng không có một cái có thể để cho hắn hài lòng. Mà Dạ Thiên Nhai thì là ra sức cùng truy phong lang vương chém giết, cả hai kịch liệt chiến đấu lại với nhau. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, hôm nay sẽ lên đề cử, 4 ngày thời gian, liền nhìn lần này, các huynh đệ cho thêm chút sức, mệt mỏi. Chương 46, nghìn cân treo sợi tóc. Ha ha, mặc dù tình báo có chút sai lầm, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nếu là không có đằng sau những này tiểu quỷ, ta ngược lại là thật đúng là không dám cùng các ngươi đối đầu, nhưng là hiện tại nha. Kia truy phong lang vương khỏe miệng bật cười, nhưng cười đến cực kỳ âm trầm, khiến người ta cảm thấy lưng lạnh siêu siêu, không khỏi đánh cái run rẩy. Các ngươi những yêu tộc này, thật đúng là âm hồn bất tán. Dạ Thiên Mệnh có chút quyết tâm, trong mắt lửa giận không che giấu chút nào. Phảng phất đang sau một khắc, hắn liền muốn xông đi lên đem trước mắt lang vương xé nát. Bất qua yêu tộc hành vi cũng đủ làm cho người phẫn hận, mỗi lần ba tòa học viện thu nhận học sinh thời điểm, yêu tộc đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trước đó nhận được tin tức. Sau đó mai phục tại những này tiến về vương đô tham gia khảo hạch người hành tẩu lộ tuyến bên trên, mà mục đích của bọn hắn thì là vì chém giết những này chọn lựa ra thiên tài. Cái này xác thực không thể bảo là không độc, trực tiếp từ nhân tộc trên căn bản xóa đi tương lai thai hoàng ẩm. Bởi vì căn bản là không có cách dự tính tại tương lai trong vài năm, bọn hắn sẽ trưởng thành vì sao tồn tại. Có lẽ bọn hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng bọn hắn lại nắm giữ không phải so với thường nhân thiên phú. Chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, tại tài nguyên sung túc tình huống dưới, đối với yêu tộc đến nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cực lớn thai hoàng ẩm. Phía trước chút năm thời điểm, Dạ Ninh Thành cũng là tao ngộ qua mai phục, mà một lần kia cũng là từ Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai hai người hộ tống. Cũng chính bởi vì vậy, một lần kia yêu tộc toàn quân bị diệt, toàn bộ đều chôn vùi tại huynh đệ bọn họ tay của hai người bên trong. Tại một trận chiến kia về sau, Dạ Ninh Thành trực tiếp bị liệt là nguy hiểm trong danh sách. Mà những năm gần đây, Dạ Ninh Thành nhưng lại chưa đi ra thiên tài ghê gớm, cái này cũng bởi vậy để yêu tộc người cảm giác đối phó Dạ Ninh Thành tỷ suất chi phí hiệu quả thực sự là quá thấp. Bọn hắn thì là từ bỏ đối Dạ Ninh Thành phục sát, cho nên những năm gần đây, Dạ Ninh Thành người đều không có tại tao ngộ qua yêu tộc. Chỉ là Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai lại là không nghĩ tới, hai người bọn họ khó được một lần trở về, vậy mà lại là may mắn thế nào đối mặt yêu tộc. Có thể thăm dò chúng ta hành tẩu lộ tuyến, các ngươi cũng là thật đúng là có tâm. Dạ Thiên Mệnh hàn quang run lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Một chút yêu tộc hoặc là nhân tộc, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trà trộn vào đối phương tộc đàn bên trong, để mình có thể thu hoạch càng phong phú lợi ích. Có một chút đối nhân tộc vô dụng đồ vật, nhưng đối yêu tộc đến nói lại là chí bảo. Trái lại cũng là cũng thế. Trên con đường này, trong bọn họ có ít người cũng có thể thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức, truyền về tộc đàn bên trong. Đương nhiên, tiền thù lao tự nhiên là cực kỳ phong phú. Dù cho làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng vì lợi ích, rất nhiều thứ cũng có thể bỏ xuống, có đôi khi thậm chí là sinh mệnh của mình. Cái này một chút tại Dạ Khuynh Hàn bọn hắn xem ra không thể nghi ngờ là cực kỳ điên cuồng, không thể nào hiểu được. Bởi vì bọn hắn bị phát hiện về sau, bị lấy lôi đỉnh thủ đoạn diện sát đều đã là cực kỳ may mắn tồn tại. Mà càng nhiều thì là thật sự rõ ràng cảm nhận được thiêu đốt linh hồn thống khổ, thẳng đến hôi phi yên diệt. Cái này cũng không nhọc đến phí các ngươi nhọc lòng, bất quá các ngươi đây chỉ có thể phát huy ra 8 thành thực lực đi, loại tình huống này còn muốn lấy cùng ta đối bính, quả thực có chút không quá lý trí nha. Truy phong lang vương thay đổi trước đó màu sắc, bây giờ hắn nắm giữ lấy tốt đẹp thế cục. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó có thể để trừ trước mắt hai người này bên ngoài tất cả mọi người gây vẫn ở đây. Phen này chiến tích nếu là truyền về yêu tộc, vậy mình sợ là có thể được đến rất phong phú khen thưởng đi. Suy nghĩ một chút, thật đúng là có chút ít kích động đâu. Truy Phong Lang Vương đích xác không có mai một tên của hắn, liền xem như đồng thời ứng đối cùng cảnh giới hai người, nó cũng vẫn như cũ lộ ra không chút phí sức. Mặc dù Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai thế công cực kỳ tấn mãnh, nhưng thủy chung khó mà bắt được Truy Phong Lang Vương thân ảnh. Mà Truy Phong Lang Vương cũng chỉ là nghĩ ngăn chặn bọn hắn, bởi vậy, bên này thế cục lộ ra cực kỳ xấu hổ. Thế nhưng là bọn hắn lại kéo không nổi, những cái kia Truy Phong Lang số lượng thế nhưng là so với bọn hắn muốn nhiều gấp mấy lần, Dạ Thiên Mệnh hiện tại thật là tâm hệ hai đầu. Thực sự là không có cách nào, hắn cắn răng một cái, đối một bên Dạ Thiên Nhai nói, ngươi mau qua tới giúp bọn hắn, con xuất sinh này để ta tới kéo lấy. Dạ Thiên Nhai không núp ních, hắn mặc dù trong lòng cũng đồng dạng sốt ruột, nhưng cũng là có thể thấy rõ bây giờ hình thức. Hai người bọn họ đồng thời đối phó đầu này Truy Phong Lang Vương đâu có vẻ hơi phí sức, nếu là mình đi ra, từ Dạ Thiên Mệnh một người rất hiển nhiên là không ứng phó quá nổi. Còn nếu là trong trận chiến này Dạ Thiên Mệnh bại, như vậy bọn hắn cả chi đội ngũ hậu quả có thể nghĩ. Nhị gia, chúng ta chịu không được. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo dồn dập tiếng cầu cứu. Đáng chết. Dạ Thiên Nhai thầm mắng một tiếng, cái này đàn sói số lượng thực sự là nhiều lắm, vẹn vẹn bằng vào 7 vị thành chủ quân căn bản là không có cách tương đối. Nhanh đi, tin tưởng ta. Dạ Thiên Mệnh nhìn xem hắn, trong thần sắc mang theo một tia quả quyết, nhưng lần này nhưng không có nửa phần thương lượng ý vị. Dạ Thiên Nhai cầm trong tay cự phủ nắm thật chặt, thét dài một tiếng, bản thân hắn cũng không phải loại người cổ hủ, liền cũng không do dự nữa, quay người hướng về sau mặt kia đàn sói đánh tới. Mà bởi vì Dạ Thiên Nhai xâm nhập, có thể nói là nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc, dù sao cảnh giới áp chế là thực sự bày ở chỗ ấy. Hắn tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cánh tay cao cao nâng lên, dùng sức hướng xuống một bổ, trong đó chỗ sinh ra kình phong đúng là trực tiếp để mặt đất dạn nứt ra. Một đầu Truy Phong Lang không tránh kịp, chính là trực tiếp để cự phủ cho bổ ra đầu, trắng bóng óc tung tóe đầy đất. Mà cùng lúc đó, một cỗ mùi gây mùi hướng về bốn phía phát ra, để còn ở trong xe vụng trộm nhìn Đoạn Phi bọn người có chút muốn buồn nôn hơn. Đặc biệt là Vân Nhược Yên, càng là vội vàng che hai mắt, hiển nhiên là nhận không nhẹ kinh hãi. Bọn hắn mặc dù chỉ có một thân thiên phú, nhưng đối với cảnh tượng như thế này, nhưng đều là mới ra đời tiểu đậu nha. Đều là sống an nhàn sung sướng đại thiếu gia đại tiểu thư, trong gia tộc người hận không thể đem bọn hắn ba tầng trong ba tầng ngoài che phủ cực kỳ chặt chẽ. Bọn hắn làm sao có thể gặp qua máu tanh như thế hình tượng. Lúc này xuất hiện loại tình huống này, nhưng cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Ngược lại là Dạ Khuynh Hàn không có một tia phản ứng, tại 6 năm trước, hắn chưa thấy qua so cái này thảm liệt nghìn lần vạn lần nhân gian địa ngục. Hắn rất muốn xông đi lên hỗ trợ, cũng rất muốn chính tay đâm yêu tộc. Nhưng hắn cũng biết, bằng thực lực của hắn xông đi lên, trừ để đại bá nhị bá lâm vào khốn cảnh bên ngoài, không có chút nào trợ giúp. A, ngươi thật đúng là tâm lớn a. Truy Phong Lang Vương nhe răng trợn mắt, hiển nhiên cũng là bị chọc giận. Thủ hạ của mình bị người khác đánh giết, không phải để hắn cảm thấy 10 phần phẫn nộ, mà giờ khắc này, bởi vì Dạ Thiên Nhai rời đi, hắn liền không cố kỵ nữa. Toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát đến đỉnh điểm, không còn chút nào nữa giữ lại, thân hình cũng không còn là một mực tranh né. Chết đi cho ta. Ỷ vào chính mình cực nhanh thân pháp, Dạ Thiên Mệnh đúng là bị buộc liên tục bại lui. Truy Phong Lang Vương bắt đến sơ hở, to lớn vuốt sói phạm thanh bần u quang, trực chỉ Dạ Thiên Mệnh hết hầu. Dạ Thiên Mệnh lúc này căn bản không kịp phản ứng. Bối rối, sợ hãi nhao nhao bỏ lên trên trong lòng của hắn. Cho dù là thân kinh bách chiến hán tử thiết huyết, tại chính thức đối mặt sinh tử thời điểm, lại có bao nhiêu người có thể đủ cười một tiếng độ chi. Đại bá, Dạ Khuynh Hàn mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng hắn nhưng không có trốn ở trong xe, mà là tại nơi xa quan sát, mà lúc này không khỏi kinh hãi lên tiếng. Siêu. Ngay tại hắn vuốt sói sắp chạm tới Dạ Thiên Mệnh yết hầu thời điểm, trong không khí truyền đến một đạo tiếng xé gió. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, cố lên. Chương 47, Hoắc Văn Hạo. Một thanh đoản đao ứng thanh mà tới, tốc độ nhanh chóng đúng là để Lang Vương đều có chút né tránh không kịp, chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh hiện lên. Ngao. Hắn thống khổ kêu thảm một tiếng, con kia nguyên bản ở trong mắt Dạ Thiên Mệnh cực kỳ chí mạng lợi chảo giờ phút này an tĩnh lăn xuống tại một góc. Máu tươi tung tóe rơi đầy đất, Lang Vương tại trong khoảnh khắc, hắn một mực chân trước vậy mà trực tiếp để người cho chém xuống xuống dưới. Lao đại. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, so tất cả mọi người ở đây đều mang đến cực lớn xung kích. Kia đàn sói nhao nhao phát ra một tiếng kinh hô, tấn manh thế công đều ngừng lại, nhịn không được còn lui về sau hai bước. Ai? Hắn phẫn nộ gào thét một tiếng, bản năng của thân thể để hắn lộ ra vô cùng điên cuồng. Dù cho biết cũng không phải là đối thủ của đối phương, cũng biết ném một con chân trước hắn hôm nay căn bản không có khả năng còn sống ra ngoài. Mà lại hắn liền xuất thủ người vừa đối mặt cũng không thấy, đủ để nhìn ra tu vi của người này muốn hơn xa chính mình, thuế phàm đỉnh phong. Thậm chí là hư đạo. Chỉ có tam chảo hắn, kia còn có vừa rồi cao cao tại thượng tư thái, nơi nào còn có lúc trước nhạy cảm thân pháp. Giờ phút này thậm chí là chỉ có thể cuộn thành một đoàn, đau đớn kịch liệt một mực kích thích thần kinh của hắn, ngay cả đứng lập đều cực kỳ khó khăn. Yêu tộc, ngược lại thật sự là hiếm lạ. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, một đạo ấm áp thanh âm bay vào trong thai mọi người. Dạ Thiên Mệnh xem như nhặt về một cái mạng, giờ phút này hắn phía sau lưng cũng còn hơi có chút ướt át. Nghe tới đạo thanh âm này, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt chính là một vị bạch y tung bay tuổi trẻ nam tử. Không ai dám xem nhẹ cái này người, chỉ bằng hắn vừa rồi biểu hiện ra cái kia một tay, đủ để đưa đến uy hiếp tác dụng. Hắn khuôn mặt mặc dù không phải đặc biệt lạ thường, nhưng toàn thân trên dưới khí thế khoan thai tự nhiên, cho người ta một loại siêu thoát phàm thế cảm giác, để người không nhịn được muốn nhìn nhiều hai mắt. Ngươi là ai, muốn tới quản nơi này nhàn sự? Kia Lang Vương bởi vì cực kỳ tức giận, giờ phút này đúng là ngay cả tư duy đều có chút không rõ lắm. Ừm. Nam tử trẻ tuổi kia tựa hồ là nghe được cái gì buồn cười cho cười, giống nhìn đồ đần tựa như nhìn xem Lang Vương. Ngươi đầu này sói đầu góc không có vấn đề gì a? Ta không đến giúp tộc nhân của mình, chẳng lẽ nhìn xem ngươi cái này đến yêu tộc tàn sát tộc nhân của mình sao? Người trẻ tuổi tử khoe miệng nổi lên một tia đường cong, nhìn xem Lang Vương khoe mắt cực kỳ khinh thường, phảng phất trong mắt hắn, đây chính là một đầu phổ thông xuất sinh mà thôi. Là, chính mình là yêu tộc, vừa rồi hắn thực sự là quá mức phẫn nộ, mới trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Tốt, ngươi có thể đi chết. Nam tử trẻ tuổi thanh âm vẫn như cũ rất bình thản, tựa hồ chỉ là tại tự thuật một kiện mười phần bình thường việc nhỏ. Chờ một chút, ta còn. Phúc. Còn không đợi Lang Vương mở miệng nói xong, nam tử trẻ tuổi kia dao găm đã đâm rách hắn dưới bụng, lập tức liền không có sinh cơ. Mà bốn phía đàn sói cũng một đầu tiếp tục một đầu ứng thanh đổ xuống, trong nháy mắt, mặt đất liền bị đàn sói thi thể nơi bao bọc, thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Sau đó, không biết hắn từ nơi nào xuất ra một thanh trường kiếm. Dạ Thiên Mệnh con ngươi co rụt lại, căn cứ thanh trường kiếm này phía trên chỗ biểu diễn ra uy thế, địa cấp không thể nghi ngờ. Phải biết, xem như tại toàn bộ Dạ gia, vẫn là tính đến phủ thành chủ trên tình huống, mới chỉ là thu hoạch được hai thanh địa giai pháp khí, cái này đủ để nhìn ra nó chân quý chỗ. Nam tử trẻ tuổi một tay cầm kiếm, hướng về trong hư không tùy ý vung lên, màu bạc trắng lưỡi kiếm nghĩ đến truy phong Lang Vương đầu lâu phi tốc lao đi. Bạch. Đều nói sói loại sinh vật này là đầu đồng thiết cốt eo đậu hũ, nhưng ở cái này trẻ tuổi nam tử lưỡi kiếm phía dưới, kia truy phong Lang Vương đầu lâu nhưng như cũ giống như đậu hũ. Lưỡi kiếm chỗ đến thời điểm, kia Lang Vương đầu lâu nháy mắt nổ tung, đập vào mi mắt là một khỏa hiện ra bạch quang tiểu cầu. Dạ Khuynh Hàn biết, đây chính là đầu kia truy phong Lang Vương yêu đan. Mỗi một cái yêu tộc đều sẽ có yêu đan, đây cũng không phải hậu thiên tu luyện được, mà là theo mẹ thai lúc mới sinh ra liền dẫn cho.